sẽ đã chịu phản vệ, không chỉ có một thân lực lượng tiêu hết, còn sẽ thân thể bạo liệt mà chết. Hắn ở mạo hiểm, hơn nữa dùng chính mình sinh mệnh mạo hiểm. Dạ Phượng Y Lìa động đất sơn diêu cũng không có đình chỉ. Dạ Phượng Y Lìa thực mau liền biến mất ở hỗn loạn địa thế bên trong. Thượng quan Tử Ly lo lắng, xông ra ngoài, chụp vào Dạ Phượng Y Lìa góc áo. Răng rác một tiếng, Dạ Phượng Y Lìa quần áo đứt gãy. Thượng quan Tử Ly chỉ có thể thấy Dạ Phượng Y Lìa rơi vào cái kia hắc động bên trong. Chủ nhân minh tộc mọi người khiếp sợ mà nhìn Dạ Phượng Y Lìa biến mất thân ảnh. Thượng quan Ngọc cùng thượng quan Mẫn chen vào tới. Bọn họ một tay giữ chặt thượng quan Tử Ly một bàn tay, đem nàng kéo cách nơi này. Thượng quan Tử Ly còn tưởng thăm xem Dạ Phượng Y Lìa tình huống, hai người cưỡng bách đem nàng lôi đi. Tử Ly, vị kia Dạ gia gia chủ đã rơi vào đi. Nếu là hắn có vật khí, tự nhiên có thể tồn tại ra tới. Nếu là vận khí không tốt, ngươi cùng qua đi cũng không có cách nào thay đổi cái gì. Thượng quan Ngọc khuyên giải nói, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Nơi này đã mất khống chế. Chúng ta còn phải nắm chặt thời gian rời đi minh giới. Đúng rồi, cha mẹ ngươi nơi đó đến sớm một chút qua đi tìm được hắn. Các vị yên tâm. Chủ nhân đã sớm an bài hảo. Hiện tại các ngươi phải rời khỏi, chúng ta lập tức đem người tiếp nhận tới. Bọn họ đã không có trở ngại. Chủ nhân đã sớm giải khai bọn họ trên người cấm thuật. Trong đó một cái minh tộc trầm trọng mà nói, thuộc hạ lập tức mang các ngươi đi tìm bọn họ. Chủ nhân nơi này liền giao cho bọn họ tới tìm đi. Minh rồi chắc trở sợ là khiêng không đi xuống, các ngươi vẫn là sớm chút rời đi tốt nhất. Dạ Phượng Y sinh tử chưa biết, các ngươi làm ta rời đi. Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, ta không đi. Trừ phi thấy hắn bình yên vô sự, nếu không ta sẽ không rời đi. Tử Ly, ngươi không thể như vậy tùy hứng. Ngươi tánh mạng không phải ngươi một người. Thượng quan Mẫn sinh khí mà nói, chúng ta cần thiết lập tức rời đi. Nếu không, chúng ta liền đánh bất tỉnh ngươi. Thượng quan Tử Ly xoay người rời đi. Mặc kệ thượng quan Mẫn nói cái gì, nàng chỉ nghe theo nội tâm cảm thụ. Nàng vô pháp đơn độc sống tạm bỡ. Lúc này đây, nói cái gì cũng không thể ném xuống Dạ Phượng Y Lìa. Minh Thiên cùng Minh Long mang theo người vọt vào tới. Bọn họ thấy dung chuyển không thôi hát động, sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Minh Long nói, xong rồi. Minh rơi đại nạn, chúng ta trốn không thoát. Hiện tại làm sao bây giờ? Liên tính chúng ta có tâm thay đổi cái này thế cục, kia cũng là không có khả năng. Minh Thiên nói, chẳng lẽ chỉ có chờ chết sao? Đi thôi. Rời đi minh giới còn có sống sót khả năng. Chúng ta khoảng thời gian trước không phải ở nhân giới dừng lại một đoạn thời gian sao? Trước chạy đi lại nói. Minh Long nói, cái thứ nhất nhảy ra nơi này. Minh Thiên thấy Minh Long rời đi, cũng mang theo thủ hạ người đào tẩu. Vừa rồi còn nghĩ ra lực hai chi đội ngũ cứ như vậy đào tẩu. Tin tưởng qua không bao lâu toàn bộ minh giới đều sẽ hỗn loạn lên. Trong đó có không ít người sẽ chạy trốn tới nhân giới hoặc là mặt khác mấy giới. Thượng quan Tử Ly ở hắc động nơi đó dừng lại hồi lâu. Nhưng mà Dạ Phượng Y gì không ra, Minh Vương Sơn lay động đến càng thêm lợi hại. Từ phía trên rơi xuống rất nhiều đá vụn khối, giống như băng thạch hào hào nện ở trên đầu. Thượng quan tiểu thư, cẩn thận. Âu Dương ra một cái đệ tử phát lại đây, đem thượng quan Tử Ly đẩy một phen, cuối cùng tránh đi một cái nguy cơ. Cũng ở ngay lúc này, thượng quan Ngọc đánh bất tỉnh thượng quan Tử Ly. Thiếu chủ. Thượng quan Mẫn bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Ngươi sẽ không sợ nàng tỉnh sinh khí. Nàng có thể sinh khí là chuyện tốt. Kia thuyết minh chúng ta đã thành công mà thoát đi nơi này. Hiện tại vẫn là trước rời đi nơi này rồi nói sau. Nói không chừng chúng ta liền rời đi thời gian đều không có. Thượng quan Ngọc sầu nói. Vừa rồi là ai nói biết Tử Ly cha mẹ cùng đệ đệ rơi xuống. Thượng quan Mẫn nhìn về phía dư lại minh tộc. Lập tức mang chúng ta đi tìm bọn họ. Chúng ta phải rời khỏi minh giới. 782 chương 782 lo lắng. Minh giới hủy diệt sao? Vì cái gì bốn phía đen như mực? Nơi này là chỗ nào? Thượng quan Tử Ly nhìn bốn phía, cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng mờ mịt mà đi tới, trong óc trống trơn, cái gì cũng không nghĩ ra được. Dạ Phượng Y ở nơi nào? Hắn nhảy vào cái kia nguy hiểm địa phương, khi nào mới có thể ra tới? Cái kia mâu thuẫn ra hỏa, hiện tại nói không chừng ở nơi nào oán hận nàng rời đi đâu. Chính là, nàng cũng không có rời đi. Nàng rõ ràng ở nơi đó chờ hắn a. Minh giới nhất định hủy diệt, nếu không nàng sẽ không ở loại địa phương này. Bọn họ tất cả mọi người đã chết đi. Nếu nàng đã chết, cha mẹ cùng Tiêu Nhi làm sao bây giờ? Mặt khác mấy cái gia tộc người làm sao bây giờ? Bọn họ gia tộc vận mệnh cùng nàng cùng một nhịp thở, nàng nếu là đã chết, bọn họ lại làm sao bây giờ? Thượng quan Tử Ly chưa từng có giống như bây giờ bình tĩnh quá. Phân tranh cùng âm mưu làm nàng vô pháp dừng lại tự hỏi, có rất nhiều sự tình tựa như cách một tầng sương mù, ở vào trong đó thời điểm thấy không rõ lắm. Chỉ có giống như bây giờ ở vào bên cạnh, mới có thể thấy rất nhiều ngày thường nhìn không thấy đồ vật. Thượng quan Tử Ly lần đầu tiên minh bạch trách nhiệm của chính mình cùng áp lực. Nàng biết chính mình kế tiếp muốn làm cái gì. Nàng cùng Cung Nguyệt Vũ chi gian cừu hận không thể lại kéo xuống đi. Thiên mệnh chi nữ nếu là tồn tại, nàng liền tùy thời gặp phải nguy hiểm. Nàng muốn mang theo để ý người phi thăng tiên giới, liền phải trước tiêu diệt nàng. Chờ nàng rời đi nơi này, việc đầu tiên chính là tìm được Cung Nguyệt Vũ. Trước kia đều là Cung Nguyệt Vũ tìm nàng, hiện tại cũng nên đổi cái trò chơi chơi. Tử Ly. Tỉnh tỉnh. Tử Ly ấm áp lại nôn nóng thanh âm truyền vào thượng quan Tử Ly truyền vào thai. Thượng quan Tử Ly dừng lại nện bước. Nàng tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, nhẹ nhàng mà nói, ai ở kêu ta? Thanh âm rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Ta ở chỗ này, các ngươi là ai? Nàng lớn tiếng mà kêu. Nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào kêu gọi, những người đó vẫn là nghe không thấy nàng thanh âm. Nàng không khỏi nóng nảy. Đây là có chuyện gì? Frank. Một đạo kịch liệt thanh âm đánh gãy thượng quan Tử Ly nghi ngờ. Nàng một đốn, tức khắc đại não có một lát hỗn độn. Không bao lâu, nàng một lần nữa khôi phục thanh tỉnh, trước mắt một mảnh thanh minh. Nàng nhìn phía trước, đó là một cái hỗn độn địa phương. Bên người vây quanh rất nhiều người, trong đó liền có thượng quan Ngọc cùng thượng quan Mẫn. Trừ bỏ bọn họ ngoại, còn có mấy cái quen thuộc bóng người. Thượng quan Tử Ly cảm thấy chính mình giống như trong ngộng. Nàng chớp chớp mắt, lại lần nữa nhắm mắt lại. Tử Nhi. Ôn nhu từ ái thanh âm truyền vào nàng truyền vào thai, một đôi tay nắm lấy nàng lạnh băng bàn tay. Đứa nhỏ ngốc, ta là nương, ngươi không quen biết. Đây là cha ngươi a. Tử Nhi quá mệt mỏi, làm nàng nghỉ ngơi một chút. Thượng quan hoặc sủng nịch mà nói, chúng ta không ở trong khoảng thời gian này, thật là khổ đứa nhỏ này, cũng không biết bị nhiều ít ủy khuất. Ai dám làm tỷ tỷ chịu ủy khuất? Ta nếu là biết ai dám khi dễ tỷ tỷ, nhất định mang theo ta kỳ lân thú thu thập bọn họ. Thượng quan Tiêu Nhiên lãnh ngạo mà nói. Được rồi. Ngươi kia kỳ lân thú là lợi hại. Nhưng mà gặp được ngươi cái này bổn chủ nhân, hảo hảo thần thú thật là mai một. Thượng quan hoặc tức giận mà nói, đừng xảo tỉ tỉ ngươi, làm nàng nghỉ ngơi. Thượng quan Tử Ly khỏe mắt xẹt qua thanh lệ. Nàng không có nằm mơ. Nàng thân nhân thật sự đã trở lại. Mấy ngày nay tới giờ, nàng vẫn luôn nghĩ cái này thời khắc có thể sớm chút tiến đến. Không nghĩ tới thật sự tiến đến, ngược lại cảm thấy giống như trong ngộng. Nàng như thế nào sẽ không nhớ rõ chính mình cha mẹ đâu. Tuy rằng bọn họ rời đi một đoạn thời gian, nhưng là nàng mỗi ngày nghĩ bọn họ, chưa từng có quên đi quá bọn họ. Nàng mở to mắt, nhìn thượng quan hoặc vợ chồng cùng thượng quan Tiêu Nhiên nói, cha, nương, Tiêu Nhi, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nếu lại tìm không thấy các ngươi, ta thật muốn hủy hoại nơi này. Lý Mị Vân nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, đứa nhỏ ngốc, như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn. Cha mẹ cùng Tiêu Nhi sẽ không có việc gì. Chỉ cần ngươi hảo hảo, chúng ta liền sẽ trở về tìm ngươi. Lần này ít nhiều Tử Nhi, bằng không chúng ta cũng không có sớm như vậy trở về. Ngay lúc đó tình huống thật là hung hiểm. Đứa nhỏ này không biết bị nhiều ít tội mới tìm được chúng ta. Thượng quan hoặc nói, thì, ngươi lại như thế nào tìm được chúng ta? Chúng ta ngốc tại kia minh giới, quả thực sắp điên rồi. Vừa mới bắt đầu vẫn luôn trốn đông trốn tây, liền sợ trở thành minh tộc thuốc bổ. Sau lại gặp được Dạ Phượng Y cái kia kỳ quái gia hỏa. Thật không biết hắn là người nào như vậy biến thái. Hắn vừa xuất hiện, lập tức liền có rất nhiều người hướng hắn nguyện trung thành. Hắn rõ ràng cũng là nhân loại bình thường, như thế nào có như vậy lực lượng. Thượng quan Tiêu Nhiên thao thao bất tuyệt mà nói. Bên cạnh thượng quan Ngọc cùng thượng quan Mẫn vẫn luôn ở hướng hắn âm thầm làm động tác, hắn hoàn toàn không có chú ý theo thượng quan Tử Ly sắc mặt càng ngày càng trầm, hắn mới phản ứng lại đây, vẻ mặt khó hiểu mà nói, ta nói sai cái gì sao? Các ngươi đây là làm sao vậy? Giống như không mấy vui vẻ bộ dáng. Nơi này là chỗ nào? chúng ta có phải hay không rời đi minh giới? Thượng quan Tử Ly rốt cuộc hiểu được. Nguyên lai nơi này mới là chân thật, nàng thật sự gặp được cha mẹ cùng Tiêu Nhi, vừa rồi nàng ở một cái hắc ám địa phương mới là nằm mơ. Nguyên lai nàng ở hôn mê thời điểm bản năng muốn trốn tránh đi xuống. Nàng không nghĩ tỉnh lại, không nghĩ thừa nhận chính mình từ bỏ Dạ Phượng Y Liê. Dạ Phượng Y Liê là cái phi thường yếu ớt người. Hắn cả đời đều ở bị người vứt bỏ. Ở hắn trong nội tâm, cỡ nào tưởng có một người có thể chân chính mà để ý hắn. Chẳng sợ kia phân để ý mang theo vài phần mục đích tính. Nàng cho rằng chính mình có thể cho hắn mang đi vài phần thiệt tình. Chưa từng tưởng, chính mình cũng là từ bỏ người của hắn chí nhất. Này thật là cực đại trâm trọng. Chúng ta đã rời đi minh giới. Không nghĩ tới tiến vào minh giới thời điểm tiêu phí chút công phu, rời đi thời điểm dễ dàng như vậy. Thượng quan Mẫn thật cẩn thận mà nhìn thượng quan Tử Ly. Ta biết ngươi sinh khí. Ngươi muốn mắng chúng ta, muốn đánh chúng ta đều chịu. Ở lúc ấy cái loại này dưới tình huống, chúng ta chỉ có giữ được ngươi, mặt khác đều không có biện pháp suy xét. Chúng ta không có hối hận đã làm sự tình. Ta không có trách cứ các ngươi. Các ngươi có các ngươi mục đích. Dạ Phượng Y Lìa đối với các ngươi tới nói chỉ là một cái quen thuộc tên. Các ngươi không để bụng hắn sinh tử cũng là bình thường. Nếu đổi lại trước kia, ta cũng sẽ không để ý nhưng mà hắn lần này vì ta làm nhiều như vậy, còn cứu cha mẹ cùng Tiêu Nhi, hắn là chúng ta cả nhà ân nhân. Ta lại phóng ân nhân ở nơi đó tự sinh tự diệt, kia cũng quá vô tình. Tử Nhi, ngươi nói vị kia Dạ công tử còn ở minh giới không có ra tới. Ta còn tưởng rằng hắn đã rời đi đâu. Thượng quan hoặc nhữ mày nói, người kia cường thật sự. Hắn hẳn là sẽ không có việc gì. Nếu chúng ta đã rời đi, đó là không có cách nào lại trở về. Chứ không nói minh giới còn có tồn tại hay không, liền tính còn tồn tại, chúng ta hiện tại trở về cũng là tìm chết. Chúng ta không thể làm ngươi trở về mạo hiểm. Các ngươi yên tâm, ta không có nghĩ tới trở về. Nếu đã ra tới, ta trở về cũng không thay đổi được cái gì. Thượng quan Tử Ly đánh giá phụ cận địa thế nói, nơi này không phải chúng ta đi vào minh giới địa phương. Ai mang chúng ta tới nơi này? 783 chương 783 Cung Nguyệt Vũ tình yêu. Cung Nguyệt Vũ nhìn không trung, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Tóc đen phô trên mặt đất, đầy đất hoa tươi cùng cỏ xanh làm nền nàng mỹ lệ. Trải qua Viêm gia con cháu nhìn nàng mỹ lệ thân ảnh, trong mắt lập lòe si mê, nhưng mà ngại với nàng cùng Viêm Chi cánh quan hệ, bọn họ không dám tiến đến quấy rầy. Cung Nguyệt Vũ tuy rằng nhìn không trung, nhưng là trải qua người có cái gì cảm xúc phản ứng, nàng biết được rõ ràng. Nàng đã thói quen ở Viêm gia bị mọi người xem nhẹ. Dù sao đều là dâu riêng người, nàng mới sẽ không để ý này đó con kiến. Chỉ là, Viêm Chi cánh gần nhất đang làm cái gì? Vì cái gì đã lâu không có xuất hiện? Chẳng lẽ Viêm gia lại đang âm thầm chơi xấu? Đáng giận Viêm gia, một ngày nào đó nàng sẽ không bỏ qua bọn họ. Viêm gia tài nguyên rất quan trọng. Nàng cùng ám vũ điện liên hệ thượng, hơn nữa đem tình huống nơi này nói cho Doan Thiên Tiếu. Doan Thiên Tiếu làm nàng tiếp tục lưu lại nơi này, tốt nhất được đến Viêm gia quyền khống chế. Viêm gia, Viêm Chi Linh, đó là một cái phi thường phiền toái người. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy hắn rất nguy hiểm. Cái loại cảm giác này luôn là quanh quẩn ở nàng trong lòng, thật nhiều thứ làm nàng muốn thoát đi. Cẩn Nhi, thứ nơi xa truyền đến lo lắng kêu gọi thanh. Cung Nguyệt Vũ ngồi dậy, thật dài tóc đen rũ ở phía sau trên lưng. Mỹ lệ con ngươi hiện lên u ám quan mang, ở nhìn thấy cái kia nên diện chạy tới tuấn Mỹ nam tử khi, nét mặt biểu lộ thanh nhã tươi cười. Cánh, ngươi đi đâu? Ta ở chỗ này hảo nhàm chán. Cung Nguyệt Vũ nhấp miệng, vẻ mặt vô tội biểu tình. Mấy ngày hôm trước ngươi không phải nói muốn bế quan tu luyện sao? Ta còn tưởng rằng ngươi không có xuất quan đâu. Viêm Chi cánh ấy náy mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Bất quá không có quan hệ, Viêm gia hiện tại tiếp thu ngươi, đối với ngươi không có ác ý, ngươi không cần lo lắng cái gì. Trừ bỏ rời đi Viêm gia thời điểm yêu cầu hướng đại ca xin chỉ thị một chút, mặt khác thời điểm ngươi có thể đi Viêm gia bất luận cái gì địa phương. Cung Nguyệt Vũ nhíu mày, mỉm cười nói, trước kia cảm thấy Viêm gia đại ca rất nghiêm túc, hiện tại xem ra lại là ta trách lầm hắn. Hắn hiện tại buông đối ta thành kiến, như là đem ta làm như người trong nhà dường như. Ta đều có chút không thói quen. Cánh, ta còn là thói quen đi theo cạnh ngươi. Rốt cuộc nơi này là nhà của ngươi, mà ta là người ngoài, trong lòng ta vẫn là không có cảm giác an toàn. ta còn tưởng rằng ngươi đã thói quen, không nghĩ tới đại ca mang cho thương thế của ngươi hại sâu như vậy. Vậy được rồi. Về sau ta vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi, chỉ cần ngươi đừng chê ta phiền là được. Viêm Chi cánh mỉm cười mà nói, Cẩn Nhi, gia tộc bọn ta tân luyện làm ra một kiện vũ khí, nghe nói là bán thần khí, ngươi muốn hay không đi xem. Tuy nói gia tộc bọn ta luyện rất nhiều pháp khí ra tới, nhưng là bán thần khí cũng không nhiều, giống nhau là tiên khí hoặc là cực phẩm linh khí. Lần này làm ra bán thần khí, các đại môn phái đều tới dò hỏi, nghe nói Tử Ngoạt Điện người nguyện ý ra giá trên trời mua sắm. Bất quá gia tộc giống như không muốn bán cho người khác. Lấy các ngươi Viêm gia thế lực, cái dạng gì pháp khí cho các ngươi tình nguyện đắc tội Tử Ngoạt Điện cũng không muốn giao ra đi. Cung Nguyệt Vũ tò mò hỏi, ta còn không có đi xem. Chính là mới vừa nghe nói liền tới tìm ngươi, hiện tại mang ngươi cùng đi nhìn xem. Viêm Chi cánh nói, ngươi gần nhất làm cái gì? Chuyện này hẳn là không phải mới vừa phát sinh đi. Như thế nào sẽ mới vừa nghe nói đâu? Cung Nguyệt Vũ ánh mắt lóe lóe, ôn nhu mà bắt lấy Viêm Chi cánh cánh tay nói, đại ca phái ta đi làm một việc. Viêm Chi cánh mỉm cười nói, vừa trở về, cho nên cũng không cảm kích. Cung Nguyệt Vũ để lại cái tâm nhãn. Nàng muốn nhìn chằm chằm Viêm Chi cánh, người nam nhân này dễ dàng khống chế. Muốn được đến Viêm gia quyền thế, chỉ có từ hắn nơi này xuống tay. Đến nỗi Viêm Chi linh, nhất định phải để phòng hắn. Ai ra? Cung Nguyệt Vũ hai chân nhũn ra, cả người ngã vào Viêm Chi cánh trong lòng ngực. Viêm Chi cánh vội vàng đỡ nàng, lo lắng mà nhìn Cung Nguyệt Vũ nói, Cẩn Nhi, thân thể của ngươi quá hư nhược rồi. Có phải hay không trong phủ hạ nhân không có hảo hảo mà chiếu cố ngươi? Không có. Viêm gia trị hạ có cách, như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự tình? Hạ nhân chiếu cố thật sự dụng tâm. Chỉ là ta. Đã lâu không có thấy ngươi, trong lòng lo lắng, có chút ngày đêm không tư, tinh thần vô dụng. Cung Nguyệt Vũ ngẩng đầu, ngưỡng mộ mà nhìn Viêm Chi cánh. Nàng trong mắt tràn đầy tình ý, liền tính là không hiểu tình yêu nam nữ tiểu tử ngốc, cũng có thể minh bạch trong đó hàng nghĩa. Viêm Chi cánh biểu tình xấu hổ, hắn nâng dậy Cung Nguyệt Vũ, nói, chúng ta đi phòng luyện khí đi. Thật là đồ gỗ, ngốc tử. Trên đời này cư nhiên có như vậy không hiểu phong tình nam nhân. Cung Nguyệt Vũ nghiến răng nghiến lợi mà nói, tính. Xem ở hắn đối ta còn tính thiệt tình phân thượng. Nghĩ đến đây, Cung Nguyệt Vũ trong lòng một trận đắc ý trước kia nàng ghen ghét thượng quan tử ly. Bởi vì thượng quan tử ly bên người chưa bao giờ thiếu nam nhân, hơn nữa những cái đó nam nhân đối nàng khăng khăng một mực. Hiện tại nàng bên người cũng có không tồi nam nhân, hơn nữa người nam nhân này hoàn toàn không thua thượng quan tử ly nam nhân, chính yếu chính là hắn thích chính là nàng người này, mà không phải nàng mỹ lệ bề ngoài cùng thân thể. Thượng quan tử ly, ngươi có người đối với ngươi khăng khăng một mực, ta cũng có. Cung Nguyệt Vũ ở trong lòng nói, một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi đạp lên dưới chân. Cẩn Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta gọi ngươi vài tiếng đều không có phản ứng. Viêm Chi cánh nhữ mày nói, nếu không thoải mái, liền nói cho ta, ta mang ngươi trở về nghỉ ngơi. Không có gì. Ngươi nói phòng luyện khí ở nơi nào? Như thế nào còn chưa tới? Cung Nguyệt Vũ phục hồi tinh thần lại, thấy lui tới Viêm gia người, hơn nữa mỗi người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá nàng. Những người này trường kỳ ngốc tại phòng luyện khí luyện khí. Mỗi người lớn lên cao lớn cường tráng, hơn nữa làn da ngăm đen. Bọn họ nhìn Cung Nguyệt Vũ, cũng không vì nàng mỹ mạo kinh diễm, ngược lại lộ ra để phòng thần sắc. Cánh thiếu, vị này chính là ai? Phong luyện khí là cấm địa, chỉ có Viêm gia nhân tài có thể tiến vào, ngươi mang đến vị cô nương này hẳn là không phải Viêm gia người đi. Một cái lao giả đi ra nói. Viêm Chi cánh nhìn Cung Nguyệt Vũ, nàng biểu tình đặc biệt ủy khuất, một bức sắp khóc ra tới bộ dáng. Viêm Chi cánh vốn dĩ muốn mang Cung Nguyệt Vũ rời đi, hiện tại xem nàng bộ dáng, trong lòng nhất thời không đành lòng, liền nói, trưởng lão, nàng là ta bạn tốt. Gia Gia cùng đại ca đã đồng ý nàng có thể tùy ý quan khán, cho nên ta mang nàng tới kiến thức một chút tân luyện ra tới bán thần khí. Bán thần khí là Viêm gia quan trọng đồ vật, sao có thể tùy tiện quan khán? Trừ phi các ngươi có gia chủ cùng đại thiếu gia tín vật. Lão giả không lưu tình chút nào mà nói. Cánh. Không cần khó xử bọn họ. Ta không xem chính là. Cung Nguyệt Vũ loạn choạng Viêm Chi cánh cánh tay nói, chúng ta đi thôi. Làm cho bọn họ đi vào. Viêm Chi Linh từ bên cạnh góc đi ra. Hắn nhàn nhạt mà nhìn Cung Nguyệt Vũ, ánh mắt cười như không cười, nói, ta nói rồi, Đoan Mục cô nương có thể đi bất luận cái gì địa phương. Đại ca Viêm Chi cánh cao hứng mà nhìn Viêm Chi Linh. Viêm Chi Linh chiều hắn gật đầu, đối lao giả nói, trưởng lão, bán thần khí hoàng công, ngươi muốn thích đáng bảo quản. Từ ngoặt điện cùng mặt khác mấy cái môn phái sẽ phái người lại đây, đến lúc đó không thể ra sai lầm. 784 chương 784 về nhà. Thượng quan Tử Ly mang theo cha mẹ cùng thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ rời đi minh giới. Trải qua mấy người thương lượng, bọn họ quyết định đi trước Âu Dương gia tộc, lại hồi thượng quan gia tộc. Thượng quan hoặc có quá dài thời gian không có trở về, cư nhiên có chút gần hương tình kiếp. Huống chi từ minh giới trở về nói, Âu Dương gia tộc càng gần chút, bọn họ hẳn là đem Âu Dương gia tộc người đưa trở về. Suy nghĩ luôn mãi, bọn họ làm ra như vậy quyết định. Bọn họ cưới tàu bay. Thượng quan Tử Ly đứng ở tàu bay thượng, trong đầu hiện lên Dạ Phượng Y Y rơi xuống vực sâu hình ảnh. Nàng giữa mày tràn đầy u sầu, trong mắt quần quần sóng gió. Từ nàng trên người tản ra màu đen hơi thở, những cái đó hơi thở bao vây lấy nàng, thật lâu không có tan đi. Màu đen hơi thở bắt đầu ở tàu bay thượng lan tràn, tàu bay bắt đầu lay động không chừng. Lúc này, một đạo thân ảnh nhảy hướng nàng, phách về phía nàng bả vai, đem nàng trong thân thể màu đen hơi thở chụp đi. Tỷ thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ từ tàu bay đi ra, lo lắng mà nhìn nàng. Hắn bên cạnh đứng Lý Mị Vân, nàng trong mắt tràn đầy hảo não cùng tức giận. Ngươi đang làm cái gì? Vừa rồi ngươi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải cha ngươi kịp thời ra tay, ngươi đã tâm ma nhập thể, kế tiếp sống hay chết còn không nhất định. Lý Mị Vân phẫn hận mà nói. Thượng quan hoặc tay còn dừng lại ở thượng quan Tử Ly trên vai. Hắn nhìn nàng, ôn hòa mà nói, Tử Nhi, có phải hay không có cái gì không vui sự tình? Thực xin lỗi, cha mẹ, Tiêu Nhi, ta cho các ngươi lo lắng. Thượng quan Tử Ly giơ lên mỏi mệt tươi cười nói, chỉ là luyện công ra đường rẽ, về sau ta sẽ lưu ý. Tiểu tâm chút. Hiện tại ma tộc không chỗ không ở, một khi bị bọn họ chui chỗ trống, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Lý Mị Vân sờ sờ thượng quan Tử Ly đầu tóc nói. Ân. Thượng quan Tử Ly ngoan ngoãn mà nghe hấn. Vừa rồi nàng tinh tường cảm giác được trong thân thể có nói lạnh băng hơi thở, chỉ là chịu khống nàng căn bản vô pháp khống chế chính mình. Gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều. Đại sư huynh đi yêu giới, nhị sư huynh sinh tử không rõ, chỉ sợ sống sót khả năng tính rất nhỏ. Tam sư huynh trở thành con rối, chịu khống với Doan Thiên Tiếu. Thần Thiên Lăng càng là đã sớm không biết tung tích. Dạ Phượng Y lìa rớt vào minh giới, cùng minh giới sinh tử cùng tồn tại. Mặc Diễm không biết bị nhốt ở địa phương nào. Đến nỗi Bắc Thần Dực, hắn nhận hết khổ sở, lúc này cũng không biết là tình huống như thế nào. Còn có thần bí khó lường Cơ Vô Tâm, cái kia coi nàng là chủ nam tử, cái kia chút nào không thể so mặt khác mấy cái nam tử kém mảy may thần sủng. Hắn chờ đợi làm sao không phải một loại khác tra tấn. Bên người nàng người luôn có rất nhiều trắc trở. Đây là vì cái gì? Những cái đó ký ức là thật vậy chăng? Nàng thật là sáng thế chi thần sao? Nếu đúng vậy lời nói, vì cái gì cùng nàng thân cận người sẽ có nhiều như vậy tra tấn? Mang theo như vậy nghi vấn, thượng quan Tử Ly trước đem Âu Dương gia người đưa về Âu Dương gia, tiếp theo đi theo thượng quan hoặc vợ chồng đi thượng quan gia. Âu Dương gia tộc giữ lại bọn họ không có lưu lại. Hiện tại là thời buổi rối loạn, bọn họ thật sự không có thời gian nghỉ ngơi, tình nguyện đem mỗi 15 phút đều dùng ở quan trọng địa phương. Thượng quan gia tộc, thượng quan gia chủ nhìn hoàn hảo không tổn hao gì mọi người, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn nhìn thượng quan hoặc, nói, tiểu tử, còn ở oán trách gia tộc sao? Thượng quan hoặc quỳ xuống tới, Lý Mị Vân cùng thượng quan Tử Ly tỷ đệ đi theo hắn quỳ xuống tới hành lễ. Thượng quan hoặc nói, bất hiếu con cháu thượng quan hoặc gặp qua gia chủ. Gia chủ, thượng quan hoặc chưa bao giờ dám đoán trách gia tộc. Năm đó là ta niên thiếu không hiểu chuyện, làm các vị trưởng bối thất vọng rồi. Bất quá. Từ xưa tình nghĩa lưỡng nan toàn. Ta chưa từng có hối hận năm đó quyết định. Ta thâm ái Vân Muội, không có Vân Muội, nhân sinh không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vân Muội trả lại cho ta sinh như vậy đáng yêu nhi nữ. Ta hải tử như vậy ưu tú, sở hữu hết thể chứng minh chúng ta ái là đã chịu chúc phúc. Được rồi. Được tiện nghi lại khoe mẽ. Năm đó sự tình không có ai đúng ai sai. Gia tộc có gia tộc lập trường, ngươi có ngươi tình nghĩa. Chuyện này như vậy đình chỉ. Ngươi vẫn là thượng quan gia người, ta sẽ an bài các vị trưởng lão một lần nữa đem các ngươi nhớ nhập gia phả, ngươi thê nhi đi theo ngươi cùng nhau nhớ nhập gia phả. Kế tiếp nhân giới cùng ma giới đại chiến liền phải bắt đầu rồi, ngươi cũng là thời điểm khơi mào gánh nặng. Ta có cái ý tưởng. Thượng quan Tử Ly nói, hiện tại Doan Thiên Tiếu cùng ma giới chậm chạp không có động tĩnh, thuyết minh bọn họ còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta hẳn là chủ động xuất kích. Nha đầu, bọn họ không có chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta làm sao lại làm tốt chuẩn bị. Nhân giới không đoàn kết, các đại môn phái còn ở vì tư nhân ân oán cho nhau tàn sát ta. Thượng quan gia chủ lắc đầu nói. Cho nên, những cái đó không đoàn kết môn phái, có phải hay không không cần phải lại tồn tại. Thượng quan Tử Ly nghiêm túc mà nhìn thượng quan gia chủ nói, thống nhất các đại môn phái thời điểm tới rồi. Suy nghĩ của ngươi là tốt. Nhưng mà làm như vậy kết quả chính là đem thượng quan gia đẩy đến mọi người mặt đối lập. Các đại môn phái coi chúng ta là địch, chúng ta ở vì chính mình tìm địch nhân. Thượng quan Ngọc nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng liền tính không làm như vậy, bọn họ liền sẽ không đứng ở chúng ta mặt đối lập sao? Các đại môn phái bên trong có bao nhiêu môn phái là Doãn Thiên Tiếu ám cọc, ngươi biết không? Lại có bao nhiêu là ma tộc nhãn tuyến, ngươi lại biết không? Nương chuyện này, chúng ta đối bọn họ hiểu lấy đại nghĩa. Nguyện ý đi theo chúng ta đối phó Doãn Thiên Tiếu cùng ma tộc chính là chúng ta đồng minh. Bọn họ vẫn là có thể chính mình quản lý môn phái. Nhưng mà tại đây chuyện được đến giải quyết phía trước, cũng chính là đối phó ma tộc phía trước, sở hữu môn phái muốn lấy chúng ta vi tôn, nghe chúng ta hiệu lệnh. Ma tộc cùng Doãn Thiên Tiếu tiêu diệt, bọn họ trở lại nguyên môn phái, các làm các sự tình, cùng trước kia không có hai dạng. Thượng quan Tử Ly nói, Tử Nhi nói có chút đạo lý, nhưng là vẫn là quá thiên chân. Thống nhất các đại môn phái đối chúng ta tới nói càng phương tiện đối phó ma tộc, nhưng là làm lên có chút khó khăn. Thượng quan Hoặc nói, ta đảo cảm thấy, có thể thử một lần. Lý Mị Vân nói, lại khó cũng đến làm. Chờ chúng ta thống nhất các đại môn phái, chính là đối ma rơi xuống tay thời điểm. Đến lúc đó, liền tính bọn họ không động thủ, chúng ta cũng muốn động thủ. Chúng ta một cái gia tộc rất khó có khống chế như vậy năng lực. Nếu là cùng mặt khác gia tộc liên hợp lại, hẳn là càng dễ dàng làm được. Thượng quan Hoặc nói, lãnh đời gia tộc chi gian vốn dĩ liền có đấu tranh. Các ngươi muốn khống chế các đại môn phái, chúng ta lãnh đời gia tộc không thể ra mặt, tốt nhất lấy các ngươi Ly Vân phái danh nghĩa động thủ. Thượng quan Tử Ly thân gia ra thượng quan Ánh đi ra nói. Cha thượng quan Hoặc vừa rồi không có thấy thượng quan Ánh, lúc này thấy hắn, trong mắt tràn đầy kích động. Ngươi rốt cuộc bằng lòng gặp ta. Đứa con bất hiếu tử quỳ lạy cha. Đứng lên đi. Ngươi không trách ta cái này lão nhân liền không tồi. Không có gì bất hiếu. Thượng quan Ánh trong mắt hiện lên nước mắt. Đó là ta ngoan tôn tử đi. Lại đây làm ra ra nhìn xem. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ nhìn nhìn thượng quan Tử Ly. Người sau chiều hắn gật đầu. Dùng bí âm nói. Ra ra khá tốt nói chuyện. Tuy rằng thoạt nhìn nghiêm túc. Kỳ thật thực hảo ở chung. Thực hảo hống. 785 chương 785 trong lòng câu họa. Thượng quan Ánh vươn tay. Thượng quan Tử Ly cùng bên người nàng thượng quan Mẫn đi qua đi. Hai người quay đầu lại nhìn thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ lần đầu tiên thấy vị này thân sinh ra ra, trong khoảng thời gian ngắn có chút biến yếu. Bất quá ở thượng quan Tử Ly cổ vũ dưới ánh mắt, hắn vẫn là bán ra trầm trọng nện bước, đi đến thượng quan Ánh bên người, đối thượng quan Ánh hành lễ kêu lên, ra ra. Hảo! Hảo hảo! Thượng quan Ánh lão lệ tung hành. Trở về thì tốt rồi. Cha! Ngươi vừa rồi nói không thể dùng tới quan gia danh nghĩa đi thống nhất các đại môn phái, mà là dùng Ly Vân phái danh nghĩa tiến đến. Đây là vì sao? Thượng quan Hoặc nói, lãnh đời gia tộc chi gian vốn dĩ liền có tranh đấu, các ngươi nếu là dùng tới quan gia danh nghĩa đi thống nhất các đại môn phái, mặt khác gia tộc khó tránh khỏi sẽ loạn tưởng, cho rằng các ngươi tưởng lớn mạnh thượng quan gia thế lực, như vậy ảnh hưởng đến mặt khác lãnh đời gia tộc kích lợi. Tu chân giới sự tình đương nhiên hẳn là từ tu chân giới môn phái ra mặt. Các ngươi có Ly Vân phái, như vậy càng dễ dàng ở tu chân giới đứng vững gót chân. Thượng quan Ánh nói, gừng càng già càng cay, ta cư nhiên không nghĩ tới điểm này. Thượng quan gia chủ nói, tuy nói là Ly Vân phái ra mặt, nhưng là chúng ta thượng quan gia tộc vĩnh viễn là các ngươi hậu thuẫn. Ta hiểu được. Thượng quan Hoặc gật đầu nói, chúng ta Ly Vân phái kinh này đại kiếp nạn. Không biết các đệ tử sinh tử như thế nào. Muốn dùng Ly Vân phái áp chế các đại môn phái, đầu tiên muốn đem Ly Vân phái một lần nữa tụ tập lên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền về tu chân giới. Hiện tại không biết bên ngoài là tình huống như thế nào, chúng ta hiện tại đi ra ngoài cũng sẽ có các loại phiền toái chờ xử lý. Gấp cái gì? Các ngươi vừa trở về, chẳng lẽ liền phải lập tức đi? Liền tính đuổi thời gian, cũng không vội với nhất thời. Thượng quan gia chủ tức giận mà nói, nhiều năm như vậy không có cùng cha ngươi gặp nhau, chẳng lẽ ngươi liền thật sự không nhớ mong hắn? Khó trách người khác nói nhi tử không có nữ nhi trí kỷ, người đứa con trai này còn không bằng mẫn nhi cái kia cháu gái hiểu chuyện. Là ta không có suy xét chu toàn. Ta chỉ vội vã xử lý những cái đó chuyện phiền toái tình, không có bận tâm cha cảm thụ. Cha, ngươi đừng nóng giận, ta đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi. Thượng quan hoặc đối thượng quan anh nói. Ta nếu là sinh khí, đã sớm bị ngươi tức chết rồi. Ngươi cái này tiểu tử thúi, ta cũng không hiếm lạ ngươi. Ngươi đem cháu trai cháu gái lưu lại bồi ta mấy ngày là được. Thượng quan ánh trừng mắt thượng quan hoặc nói. Cha, lần này đi bên ngoài, ngươi theo chúng ta đi một chút đi. Có chúng ta bồi ngươi, cũng có thể tận hiếu tâm. Lý Mị Vân ôn nhu mà nói. Ta tuổi lớn, một thân tu vi tận hủy. Nếu là đi theo các ngươi, ngược lại sẽ trở thành các ngươi trói buộc. Thượng quan ánh thở dài. Ra ra, ngươi đừng nói như vậy. Ngươi kiến thức thắng qua chúng ta mọi người. Tỷ như nói vừa rồi, nếu không có ngươi nhắc nhở, chúng ta liền phải phạm phải đại sai. Ngươi theo chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Thượng quan gia vây với nơi này lâu lắm, cũng nên đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới. Thượng quan Tử Ly đỡ thượng quan ánh cánh tay nói, khác không nói, giúp chúng ta để điểm một chút cũng là tốt. Ta một cái vô dụng tao lão nhân, như thế nào từ ngươi trong miệng liền trở nên như vậy quan trọng. Thượng quan ánh giơ lên nhàn nhạt tươi cười, vậy được rồi. Ta liền cùng các ngươi đi một chuyến đi. Ra ra, ngươi tốt nhất. Thượng quan Tử Ly cười nói, mẫn tỷ tỷ cùng chúng ta cùng đi. Nàng còn không có gặp qua tu chân giới là bộ dáng gì đâu. Chính là, ra ra, cũng nên làm ta kiến thức một chút bên ngoài thế giới. Thượng quan mẫn liên tục gật đầu, cả ngày vây ở chỗ này, quá nhàm chán. Nếu một chút kiến thức đều không có. Ma tộc đánh tới chúng ta trước cửa, ta còn không quen biết ma tộc là bộ dáng gì đâu. Muốn đi liền đi, đừng tìm chút lấy cớ. Thượng quan ánh trừng mắt thượng quan mẫn nói, lần này không chỉ có ngươi muốn đi, thượng quan gia những người khác cũng muốn đi theo đi xem. Ta cũng là nghĩ như vậy. Thượng quan gia chủ gật đầu nói, tử nhi làm cho bọn họ tăng lên rất nhiều tu vi, hiện tại bọn họ so mấy tháng trước càng có đảm đương. Nếu bọn họ có đi ra ngoài giao tranh năng lực, vậy không cần lãng phí như vậy bản lĩnh. Thân là nhân giới một viên, đi ra ngoài nhiều sát một cái ma tộc cũng là đối nhân giới cống hiến. Nếu làm quyết định, cũng đừng trì hoãn lâu lắm thời gian. Thượng quan ánh nói, gia chủ, Ngọc Nhi đã trưởng thành, hắn liền lưu lại giúp ngươi quản lý gia tộc đi. Ngươi an bài mặt khác con cháu đi theo chúng ta đi tu chân giới. Thượng quan gia chủ nhìn bên cạnh không nói gì thượng quan Ngọc. Thượng quan Ngọc quỳ gối hắn trước mặt, dùng khẩn cầu ngữ khi nói, gia chủ, gia gia, xin cho ta cũng đi tu chân giới đi. Ngọc Nhi, tu chân giới có rất nhiều ma tộc. Ngươi phải nghĩ kỹ. Nếu là đi nói, ngươi muốn gánh vác thượng quan gia thiếu chủ trách nhiệm. Thượng quan gia chủ nghiêm túc mà nhìn hắn. Ta minh bạch. Gia gia, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Thượng quan Ngọc thận trọng mà nói, ta muốn tăng trưởng kiến thức. Lần này đi ra ngoài, ta cảm thấy chưa từng có quá thỏa mãn. Nếu đây là ngươi muốn, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Thượng quan gia chủ nói, các ngươi dẫn hắn đi thôi. Hắn nếu là tồn tại trở về, đó chính là thượng quan gia thiếu chủ, thậm chí là thượng quan gia tương lai gia chủ. Hắn nếu là không có tồn tại trở về, chúng ta thượng quan gia liền sẽ một lần nữa chọn lựa thiếu chủ. Thượng quan hoặc mang theo thê nhi đi theo thượng quan ánh đi bọn họ xương viện, trụ vào hắn trước kia cư trú địa phương. Phụ tử hai người vứt bỏ hiềm khích. Thắp nến tâm sự suốt đêm thật lâu. Bọn họ ở thượng quan gia tộc ngây người mấy ngày, tiếp theo liền mang theo thượng quan gia tộc người rời đi nơi này, đi trước tu chân giới. Phượng Thành, đó là cái phồn vinh thành thị. Thượng quan Tử Ly đã từng đã tới nơi này, đối nơi này có ấn tượng. Nhưng mà lại lần nữa bước vào nơi này, nàng cảm thấy hảo xa lạ. Nàng nhìn tiêu điều đường phố, nhìn không dân cư thành thị, toàn bộ thành thị tràn ngập hắc ám hơi thở. Bọn họ thật vất vả thấy mấy cái nhân loại, lại thấy bọn họ mỗi người vẻ và hiểu xịu, biểu tình suy sút, ánh mắt lỗ trống, như là không có linh hồn. Nơi này chính là nhân giới. Cảm giác hảo kỳ quái. Thượng quan Mẫn nhìn đường phố nói. Ta còn tưởng rằng nhân giới có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật đâu. Thư thượng không phải nói thực náo nhiệt sao? Nơi nào náo nhiệt? Nơi này là bị ma tộc phá hư nhân giới. Nhân loại trước kia không giống như vậy, hiện tại bị ma tộc tra tấn đến sống không bằng chết. Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta đi địa phương khác đi. Thượng quan Mẫn quay đầu lại nhìn những nhân loại này, trong mắt hiện lên kiên định thần sắc, chúng ta nhất định có thể đem ma tộc đuổi đi. Chúng ta về trước Ly Vân phái đi. Trở lại nguyên lai địa phương, lại chậm rãi liên hệ những người khác. Thượng quan Tử Ly nói, cha, nương, ngươi dẫn bọn hắn đi, ta còn muốn đi địa phương khác nhìn xem. Ngươi muốn đi nơi nào? Thượng quan Hoặc nói, hiện tại vẫn là đường loạn đi thôi. Ngươi muốn đi địa phương khác, chúng ta đi theo ngươi đi. Ngươi một người đơn độc hành động quá nguy hiểm. Ta sẽ không có việc gì. Nếu liền điểm này dũng khí đều không có, còn như thế nào đối phó ma tộc? Thượng quan Tử Ly lắc đầu nói, không có quan hệ. Ta muốn đi thấy cái lão bằng hữu. 786 chương 786 thấy lão hữu. Khiếu Phong lâu chính là Thượng quan Tử Ly muốn đi địa phương, Cơ Vô Tâm chính là nàng muốn tìm lão bằng hữu. Thượng quan Tử Ly nhìn vẫn cứ không có một bóng người gắt mái, thất vọng mà rời đi Khiếu Phong lâu địa giới. Thượng quan Ngọc cùng Thượng quan Mẫn nhìn Thượng quan Tử Ly, nói, Tử Nhi, ta nghe nói cái này Khiếu Phong lâu rất có thế lực, bây giờ còn có người tại đàm luận bọn họ. Có phải hay không dọn đến địa phương khác đi? Có lẽ đi. Ta muốn tìm không phải Khiếu Phong lâu bình thường thành viên, mà là nơi này lâu chủ. Nếu tìm không thấy hắn, liền đi thôi. Thượng quan Tử Ly nói. Chúng ta đây cùng những người khác hội hợp sao? Thượng quan Mẫn hỏi. Thượng quan Tử Ly khăng khăng đơn độc hành động, Thượng quan Hoặc cùng Thượng quan Ánh không cho phép, một hai phải nàng mang theo Thượng quan Ngọc cùng Thượng quan Mẫn, lúc này mới có bọn họ hai người đi theo. Nghe xong Thượng quan Mẫn dò hỏi, Thượng quan Tử Ly suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu nói, nếu ra tới, liền không vội mà trở về. Ta muốn đi Thanh Y Diệt Tông. Hiện giờ Thanh Y Diệt Tông sớm không phải năm đó Thanh Y Diệt Tông. Tiền nhiệm Thanh Y Diệt Tông tông chủ tử vong, Từ Lý ra tiền bối giúp nàng trông giữ, mà Long Tử Hân lại hoàn toàn đã chịu khống chế. Nàng muốn đi Thanh Y Diệt Tông nhìn xem, cũng là tính toán mượn Thanh Y Diệt Tông lực lượng tìm kiếm rơi dụng Ly Vân phái đệ tử. Nàng trước khi đi đã làm ơn quá vị kia tiền bối, hắn hẳn là có thể cho nàng cung cấp cái gì manh mối. Rốt cuộc nàng vẫn luôn ngốc tại minh giới, đối gần nhất phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Chỉ có trước hiểu biết, mới biết được kế tiếp như thế nào động thủ. Thanh Y Diệt Tông. Nơi đó là địa phương nào? Thượng quan Mẫn không hiểu biết bên ngoài sự tình, cho nên biểu tình thực nghi hoặc. Thượng quan Ngọc biểu tình liền rất ngưng trọng. Tuy rằng hắn cũng vẫn luôn ngốc tại gia tộc, nhưng là khoảng thời gian trước đi Đoan Mục gia tộc đi rồi một vòng, cùng mặt khác gia tộc người tiếp xúc quá, hoặc nhiều hoặc ít biết chút bên ngoài sự tình. Ít nhất hắn biết tu chân giới có hai đại tà phái, một là Ám U Điện, nhị là Thanh Y Diệt Tông. Hiện giờ Thượng quan Tử Ly muốn đi Thanh Y Diệt Tông, làm hắn thực không hiểu. Đó là một cái tà phái. Ta muốn biết, Tử Nhi vì cái gì muốn đi tà phái? Thượng quan Ngọc nhíu mày nói. Trước kia đó là cái tà phái, hiện tại bất đồng. Thượng quan Tử Ly nói, yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi thất vọng. Thanh Y Diệt Tông đã sớm là ta thế lực, chỉ là bên ngoài người không biết. Ngươi thu phục Thanh Y Diệt Tông. Tuy nói Thanh Y Diệt Tông không có Ám U Điện khổng lồ, nhưng là cũng là tồn tại rất nhiều năm tà phái. Thượng quan Ngọc kinh ngạc mà nói, thế gian sự tình không có gì là không có khả năng phát sinh. Minh giới đều có thể đủ biến mất. Thanh Y Diệt Tông trở thành ta thế lực cũng không kỳ quái. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, đi thôi. Ngươi vẫn là không bỏ xuống được minh giới sự tình. Thượng quan Mẫn đi đến Thượng quan Tử Ly bên người. Nếu có cái bằng hữu vì ngươi mà chết, ngươi có thể buông sao? Liên tính muốn buông, cũng yêu cầu thời gian, ta không có cách nào làm được như vậy rộng rãi. Thượng quan Tử Ly nói, ta không nghĩ liêu những việc này. Thanh Y Diệt Tông ở phàm giới có rất nhiều nhãn tuyến. Chúng ta tùy tiện đi cái địa phương liền có người dẫn đường. Tuy nói Thanh Y Diệt Tông hiện tại là ta địa phương, nhưng là ta muốn đi nói còn phải mượn dùng bọn họ. Ta thỉnh một cái tiền bối ở nơi đó quản lý, tiền bối vì không cho những cái đó cái gọi là danh môn chính phái đối Thanh Y Diệt Tông xuống tay, mỗi cách đoạn thời gian liền sẽ thay đổi pháp trận cùng cơ quan, cần thiết có người mang theo đi vào mới được. nguyên lai là như thế này. Hào đi. Những cái đó không vui sự tình đừng nói. Thượng quan Mẫn nói, nghe ngươi nói như vậy, ta đối cái này Thanh Y Tông rất cảm thấy hứng thú. Tu chân giới lớn nhất hai cái tà phái chí nhất, có thể tồn tại nhiều năm như vậy mà không có bị danh môn chính phái tiêu diệt, thuyết minh bọn họ có bọn họ sinh tồn chi đạo. Thanh Y Tông lưu tại phàm giới ám cọc rất nhiều, thượng quan Tử Ly tùy tiện đi cái địa phương là có thể tìm được người. Có những người đó dẫn dắt, thượng quan Tử Ly thực mau trở về đến Thanh Y Di Tông. Đương nàng mang theo thượng quan Ngọc cùng thượng quan Mẫn trở lại Thanh Y Di Tông thời điểm, Lý Không Ngoạt cư nhiên không ở Thanh Y Di Tông. Không chỉ có Lý Không Ngoạt không ở, Long Tử Hân cư nhiên cũng không ở chỗ này. Thanh Y Di Tông dư lại đệ tử toàn bộ ra tới nên đón thượng quan Tử Ly. Các nàng bộ dáng chật vật, quỳ gối nơi đó không nói lời nào, tinh thần cùng cảm xúc có chút không thích hợp. Đã xảy ra sự tình gì? Thượng quan Tử Ly dò hỏi trong đó một cái nữ đệ tử. Ám U Điện phát hiện chúng ta phản bội bọn họ, phái mấy chi đội ngũ tới diện sát chúng ta. Trưởng lão cùng Long Sư tỷ tiến đến nghênh địch, vẫn luôn không có trở về. Cái kia nữ đệ tử nói, bọn họ đi nơi nào nghênh địch? Liên tính là nghênh địch, cũng có cái tin tức đi. Sinh hoặc là chết, các ngươi cũng không phái người đi điều tra một chút. Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, chúng ta phái rất nhiều người đi. Phái ra đi người đều không có trở về. Thiếu tông chủ, ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta môn phái thiếu rất nhiều người. Một cái đệ tử nhìn thượng quan Tử Ly nói. Bọn họ ở nơi nào? Thượng quan Tử Ly nói, đây là chuyện khi nào? Đã nửa tháng. Ám U Điện đầu tiên là phái cái gì hữu hộ pháp lại đây tìm chúng ta phiền toái. Trưởng lão mang theo Long Sư tỷ đi đối phó bọn họ, liền vừa đi không trở về. Đệ tử tiếp tục nói. Chúng ta đệ tử căn bản không dám rời đi môn phái. Một khi rời đi môn phái, liền sẽ bị Ám U Điện bắt được. Những người đó lại không giết chúng ta, trực tiếp bắt sống, nghe nói là muốn dùng chúng ta tu luyện tà công. Một cái nữ đệ tử sợ hãi mà nói, đây là báo ứng sao? Chúng ta trước kia giết không ít người, hiện tại đến phiên chúng ta đã chịu trừng phạt sao? Chính là, ta không muốn chết. Vậy nỗ lực mà sống sót. Chứ bỏ chính mình ngoại, không ai có thể giúp ngươi. Ngươi nếu là vẫn luôn như vậy sợ đầu sợ đuôi, liền tính không có chết ở Ám U Điện tay, cũng sẽ chết ở tâm ma trong tay. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói, các ngươi gần nhất nơi nào đều không cần đi, hảo hảo mà ngốc tại môn phái tu luyện, ta đến xem Ám U Điện tưởng chơi cái gì đa dạng nhi. Thượng quan Mẫn ở bên cạnh nói, mới ra tới liền có chuyện có thể làm. Ám U Điện cùng ma giới là cá mẹ một lứa, chúng ta trước đối môn phái này xuống tay. Ngươi nha đầu này thật là mồm to khí. Thượng quan Ngọc ở nàng Nhĩ Sơn nói, Ám U Điện điện chủ thực lực cường đại, mấy trăm năm trước chính là Doãn gia quỷ tài, hiện tại càng là sát nhân của ma. Doãn gia. Thượng quan Mẫn che miệng lại. Nàng chính là lại kiến thức hạn hẹp, cũng biết Doãn gia vô tình kiếm thanh danh. Mấy trăm năm trước chính là Doãn gia quỷ tài Ám U Điện điện chủ tuyệt đối không dễ chọc. Sợ. Chúng ta có thể ở minh giới tìm được đường sống trong chỗ chết. Còn có cái gì đáng sợ? Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói, Thanh Y Di Tông bị bắt đi như vậy nhiều người, Ám U Điện khẳng định có danh tác. Thanh Y Di Tông mọi người tan đi. Thượng quan Tử Ly đi Lý Không Ngoạt cư trú địa phương. Lý Không Ngoạt phòng thực hỗn độn, nhìn ra được tới hắn đi thực cấp. Căn cứ trong phòng manh mối, nàng phát hiện Lý Không Ngoạt đã nhận thấy được một thứ gì đó. Tỷ như nói Lý Không Ngoạt đã biết Ám U Điện bắt đi Thanh Y Di Tông nữ đệ tử toàn bộ là chu tử. Thanh Y Di Tông rơi xuống nàng trong tay sau lại đưa tới nữ đệ tử không. 787 chương 787 lại thấy vô tình. Căn cứ Thanh Y Di Tông đệ tử lưu lại manh mối, thượng quan Tử Ly ở khoảng cách Thanh Y Di Tông gần nhất địa phương tìm được Ám Vũ Điện lưu tại nơi đó ám cọc. Nhưng mà đương nàng đuổi tới ám cọc thời điểm, vẫn cứ là cái vỏ rỗng. Nói cách khác, Ám Vũ Điện phân hội đã sớm dọn không, nàng sở hữu manh mối ở chỗ này đoạn rớt. Muốn điều tra Thanh Y Di Tông đệ tử hướng đi, còn phải một lần nữa tìm manh mối, lại tiến hành điều tra. Thượng quan Tử Ly chọn lựa 10 cái Thanh Y Di Tông đệ tử đi theo nàng. Rốt cuộc chỉ có bọn họ bên trong đệ tử mới có thể càng thêm hiểu biết đối phương. Mỗi cái môn phái chi gian có bên trong thành viên mới có thể biết đến ám hiệu. Tống sư muội, Trần sư muội, Tô sư muội, các ngươi đi phụ cận nhìn xem có hay không môn phái đệ tử bóng dáng. Sau nửa canh giờ tới nơi này hội hợp, thượng quan Tử Ly chỉ vào đối diện tiểu lầu nói. Đúng vậy. Tống Lam, Trần Khả Nhân cùng Tô Lý Lý cung kính mà nói xong, Tống Lam mỉm cười mà nói, thiếu tông chủ, nếu phát hiện bóng dáng, chúng ta là chính mình hành động, vẫn là chờ ngươi cùng nhau hành động. Các ngươi cảm thấy chính mình có thể hành động, vậy chính mình hành động. Điểm này không cần ta dạy cho ngươi đi. Thượng quan tử Ly nhàn nhạt mà nhìn Tống Lam nói, liên điểm này sức phán đoán đều không có, còn không bằng sớm chút trở về, miễn cho liên lụy những người khác. Hiện tại là thời buổi rối loạn, có thực lực còn không được, còn phải có tuyệt đối quyết định lực, cùng với cũng đủ trí tuệ đối phó địch nhân, nếu không chỉ có bị sâu xé phân. Chúng ta minh bạch. Nửa canh giờ lúc sau tới nơi này cùng thiếu tông chủ hội hợp, chúng ta hiện tại trước cáo lui. Tống Lam trầm trọng mà nói. Thượng quan Mẫn nhìn Tống Lam đám người bóng dáng, nghi hoặc mà đối thượng quan Tử Ly nói, Tử Nhi, ngươi đối bọn họ giống như đặc biệt nghiêm khắc. Ân, bọn họ nguyên bản liền không phải cái gì người tốt. Tưởng từ tà ma ngoại đạo biến thành chính phái nhân sĩ, yêu cầu trả giá đồ vật viễn siêu mọi người tưởng tượng. Ta hiện tại đối bọn họ càng nghiêm khắc, bọn họ mới có thể sống được càng lâu. Thượng quan Tử Ly thấy một bóng người đi tới, trong mắt hiện lên kinh ngạc thần sắc. Kia đạo nhân ảnh càng ngày càng gần, hơn nữa cùng nàng đi ngang qua nhau. Doãn Ngự Thần. Thượng quan Tử Ly thấy kia đạo nhân ảnh đi qua đi, nhịn không được kêu to nói. Kia đạo nhân ảnh dừng lại, xoay người nhàn nhạt mà nhìn thượng quan Tử Ly, nói, ngươi kêu ta. Ngươi là. Thượng quan Tử Ly. Ngươi còn chưa có chết. Thượng quan Tử Ly nhướng mày xem hắn, cười như không cười mà nói, ngươi muốn ta chết sao? Đáng tiếc là ngươi thất vọng rồi, ta không chết. Ân, không chết cũng hảo, ngươi nếu là đã chết, kế tiếp cùng ma tộc đại chiến liền sẽ trở nên thực nhàm chán. Doãn Ngự Thần ôm kiếm, ánh mắt lạnh nhạt mà nói. Thượng quan Tử Ly cảm thấy Doãn Ngự Thần quái quái. Lần trước bọn họ còn có liên hệ, hắn nguyện ý giúp nàng đối phó địch nhân, lần này như thế nào như là đối người xa lạ nói chuyện dường như. Nàng còn tưởng rằng bọn họ xem như bằng hữu. Doãn thiếu chủ, ngươi đây là đi nơi nào? Thượng quan Tử Ly nhìn hắn nói, bản thiếu chủ mới vừa luyện một bộ kiếm pháp, mặc kệ nghĩ như thế nào đều tìm không thấy kiếm ý, tính toán khiêu chiến các đại môn phái cùng các đại gia tộc cao thủ. Gì? Ngươi cũng coi như là cao thủ, không bằng. Bản thiếu chủ so với ngươi thí một hồi như thế nào? Doãn Ngự Thần đánh giá thượng quan Tử Ly, đột nhiên nói, ngươi kiếm pháp tập hợp mấy nhà sở trường, xem như không tồi, cũng đủ có tư cách làm bản thiếu chủ đối thủ. Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Mẫn nói thầm nói, đã sớm nghe nói Doãn gia người là tu luyện kẻ điên, thật là một chút không sai. Nào có vừa thấy mặt liền tìm người đánh nhau. Doãn thiếu chủ, chúng ta còn có mặt khác sự tình, ngươi nếu là tưởng tỉ thì nói, vẫn là hôm nào đi. Hôm nay không có thời gian phụ bồi. Thượng quan Ngọc mỉm cười mà nói, ngươi là người nào? Thượng quan Tử Ly sự tình có thể làm ngươi làm chủ sao? Nàng kia mấy cái sư huynh cũng không dám nói như vậy. Doãn Ngự Thần ánh mắt híp lại, tràn ngập địch ý mà nhìn Thượng quan Ngọc. Thượng quan Ngọc nhíu mày nói, ta nhớ rõ cùng Doãn thiếu chủ đã gặp mặt. Doãn thiếu chủ nhưng thật ra quý nhân sự vội. Bản thiếu chủ chỉ nhớ rõ có tư cách làm bản thiếu chủ nhớ rõ người. Doãn Ngự Thần khỏe miệng hơi phiết, ngữ khí khinh thường mà nói. Thượng quan Tử Ly đánh giá Doãn Ngự Thần. Nàng rốt cuộc biết cái loại này không thích hợp cảm giác từ đâu mà đến. Lần trước nhìn thấy Doãn Ngự Thần, hắn cùng mẫu đơn cho nhau chu toàn, làm bộ ân ái triển miên bộ dáng. Lúc ấy hắn trở nên giống cái người bình thường dường như, có cảm tình, có tươi cười, chẳng sợ những cái đó tất cả đều là giả. Nhưng mà giờ này khắc này, Doãn Ngự Thần lại biến trở về cái kia mặt lạnh vô tình Doãn gia thiếu chủ, hơn nữa trong mắt so trước kia càng thêm vô tình. Nói cách khác, hắn lại bắt đầu tu luyện Doãn gia vô tình kiếm pháp. Nếu Doãn thiếu chủ sự vội, chúng ta liền không quấy rầy. Vị này chính là ta huynh trưởng, hắn nói được không sai, chúng ta xác thật còn có chuyện quan trọng không có xử lý, hôm nay sợ là không có cách nào cùng Doãn thiếu chủ nhất quyết cao thấp. Doãn thiếu chủ muốn lĩnh hội kiếm ý còn không đơn giản, ám u điện những cái đó tà ác người giữa có rất nhiều tinh thông phương diện này cao thủ, ngươi có thể tìm bọn họ luận bàn một chút. Thượng quan Tử Ly nói, thượng quan tiểu thư cho rằng ta là ngu ngốc sao. Ngươi cùng ám ưu điện không hợp, liền sai xử ta đối phó bọn họ, sau đó làm chúng ta Doãn gia cũng cùng ám ưu điện không chết không ngừng. Doãn Ngự Thần nhấp miệng cười nhạo. Ta nhưng không có nói như vậy. Thượng quan Tử Ly nhún nhún vai, nói, nếu ngươi không muốn, coi như ta chưa nói. Chúng ta đi trước, cáo tử. Chờ một chút. Doãn Ngự Thần ngăn ở Thượng Quan Tử Ly trước mặt, nói, nếu ngươi hiện tại không có thời gian, bản thiếu chủ liền chờ ngươi có thời gian thời điểm. Ta cùng ngươi cùng nhau đi. Thượng Quan Tử Ly kinh ngạc mà trừng mắt hắn, lại chỉ chính mình nói, ngươi muốn đi theo ta. Doãn thiếu chủ, ngươi thực nhàn sao? Ta không nhàn, nhưng là ta tưởng đi theo ngươi. Doãn Ngự Thần lỗ trống lòng có một lát mê mang. Hắn không rõ vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy. Đương thấy nàng thời điểm, hắn trong lòng một trận đau đớn. Giờ này khắc này, nhìn trước mặt nữ nhân, hắn trong lòng có thứ gì đang ở dãy rủa. Hắn sợ hai cái loại cảm giác này, nhưng là lại muốn cho cái loại cảm giác này tới gần. Ta giống như cho chính mình chọc một cái phiền toái. Thượng Quan Tử Ly vẻ mặt đau khổ nói, Doãn gia người đều là kẻ điên. Doãn Thiên Tiếu là như thế này, ngươi cũng là như thế này. Nghe nói Doãn gia tu luyện chính là vô tình kiếm pháp, hắn có như vậy phản ứng thực bình thường đi. Vô tình vô ái, vô tâm vô nghĩa, liền cùng hắn hiện tại biểu tình không sai biệt lắm. Thượng Quan Ngọc nói, Doãn Ngự Thần theo đuổi cường đại thực lực, hắn xác thật muốn tu luyện chân chính vô tình kiếm pháp. Thấy hắn cái dạng này, chắc là thành công. Thượng Quan Tử Ly nói, hắn tưởng cùng liền cùng đi. Chỉ cần đừng phá hư chúng ta kế hoạch là được. Thượng Quan Mẫn thở dài, chính là hắn như vậy lãnh, đi theo ta phía sau cảm giác quái quái, liền sợ đột nhiên bị hắn ánh mắt hủ chết. Thử nhi, ngươi như thế nào cùng người như vậy làm bằng hữu? Thượng Quan Tử Ly mang theo mọi người đi vào tiểu lầu. Bọn họ biến ảo thành người thường, những người khác nhìn không ra bọn họ là người tu chân. Bọn họ ngồi ở trước bàn, cùng những người khác giống nhau điểm rượu và thức ăn. Nghe nói sao? Phòng đấu giá không biết từ nơi nào tìm chút tuyệt sắc mỹ nhân, hơn nữa những cái đó mỹ nhân còn sẽ pháp thuật, là trong truyền thuyết tiên tử. Hiện tại các địa phương quý tộc đều chạy đến. Một cái rượu khách uống rượu, ở nơi đó say khướt mà nói. 788 chương 788 rơi xuống. Phòng đấu giá. Thượng Quan Tử Ly cùng Thượng Quan Ngọc Thượng Quan Mẫn hai người hai mặt nhìn nhau. Doãn Ngự Thần nghe tiểu nhị đưa lại đây rượu, biểu tình thản nhiên mà nhóm nháp. Hắn dẫn theo bầu rượu rót rượu, nhàn nhạt mà ngó Thượng Quan Tử Ly liếc mắt một cái, thanh lánh mà nói, ta xin khuyên ngươi, tốt nhất không cần đánh nơi đó chủ ý. Phòng đấu giá là ám ú điện tân thế lực, rất nhiều người tu chân tới gần nơi đó chỉ có chết. Ngươi như thế nào biết? Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như biết được rất rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi thấy quá cái gì? Thượng Quan Mẫn tò mò mà nhìn Doãn Ngự Thần. Thượng Quan Tử Ly đánh giá Thượng Quan Mẫn, lại ngó Doãn Ngự Thần liếc mắt một cái. Thượng Quan Mẫn tiếp xúc người không nhiều lắm, trước kia không phải tiếp xúc bổn gia tộc người chính là tiếp xúc yêu thú ma thú, rất ít gặp được Doãn Ngự Thần như vậy cá tính độc đáo người. Từ ánh mắt của nàng cùng biểu tình tới xem, nàng giống như đối hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Có lẽ liền nàng chính mình đều không có phát hiện đi. Nàng xem Doãn Ngự Thần ánh mắt phi thường chuyên chú. Thượng Quan Tử Ly có chút lo lắng. Nếu đổi cái nam nhân, cho dù là tu luyện tà thuật, nàng cũng có thể làm đối phương cải tà quy chính. Chính là, Doãn gia người vô tình vô tâm, Thượng Quan Mẫn tiếp tục đi xuống sẽ bị thương. Doãn Ngự Thần không nói chuyện nữa, chỉ lo chính mình uống rượu. Thượng Quan Mẫn có chút thất vọng, cảm xúc hạ xuống mà cắn phàm giới đồ ăn. Đương đồ ăn tiến vào trong miệng, nàng phi một tiếng nổ ra, nói, hảo khó ăn. Phàm nhân liền ăn như vậy khó ăn đồ vật sao? Trước kia cũng ăn qua phàm giới đồ ăn, không cảm thấy có như vậy khó ăn a. Xem ra cửa hàng này tay nghề không tốt. Người trước kia ở phàm giới ăn đồ vật là linh vật, đương nhiên hương vị bất đồng. Hôm nay chúng ta điểm đồ ăn là chân chính phàm giới đồ ăn, bên trong không có bất luận cái gì linh khí. Thượng Quan Tử Ly nói, phàm giới cũng có linh thực, vì cái gì chúng ta không đi có linh thực địa phương đâu. Loại này không có bất luận cái gì linh khí đổ vật tiến vào trong bụng, chúng ta tu vi sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thượng Quan Mẫn hỏi, ta chính là muốn cho ngươi rõ ràng mà cảm thụ chân chính phàm nhân quá cái dạng gì sinh hoạt. Chỉ có ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi mới có thể minh bạch trong đó hàm nghĩa. Thượng Quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, nếu không thể ăn, vậy đừng ăn. Loại này tục gian đồ vật nếu là ăn đến nhiều, dễ dàng ảnh hưởng tu vi là sự thật, ngẫu nhiên nếm thử còn không sao cả. Tử Nhi, ta đi hỏi thăm một chút phòng đấu giá cụ thể vị trí đi. Thượng Quan Mẫn nhìn cái kia nói chuyện hán tử say nói. Ngươi cho rằng hắn thật sự uống say sao? Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, chúng ta hiện tại dùng thuật dịch dung, đừng dựa hắn thân cận quá, càng đừng đi hỏi hắn. Chúng ta vừa hỏi, thân phận liền bại lộ. Chẳng lẽ hắn cũng là người tu chân? Thượng quan Mẫn kinh ngạc mà nói, không chỉ có là người tu chân, hơn nữa vẫn là có đặc thù năng lực tà tu. Chúng ta hiện tại ngụy trang rất khá, nhưng là tới gần hắn nói, dễ dàng bị hắn phát hiện. Thượng quan Tử Ly nói, ta làm linh ong ở hắn trên người để lại hơi thở, đợi chút chúng ta ở phía sau đi theo, tổng có thể tìm được hắn. Người này ở bên ngoài phát ra tin tức, chính là vì hấp dẫn càng nhiều người qua đi, không sợ tìm không thấy hắn. Thượng quan Tử Ly, Thượng quan Ngọc, Thượng quan Mẫn cùng Doãn Ngự Thần ở nơi đó bình tĩnh mà dùng cơm. Thượng quan Mẫn vừa mới bắt đầu không muốn ăn, nhưng là coi trọng quan Ngọc ăn đến như vậy hương, nàng cũng nhịn không được nếm mấy khẩu. Ở bọn họ bình tĩnh mà dùng cơm thời điểm, cái kia hán tử say lung lay mà rời đi. Thượng quan Mẫn nhìn Thượng quan Tử Ly, người sau lắc đầu, Thượng quan Mẫn chỉ phải áp xuống trong lòng nôn nóng kiên nhẫn mà chờ đợi. Đợi trong chốc lát, Thanh Y Tông 10 cái nữ tu đi trở về tới. Đương 10 cái nữ tu đi vào tới thời điểm, toàn bộ tiểu lầu sôi trào. Tuy rằng các nàng che giấu trên người phong hoa, nhưng là vẫn là mỹ mạo nữ tử. Đồng thời xuất hiện 10 cái mỹ mạo nữ tử, hơn nữa Thượng quan Tử Ly cùng Thượng quan Mẫn hai người, toàn bộ tiểu lầu tựa như nạm dạ minh châu, lập tức trở nên quang mang bắn ra bốn phía lên. Thượng quan Tử Ly không để ý tới những cái đó phàm nhân ở trong lòng phán đoán cái gì. Nàng đối Thanh Y Di Tông chúng nữ tử nói vừa rồi nghe thấy sự tình. Tống Lam cung kính mà nói, vừa rồi thuộc hạ cũng nghe thấy tin tức này. Nói đến thật là kỳ quái, thuộc hạ cũng là từ một cái hán tử say nơi đó nghe thấy. Đây là ám u điện mưu kế, chỉ vì hấp dẫn càng nhiều người tu chân qua đi. Tuy rằng biết rõ là cái cục, nhưng là chúng ta cũng đến nhập cục. Nếu như bằng không, những người khác cứu không ra. Thượng quan Tử Ly sắc bén mà nhìn mọi người nói, nếu các ngươi hiện tại sợ hay nói, có thể lâm thời rời đi, ta sẽ không trách tội các ngươi. Lần này hành động chung, không thể có bất luận cái gì sai lầm. Tử Nhi, chúng ta muốn cứu chính là các nàng môn phái huynh đệ tỉ muội, bọn họ sẽ không như vậy thấy chết mà không cứu đi. Thượng quan Mẫn nói, ngốc tỉ tỉ, các nàng là Thanh Ý Di Tông đệ tử. Trước kia Thanh Ý Di Tông đệ tử chi gian là cho nhau lợi dụng cùng cho nhau tranh đấu quan hệ. Ngươi cho rằng giống gia tộc con cháu giống nhau liền tính tranh cãi nữa đấu cũng sẽ không thương cập đồng môn tánh mạng sao. Đó là không có khả năng. Tuy rằng Lý Không Ngoạt tiền bối đã ở nỗ lực mà thay đổi các nàng, nhưng là các nàng có nguyện ý hay không thay đổi còn không thể biết, cho nên ta làm cho bọn họ chính mình lựa chọn. Nguyên lai là như thế này. Thượng quan Mẫn trầm mặc xuống dưới. Thượng quan Ngọc vỗ vỗ Thượng quan Mẫn bả vai. Thượng quan Tử Ly không biết chính là Thượng quan Mẫn đã từng cũng gặp phải quá bị cùng gia tộc người vứt bỏ sự tình. Đây là Thượng quan Mẫn trong lòng đau. Hiện tại nhắc tới cái này mẫn cảm đề tài, Thượng quan Mẫn cảm xúc trở nên hạ xuống, không nghĩ lại tiếp tục nói cái gì. Doãn Ngự Thần vẫn luôn đi theo bọn họ. Thanh Y Di Tông mọi người nhìn Doãn Ngự Thần, suy đoán mục đích của hắn. Trên người hắn hơi thở quá đông lạnh, không có người dám tới gần hắn, chẳng sợ hắn giải quá một trương hoàn mỹ mặt. Một con linh ong bay trở về. Thượng quan Tử Ly vươn tay, tiếp được linh ong. Ta đã biết người kia đi nơi nào. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, theo ta đi. Thượng quan Tử Ly nói, mang theo mọi người tiến đến cái kia hán tử say biến mất địa phương. Thanh Y Di Tông chúng nữ tu quá thấy được, bọn họ đến dịch dung thành bất đồng thân phận. Thượng quan Tử Ly quyết định tự mình phạm hiểm, nàng muốn dịch dung thành mặt khác một loại phong cách mỹ mạo nữ tử. Vốn dĩ nàng tướng mạo là yêu mị, hiện tại nàng muốn dịch dung thành thanh thuần tiểu tiếu. Thượng quan Mẫn muốn đi theo nàng, mà nàng mặt lại không có ở phàm giới xuất hiện quá, cho nên không có dịch dung. Thượng quan Ngọc đuổi kịp quan Mẫn giống nhau bảo trì nguyên lai bộ dáng. Đến nỗi Thanh Y Di Tông chúng nữ tu, các nàng toàn bộ dịch dung thành nam nhân. Nếu các nàng không dễ dung thành nam nhân nói, chỉ sợ còn không có đi vào phòng đấu giá đã bị những người đó phát hiện manh mối. Phòng đấu giá, đó là phàm nhân cùng người tu chân đều có thể đi địa phương. Thượng quan Tử Ly không có đoán sai, chỉ cần bọn họ nguyện ý tới. Căn bản không cần điều tra cái kia hán tử say, bọn họ hoàn toàn có thể thông qua mặt khác con đường tiến vào nơi này. Rốt cuộc tiến vào phàm nhân rất nhiều, hơn nữa toàn bộ là phú quý thân phận, tùy tiện đối bọn họ thi điểm tiểu mưu kế là có thể đi theo tiến vào phòng đấu giá. Thượng quan Tử Ly nhìn đối diện cái kia kim bích huy hoàng phòng ở phàm nhân nhìn không ra tới, nàng là tinh thông pháp trận người tu chân, phi thường tình tưởng biết nơi này có pháp trận, không chỉ có công kích pháp trận cùng phòng ngự pháp trận, còn có mê hoặc nhân tâm ảo trận. 789 chương 789 cứu người. Thượng quan Tử Ly nhìn đối diện cái kia kim bích huy hoàng phòng ở phàm nhân nhìn không ra tới, nàng là tinh thông pháp trận người tu chân, phi thường tình tưởng biết nơi này có pháp trận, không chỉ có công kích pháp trận cùng phòng ngự pháp trận, còn có mê hoặc nhân tâm ảo trận. Ở mọi người trong mắt, nơi này là cái phi thường quý khí phòng ở, nhưng mà kỳ thật nơi này cái gì cũng không có, chính là một khối đất trống. Chỉ cần bán đấu giá hoàn thành, nơi này liền sẽ biến thành một mảnh đất trống, mà phòng đấu giá người biến mất vô tung, sẽ chỉ làm những người đó cảm thấy đây là tiên nhân thủ pháp. Phòng ở nhập khẩu có linh khí dao động, chỉ cần có người đi vào đi, nơi đó liền sẽ xuất hiện bất đồng nhan sắc động kính. Thượng quan Tử Ly dùng bí âm đối thượng quan Ngọc cùng thượng quan Mẫn nói, nơi đó có cha xét phàm nhân cùng người tu chân pháp khí. Ta vừa rồi cho các ngươi pháp khí có thể che giấu các ngươi người tu chân thân phận, các ngươi chính mình không cần bại lộ dấu vết để lại. Yên tâm hảo. Chúng ta sẽ cẩn thận. Thượng quan Ngọc gật đầu nói. Đợi chút chúng ta muốn tách ra. Nếu vẫn luôn ngốc tại cùng nhau, dễ dàng bị bọn họ theo dõi. Nhưng là các ngươi không thể đi xa, muốn bảo đảm tùy thời có thể cùng ta hội hợp. Còn có những người khác, các ngươi cũng muốn hỗ trợ nhìn chằm chằm, đừng làm cho bọn họ làm chút việc ngốc. Thượng quan Tử Ly nói xong, lại truyền âm cấp Tống Lam đám người nói, vừa rồi ta đã hỏi qua các ngươi tự nguyện lưu lại cứu người, nếu phát sinh nguy hiểm sự tình, các ngươi cũng không cần bận tâm cái gì, trước đào tẩu chính là, ta sẽ không trách các ngươi. Chẳng qua, một khi các ngươi có từ bỏ đồng bạn chạy trốn hành động, về sau sẽ là ta địch nhân, hiểu chưa? Chúng ta minh bạch. Nếu nguyện ý lưu lại cứu chúng ta môn phái tỉ muội, chúng ta liền sẽ không đào tẩu. Thiếu tông chủ, ngươi đã nói, chúng ta có duyên trở thành sư tỉ muội, nên hữu hái hỗ trợ, thắng qua thân sinh tỉ muội. Chúng ta hiện tại còn không rõ về điểm này, nhưng là chúng ta sẽ nỗ lực đi học tập. Tô Lý Lì ôn hòa mà nói, những năm gần đây, môn phái lạnh băng làm sao không cho chúng ta sợ hãi. Hiện giờ rốt cuộc có điểm độ ấm, không cần lại chịu lạnh băng vô tình tông chủ áp bách, chúng ta cũng có thể giống người giống nhau sinh sống. Chúng ta nguyện ý cùng thiếu tông chủ cùng nhau thay đổi môn phái không khí. Hy vọng các ngươi trong lòng cũng là như thế này tưởng. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói xong, chỉ vào nhập khẩu mập mạp nói, người kia muốn đặc biệt cẩn thận. Đừng nhìn hắn bị an bài ở nhập khẩu, liền đem hắn làm như bình thường thủ vệ người. Ở loại địa phương này, nhập khẩu trọng yếu phi thường, chỉ có được đặc thù năng lực nhân tài sẽ bị an bài ở chỗ này. Đợi chút các ngươi tận lực đừng xem hắn đôi mắt. Chúng ta minh bạch. Mọi người biểu tình ngưng trọng mà nói. Thượng quan Tử Ly không yên tâm thượng quan Mẫn, mang theo thượng quan Mẫn dẫn đầu đi qua đi. Đến nỗi những người khác, Doãn Ngự Thần không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Thượng quan Ngọc có độc lập làm việc năng lực. Thanh Y Di Tông các đệ tử từ trước đến nay am hiểu mê hoặc nhân tâm, nếu liền đi vào năng lực cũng không có, kế tiếp kế hoạch liền không cần các nàng đi theo quấy rối. Chờ một chút. Đi đến mập mạp trước mặt khi, hắn gọi lại Thượng quan Tử Ly cùng Thượng quan Mẫn. Đem các ngươi bàn tay ra tới. Thượng quan Mẫn lạnh lùng mà nhìn mập mạp, cười nhạo nói, ta vì cái gì muốn vươn tới. Các ngươi cái này đấu giá hội quy củ thật đúng là độc đáo. Bổn tiểu thư ở bên ngoài tùy tâm sở dục quán, còn không có bị người khác mệnh lệnh quá. Ta không vươn tới, ngươi lại có thể thế nào? Thượng quan Tử Ly ra vẻ khó xử mà nhìn mập mạp, nói, vị này tiểu ca, ta vị này tỷ tỷ ngày thường bị sủng hư, tính tình có chút đại. Ngươi đừng để ở trong lòng. Bất quá, các ngươi yêu cầu thật đúng là kỳ quái. Chúng ta là nữ tử danh dự như vậy quan trọng. Sao lại có thể đối một nam nhân xa lạ vươn tay đâu? Đừng nói xa lạ nam nhân, liền tính là chính mình ca ca cũng không thể. Các ngươi nếu là không tiếp thu kiểm tra, chúng ta chỉ có cự tuyệt làm hai vị đi vào. Mập mạp như mày nói, mỗi cái tiến vào nơi này người đều phải tiến hành kiểm tra, mặc kệ là quý tiểu thư vẫn là phu nhân. Thượng quan Tử Ly cố ý nhìn mặt sau mấy cái quý phụ nhân, ánh mắt loe loe nói, bao gồm mặt sau các phu nhân sao? Các nàng thoạt nhìn thân phận tôn quý, không phải người thường, cũng muốn kiểm tra. Đương nhiên muốn kiểm tra. Ta vừa rồi nói qua, mỗi người đều phải tiếp thu kiểm tra. Mập mạp không kiên nhẫn mà nói, các ngươi rốt cuộc có nghĩ đi vào? Nếu không nghĩ đi vào nói, vậy đi thôi. Thượng quan Tử Ly cùng thượng quan Mẫn lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Vừa rồi bọn họ cố ý nháo ra động tĩnh, chính là vì mê hoặc địch nhân đôi mắt. Rốt cuộc bọn họ trên người có pháp khí, đó là tuyệt đối kiểm tra không ra. Bọn họ cố ý nháo ra đại động kính, chính là làm địch nhân đem lực chú ý đặt ở bọn họ trên người, làm cho bọn họ chú ý tới các nàng tồn tại. Nhưng mà các nàng càng rêu rao, ngược lại càng an toàn. Bởi vì địch nhân tuyệt đối không thể tưởng được nàng sẽ cố ý trêu chọc bọn họ tầm mắt. Dưới tình huống như vậy, càng là có vấn đề người, càng là muốn che giấu lên. Các nàng lại ở làm theo cách trái ngược. Vậy được rồi. Thượng quan Mẫn không tình nguyện mà nói, nếu mặt khác phu nhân cũng muốn tiếp thu kiểm tra, bổ tiểu thư cố mà làm mà tiếp thu các ngươi an bài. Thượng quan Mẫn bắt tay đặt ở mập mạp theo như lời đồ vật phía trên. Mập mạp trên tay có cái hình tròn pháp khí, nhìn không ra có chỗ lợi gì. Thượng quan Mẫn buông đi sau, một chút phản ứng cũng không có. Mập mạp trong mắt hiện lên khinh miệt thần sắc. Hắn không kiên nhẫn mà nói, ngươi vào đi thôi. Thượng quan Mẫn đi trước qua đi, ở phía trước chờ thượng quan Tử Ly cùng lại đây. Thượng quan Tử Ly thực thuận lợi mà thông qua mập mạp kiểm tra. Ngay sau đó là những người khác, trong đó có người làm cái kia pháp khí lộ ra quan mang. Có rất nhiều màu đỏ quan mang, có rất nhiều ngũ thải quan mang, có rất nhiều màu vàng cùng màu lam từ từ. Những cái đó nhan sắc cùng bọn họ thí nghiệm linh căn khi nhan sắc không sai biệt lắm. Nói cách khác, đó là kiểm tra những người này có phải hay không người tu chân pháp khí. Ta đoán được không sai. Thượng quan Tử Ly lẩm bẩm mà nói, đi thôi. Chúng ta vào xem Doãn Thiên Tiếu lại có cái gì âm mưu. Nếu là đem nơi này phá hủy, Doãn Thiên Tiếu biểu tình nhất định rất đẹp. Thử nhi, bọn họ cũng thông qua kiểm tra. Ngươi pháp khí thật lợi hại. Thượng quan Mẫn giơ ngón tay cái lên. Đó là ta ở Hải Thú Vương cung trong điện cướp đoạt ra tới. Thượng quan Tử Ly nói, trầm mặc xuống dưới. Đừng rong rải, chúng ta vào đi thôi. Đấu giá hội bên trong rất nhiều người đi tới đi lui. Nơi đó mặt là cái phi thường rộng mở nơi sân, trên sân có rất nhiều chỗ ngồi. Hiện giờ trên chỗ ngồi đã có rất nhiều người ngồi, mà một ít trang điểm bại lộ nữ tử bưng các loại ăn uống đặt ở những người đó bên người. Những cái đó nữ tử mỗi người mỹ mạo, hơn nữa một cái so một cái mát lạnh, tùy ý những cái đó móng heo ở nơi đó sờ tới sờ lui. Trừ bỏ mỹ mạo nữ tử ngoại, không có thấy mặt khác cùng đấu giá hội có quan hệ người. Toàn bộ nơi sân phi thường hỗn loạn, cái dạng gì người đều có. Thượng quan Tử Ly cùng thượng quan Mẫn mới vừa đi vào đã bị một ít không có hảo ý người theo dõi. Thượng quan Mẫn tức giận đến muốn dùng uy áp, vẫn là thượng quan Tử Ly ngăn chặn nàng sắp thi triển ra tới lực lượng. Ngươi đang làm cái gì? Thượng quan Tử Ly nắm lấy thượng quan Mẫn tay thấp giọng nói. Thực xin lỗi thượng quan Mẫn bình tĩnh lại. Hiện tại làm sao bây giờ? Không có thấy một cái khả nghi người. 790 chương 790 phá hư. Thực xin lỗi thượng quan Mẫn bình tĩnh lại. Hiện tại làm sao bây giờ? Không có thấy một cái khả nghi người. Thượng quan Tử Ly nhìn chung quanh bốn phía, lôi kéo thượng quan Mẫn ngồi xuống, nói, kiên nhẫn điểm. Hiện tại vừa mới bắt đầu, tổng hội có cá nổi lên. Thiếu kiên nhẫn nói, như thế nào câu cá? Những người khác ở nơi nào? Ta như thế nào không có nhìn thấy? Thượng quan Mẫn tìm kiếm thượng quan Ngọc đám người. Thượng quan Tử Ly trong mắt hiện lên hiểu rõ. Nàng nói, hảo hảo ngồi, hiện tại đừng tìm người. Nơi này cũng có ảo trận, ngươi thấy chưa chắc chính là bọn họ chân thật bộ dáng. Thượng quan Mẫn chưa từng có nghe nói còn có loại này ảo trận. Nàng đối với trận pháp rất có nghiên cứu, lần đầu tiên phát hiện chính mình vẫn là kiến thức hạn hẹp. May mắn nàng đi theo thượng quan Tử Ly ra tới tăng trưởng kiến thức, nếu không cả đời đều là hết ngồi đáy giếng. Thượng quan Mẫn chưa từng có giống như bây giờ cảm thấy ra ra thượng quan ánh an bài là như vậy vì nàng suy nghĩ. Hai người ngồi ở chỗ kia, như là người thường như vậy tò mò mà nhìn xung quanh, không có lộ ra chút nào dấu vết để lại. Lúc này, có người ngồi ở các nàng bên cạnh người, thỉnh thoảng dùng thần thức quan sát các nàng phản ứng. Thượng quan Tử Ly phát hiện bên người người là người tu chân. Cái này người tu chân hơi thở thực hỗn loạn cùng dơ bẩn, tuyệt đối không phải cái gì lương thiện hạng người. Nói cách khác, có người tưởng đối với các nàng xuống tay. Thượng quan Mẫn có chút khẩn trương. Loại này khẩn trương làm nàng hô hấp có chút hỗn độn. May mắn thượng quan Tử Ly không chế được kịp thời, nếu không liền phải bại lộ các nàng là người tu chân sự thật. Mỹ nhân nhi, các ngươi thiên tư không tồi, nếu là đi theo ta tu luyện, nhất định có thể trở thành cao cao tại thượng tiên nhân. Một con móng heo rũa ra tới, sờ hướng về phía trước quan tử ly bàn tay. Thượng quan mẫn trừng mắt người kia đeo mặt nạ, làm người thấy không rõ bộ dáng, chỉ biết hắn cặp mắt kia phi thường tà ác, làm thượng quan mẫn phía sau lưng một trận lạnh lẽo. Thượng quan tử ly lùi về tay, quay đầu lại nhìn người kia. Nàng giơ lên ôn nhu tới cười, lộ ra vô hại biểu tình, nói, nghe nói nơi này có rất nhiều tiên nhân, ta cùng tỷ tỷ mới đến được thêm kiến thức. Hiện giờ xem ra chúng ta thật sự được đến tiên nhân lọt mắt xanh. Chỉ là ta cùng tỷ tỷ từ nhỏ thân thể liên ngược, thật sự có thể đi theo tiên nhân ngươi tu luyện thành tiên sao? Đó là đương nhiên. Chỉ cần ngươi đi theo ta tu luyện, nhất định có thể trở thành tiên nhân. Ngươi nọ tiếp tục nói thật cho ngươi biết, cái này đấu giá hội mặt sau có cái khổng lồ môn phái, ta chính là cái kia môn phái đệ tử. Lần này chúng ta tổ chức đấu giá hội, một là muốn cấp càng nhiều người cung cấp muốn đồ vật, nhị là muốn tìm kiếm thiên phú tuyệt hảo tu tiên tài liệu. Thượng quan tử ly cùng thượng quan mẫn hai mặt nhìn nhau. Các nàng cuối cùng mục đích chính là tìm được đấu giá hội người. Đã có người đưa tới cửa, đương nhiên không thể buông tha cơ hội này. Chúng ta nguyện ý đi theo tiên nhân ngươi tu luyện, ngươi nhất định đến giúp chúng ta. Thượng quan mẫn một sửa vừa rồi đánh đá, cả người trở nên dịu ngoan lên. Cái kia tự xưng tiên nhân mặt nạ nam đắc ý mà cười, đối hai người vây tay nói, các ngươi hai người vận khí tốt, gặp được ta như vậy thiện lương người. Đi theo ta. Thượng quan tử ly phát hiện còn có rất nhiều tuổi trẻ nữ tử bị bất đồng nam nhân mang đi. Chẳng qua những người đó không có mang mặt nạ. Nàng đứng lên, cùng thượng quan mẫn đi theo người kia rời đi. Đương các nàng trải qua một người bên người khi, người nọ trên người truyền ra quen thuộc hơi thở làm thượng quan tử ly tạm dừng một chút. Doãn Ngự Thần. Hắn cư nhiên cũng dịch dung. Không chỉ có dịch dung, còn dùng cái gì che giấu hơi thở pháp khí, liền nàng đều không có nhận ra hắn tới. Vừa rồi Doãn Ngự Thần đối nàng truyền âm, làm nàng gặp được màu đỏ pháp khí muốn nhắm mắt lại. Nói cách khác, đó là phá hủy nhân thần trí đồ vật. Mặt nạ nam vẫn luôn mang theo bọn họ đi, đi rồi trong chốc lát, bọn họ tới rồi đấu giá hội hậu trường. Khi bọn hắn đến hậu trường thời điểm, phát hiện nơi đó còn có rất nhiều người trẻ tuổi. Không chỉ có con nữ nhân, còn có nam nhân. Những người đó bên trong có người là chân chính có linh căn, có người là bình thường phàm nhân. Bởi vậy, liền thượng quan tử ly đều nhìn không ra những người này rốt cuộc có cái gì âm mưu, vì cái gì tụ tập như vậy một đám người. Các ngươi tất cả mọi người lại đây. Đây là thí nghiệm linh căn đồ vật. Mỗi cái gia nhập môn phái đều phải thí nghiệm linh căn, xem các ngươi về sau tu luyện cái gì công pháp. Một cái nam tử đối mọi người nói. Thượng quan tử ly nhíu mày. Cái kia nam tử trong tay cầm đồ vật là màu đỏ pháp khí. Chẳng lẽ đó chính là Doãn Ngự Thần nói đồ vật? Hắn nói đó là thí nghiệm linh căn, nàng chưa bao giờ biết chắc linh thạch trưởng thành như vậy. Nàng phát hiện những người khác đối lời hắn nói tin là thật, không có một cái hoài nghi. Nói cách khác, những người này là thật sự bị bọn họ lừa tới tu luyện. Bọn họ thật sự tin tưởng chính mình có thể thành tiên. Đó là chúng ta sư huynh. Đợi chút các ngươi cũng đi thí nghiệm linh căn. Mặt nạ nam nói, các ngươi không cần sợ hãi. Ở mọi người bên trong, các ngươi thiên phú là tốt nhất. Vị này đại ca, ngươi biết chúng ta là cái gì thiên phú sao? Vì cái gì nói chúng ta thiên phú là mọi người tốt nhất đâu? Thượng quan mẫn thiên chân mà nhìn mặt nạ nam. Mặt nạ nam nguyên bản chỉ là trấn an thượng quan mẫn cùng thượng quan tử ly, nếu hắn có thể thấy bọn họ thiên phú, chỉ sợ hiện tại đã sợ tới mức tìm một chỗ trốn đi. Mặt nạ nam thực lực rất mạnh, nhưng là chỉ là so thượng quan mẫn cường một chút, đối mặt thượng quan tử ly cái này cao thủ chân chính là không có bất luận cái gì phần thắng. Ta không biết các ngươi là cái gì thiên phú. Bất quá là người tu chân, chúng ta dự cảm phi thường mãnh liệt. Khi ta thấy các ngươi thời điểm, liền cảm giác các ngươi không phải người thường. Mặt nạ nam nói, thượng quan tử ly cùng thượng quan mẫn không hẹn mà cùng mà cười cười. Thượng quan tử ly vẫn luôn quan sát cái kia dùng pháp khí nam nhân động tác. Hắn dùng pháp khí đối với những người đó đôi mắt một trận loạn hoảng, còn niệm cái gì chú ngữ. Trong chớp mắt, lại xem cái kia bị thí nghiệm người khi, hắn ánh mắt lỗ trống không ánh sáng, cả người mất đi cái gì sáng giỏi. Không chỉ có như thế, hắn giống như già nua rất nhiều, trên người có cổ tử khí trầm trầm hơi thở. Đây là thượng quan tử ly nói nhỏ nói, hút sinh mệnh lực pháp khí. Chỉ cần đối pháp khí niệm chú, pháp khí liền sẽ hút đi bị chiếu người sinh mệnh lực. Nếu là người tu chân, còn sẽ bị hút đi linh lực. Đây là tà ác đồ vật, không phải đã sớm diệt sạch sao? Doan Thiên Tiếu lại từ nơi nào tìm tới như vậy tà vật? Thử Nhi Thượng Quan Mẫn nghe thấy nàng lời nói, lo lắng mà nhìn nàng. Hiện tại làm sao bây giờ? Không cần lo lắng. Đợi chút ta đi trước, nghĩ cách phá hư kia đồ vật. Nếu ta công kích thất bại, ngươi ở bên cạnh động thủ. Thượng Quan Tử Ly nói. Hảo, ta nghe ngươi. Thượng Quan Mẫn gật đầu nói. Sư huynh, ta có thể đi trước thử xem sao. Hảo muốn biết chính mình là cái gì thiên phú, hảo chờ mong a. Thượng Quan Tử Ly kích động mà nói. Mặt nạ nam trong mắt hiện lên trào phúng thần sắc. Sư huynh, thật là ngu xuẩn nữ nhân. Bất quá là chút không có đầu óc phàm phu tục tử, cư nhiên vọng tưởng đăng nhập tiên môn, thật là buồn cười đến cực điểm. Vậy ngươi đi thử thử đi. Mặt nạ nam cười tủm tỉm mà nói, ta mang ngươi qua đi. Vậy cảm ơn sư huynh. Thượng Quan Tử Ly trong mắt hiện lên sắc ý. 791 chương 791 phá hư. Mặt nạ nam đối với tay cầm pháp khí nam nhân một trận nói nhỏ, nam nhân kia nhìn Thượng Quan Tử Ly mỹ lệ dung mạo, trong mắt hiện lên tham lam thần sắc. Vị này sư muội trước đến đây đi. Sư muội như vậy tưởng tiến chúng ta môn phái, chúng ta đương nhiên sẽ không làm người thất vọng. Nam nhân kia tà ác mà nói. Thượng Quan Tử Ly mỉm cười mà nhìn hắn, nói, vậy làm phiền sư huynh. Nam tử nâng lên tay, đem pháp khí nhắm ngay Thượng Quan Tử Ly. Màu đỏ pháp khí bắn ra nóng rực hơi thở, ngay sau đó có nói chói mắt hồng quang bắn về phía nàng đôi mắt. Ở kia một khắc, Thượng Quan Tử Ly ra tay. Nàng từ trong không gian lấy ra Sử U kiếm bổ về phía cái kia màu đỏ pháp khí. Sử U kiếm bắn ra màu đỏ đen quang mang, khí thế phi thường bức người. Liên ở Thượng Quan Tử Ly cho rằng sẽ một kích đắc thủ thời điểm, kia kiện pháp khí cư nhiên chính mình từ nam nhân kia trong tay bắn ra đi, sau đó chạy hướng không trung, nhắm hướng đông mặt phương hướng bay đi. Thượng Quan Tử Ly động tác thực mau, tất cả mọi người không nghĩ tới nàng sẽ có như vậy hành động. Mặt nạ nam cùng mặt khác nam nhân kia càng không nghĩ tới người tu chân sẽ ngụy trang thành người thường trà trộn vào tới. Ngươi là người nào? Hai cái nam nhân đồng thời ra tay, công hướng về phía trước Quan Tử Ly. Những cái đó bình thường phàm nhân đã sớm dọa choáng váng. Trừ bỏ đã chịu khống phàm nhân ở ngoài, những người khác sợ tới mức khắp nơi chạy trốn, chiều vừa rồi tiến vào phương hướng chạy tới. Trong trước mắt, vừa rồi còn có gần trăm cái phàm nhân ở chỗ này ngốc, hiện tại chỉ còn lại có Thượng Quan Tử Ly, Thượng Quan Mẫn, cái kia chịu khống phàm nhân cùng kia hai cái không có hảo ý nam nhân. Pháp khí không có gặp hủy hoại, Thượng Quan Tử Ly có chút buồn bực. Bất quá hiện tại vẫn là trước giải quyết trước mặt hai cái phiền toái lại nói. Nếu không còn sớm chút giải quyết bọn họ, sợ là sẽ rút dây động rừng. Mặt nạ nam thực lực không bằng Thượng Quan Tử Ly, nàng đối phó lên thực nhẹ nhàng. Nhưng mà Thượng Quan Mẫn không đối phó được mặt khác nam nhân kia. Bởi vậy, trận chiến đấu này cũng không có dễ dàng như vậy kết thúc. Đặc biệt là Thượng Quan Tử Ly còn tưởng tốc chiến tốc thắng, tốt nhất ở những người khác không có phát hiện thời điểm kết thúc. Muốn rơi chậm lại tồn tại cảm, liền không thể làm động kính quá lớn, vừa rồi pháp khí đã bay ra đi, hiện tại nói không chừng đã rút dây động rừng. Nàng nghĩ nghĩ, chỉ có đem hô hô thả ra giúp đỡ Quan Mẫn, như thế tới nay, trận chiến đấu này mới có thể nhanh chóng mà được đến giải quyết. Không được. Chúng ta đến thông chi những người khác. Mặt nạ nam nói, tốt nhất thông chi tả hộ pháp. Không phải nói tả hộ pháp sẽ tự mình lại đây giám thị lần này đấu giá hội sao. Hảo, ta tới đối phó bọn họ, ngươi thông chi tả hộ pháp. Pháp khí nam nhân nói, này hai nữ nhân lai lịch không nhỏ. Các nàng khẳng định là có bị mà đến. Chúng ta hai người không đối phó được các nàng. Tả hộ pháp, kia không phải Mạnh Chi Nhạc sao? Hắn cư nhiên đích thân tới nơi này. Nói cách khác, hắn đã hoàn toàn mà biến thành Doãn Thiên Tiếu nanh bớt. Cái kia đang chết ra hỏa Thượng Quan Tử Ly cả người tản ra lệ khí. Nàng tàn nhẫn mà huy sử ưu kiếm, thi triển khí phách kiếm pháp, bổ vào kia hai cái nam nhân trên người. Nếu vừa rồi thi triển 10 thành pháp lực, như vậy hiện tại chính là ở 10 thành phía trên lại bỏ thêm 2 thành. Này dư thừa 2 thành là sức bật. Vừa rồi còn có thể mạo hiểm tránh thoát Thượng Quan Tử Ly chiêu thức hai cái nam nhân đồng thời bị trọng thương. Bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân tức giận là phi thường đáng sợ. Thượng Quan Mẫn đồng tình mà nhìn kia hai tên ra hỏa. Nói, thật là tìm chết. Các ngươi đề ai không tốt, cố tình đề các ngươi tả hộ pháp. Quả thực chính là chán sống. Các ngươi cùng chúng ta tả hộ pháp có thủ án. Mặt nạ nam ăn xong ngưng khí đan, oán hận mà nhìn đối diện thượng quan Tử Ly cùng thượng quan Mẫn. Đâu chỉ có thủ án. Quả thực chính là thâm cừu đại hận. Thượng quan Mẫn phức tạp mà nhìn thượng quan Tử Ly nói, bất quá, nói cho các ngươi có ích lợi gì đâu. Dù sao đều là mau chết người. Một đạo sắc bén kiếm quang bắn vào tới, hoa hướng hai cái nam nhân cổ. Thượng quan Tử Ly cùng thượng quan Mẫn cảm giác đến một đạo quang ảnh lóe tiến vào. Đương hai người làm tốt chiến đấu chuẩn bị khi, người kia lộ ra thân hình, lại là vừa mới tách ra Doãn Ngự Thần. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn hắn nói. Lại không tiến vào, liền tính chờ những người khác phát hiện các ngươi cũng không có giết hai người kia. Doãn Ngự Thần không kiên nhẫn mà nói, bên ngoài đấu giá hội đã bắt đầu rồi. Tổng cảm thấy ngươi biết chút cái gì, lại không bằng lòng nói cho chúng ta biết. Ngươi không nói cho chúng ta biết, lại giúp chúng ta giết hai người kia, rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Thượng quan Mẫn bực nói. Nữ nhân, ngươi quá tự cho là đúng. Ta không phải giúp các ngươi, mà là giúp đỡ quan Tử Ly. Doãn Ngự Thần lạnh như băng mà nói xong, xoay người đi hướng phía trước. Đi mau, bán đấu giá bắt đầu rồi. Hắn như thế nào luôn là làm chúng ta đi xem bán đấu giá. Thượng quan Mẫn không cao hứng mà nói, Tử Nhi, ngươi nói được không sai, Doãn gia người đều thực quỷ dị. Ngươi đối hắn có hứng thú. Thượng quan Tử Ly nghiêm túc mà nhìn thượng quan Mẫn. Ngươi có thể thích bất luận kẻ nào, nhưng là không thể là Doãn gia người. Doãn gia tu luyện công pháp chú định bọn họ sẽ tự chịu diệt vong. Nếu ai dính lên nhà bọn họ người, đó là sẽ không có hảo kết quả. Ta không có. Chính là cảm thấy người này rất kỳ quái, cho nên cảm thấy tò mò. Thượng quan Mẫn sắc mặt xấu hổ mà nói. Tò mò là sinh ra hứng thú bắt đầu. Thượng quan Tử Ly thở dài, ngươi đã bắt đầu đối hắn có hứng thú. Chú ý sửa sang lại chính mình tâm cùng cảm tình, ngẫm lại chính mình hẳn là lựa chọn lộ trình. Chúng ta giống như xem nhẹ một việc. Thượng quan Mẫn đột nhiên nói. Ân. Sự tình gì? Thượng quan Tử Ly khó hiểu mà nói. Vừa rồi nơi đó trừ bỏ chúng ta ở ngoài, có phải hay không còn có những người khác? Thượng quan Mẫn bừng tỉnh nói, chính là cái kia chịu khống phàm nhân. Hắn vẫn luôn ngốc tại trong một góc, chúng ta không có chú ý hắn. Không tốt, cái kia phàm nhân đã chịu khống. Vừa rồi hắn thấy những cái đó, có thể hay không đem sự tình nói cho những người khác. Thượng quan Tử Ly bực nói, chúng ta cư nhiên xem nhẹ như vậy quan trọng đồ vật. Những cái đó chịu khống người đã không có mấy ngày nhưng sống. Bọn họ không phải chúng con rối thuật, không có đã chịu khống chế. Vừa rồi sở dĩ không có động kính, là bởi vì hắn đã là hoạt tử nhân. Người chết như thế nào có thể nói? Doãn Ngự Thần rõ ràng hiểu biết này đó, cho nên mới sẽ chắc chắn mà nói ra. Ta tin tưởng ngươi. Thượng quan Tử Ly nhìn Doãn Ngự Thần nói, một khi đã như vậy, vậy mặc kệ người kia. Liên tính hiện tại trở về, cũng sẽ gặp được những người khác. Chỉ có như thế. Thượng quan Mẫn ngó Doãn Ngự Thần liếc mắt một cái, biệt nữ mà nói. Doãn Ngự Thần nghi hoặc mà nhìn thượng quan Mẫn liếc mắt một cái. Thượng quan Mẫn biểu tình quá quái dị, Doãn Ngự Thần liền tính không nghĩ chú ý nàng, nhưng là cao giai người tu chân từ trước đến nay mẫn cảm, đó là không có khả năng xem nhẹ. Người nữ nhân này luôn là không thể hiểu được mà nhìn chằm chằm ta làm cái gì. Doãn Ngự Thần trong mắt hiện lên hoài nghi. Chẳng lẽ ở đánh cái gì chủ ý? Ta chính là cảm thấy ngươi người này âm dương quái khí. Thượng quan Mẫn đỏ mặt, quật cường mà nói, ngươi cho rằng chính mình là Doãn gia thiếu chủ, người khác liền sẽ nghĩ cách sao. Trên đời này không biết bao nhiêu người nghe thấy ngươi họ Doãn, hận không thể ly ngươi rất xa. 792 chương 792 rốt cuộc lại ra tay. Doãn Ngự Thần bước chân tạm dừng, nhàn nhạt mà nhìn thượng quan Mẫn. Hắn trong mắt hiện lên màu đỏ đậm, tràn ngập sát ý bộ dáng. Thượng quan Mẫn sợ tới mức lui về phía sau vài bước, thượng quan Tử Ly để phòng mà nhìn hắn. Doãn gia là tình huống như thế nào, tu chân giới cùng lãnh đời gia tộc không người không biết. Thượng quan Mẫn trắng ra mà nói toạc, khó trách Doãn Ngự Thần đương trường báo nổi. May mắn Doãn Ngự Thần bình tĩnh lại, cuối cùng không để ý đến thượng quan Mẫn. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi, cả người lệ khí càng trọng. Thượng quan Tử Ly ảo não mà nói, ngươi không có việc gì chọc hắn làm cái gì. Doãn gia người nếu là phát điên, ai cũng ngăn không được. Mặc kệ ngươi có cái gì ý tưởng, về sau vẫn là cách hắn xa chút đi. Thượng quan Mẫn đã sớm hối hận. Nàng là thượng quan gia tộc dòng chính tiểu thư, tại gia tộc nhận hết sủng ái. Tuy rằng nàng cũng không phải cái gì điêu ngoa tiểu thư, nhưng là đại tiểu thư tính tình vẫn phải có. Bởi vậy, đối với những cái đó không cho mặt mũi người, nàng khó tránh khỏi sẽ có chút quật cường tính tình. Đặc biệt là người kia vẫn là nàng có chút hứng thú người, làm việc liền khiếm khuyết suy xét, nói chuyện càng là không đủ chu toàn. Trở lại hội trường đấu giá, nơi đó đã ngồi đầy người. Thượng quan Tử Ly, thượng quan Mẫn cùng Doãn Ngự Thần ngồi ở trung gian vị trí, có thể đem toàn bộ phòng đấu giá xem ở trong mắt. Bọn họ mới vừa ngồi xuống, hư hư thực thực bán đấu giá người phụ trách đi lên đài, đứng ở một cái bàn trước, đối với bàn gõ một chút cổ, cao giọng nói, các vị khách quý, hoan nghênh các ngươi đi vào chúng ta đấu giá hội. Hôm nay có thể tham gia lần này đấu giá hội đều là bằng hữu của chúng ta, cũng là chúng ta người có duyên. Ta tin tưởng các vị đã nghe nói, chúng ta đấu giá hội sắp sửa bán đấu giá rất nhiều thực lực cường đại tiên nhân. Hôm nay chủ yếu mục đích là bán đấu giá tiên tử. Các vị nếu là mang về hảo hảo chiếu cố, cũng có thể dính điểm tiên khí, cùng tiên tử cộng đồng tu luyện thành tiên. Trừ bỏ tiên tử ngoại, còn có một bộ phận tiên nhân. Những cái đó nam tử mỗi người người mang tuyệt kỹ, các vị quý tộc phu nhân cùng tiểu thư nếu là mua trở về, nhất định có thể cho các ngươi vừa lòng. Bán đấu giá người phụ trách thần bí mà cười nói, hiện tại, bán đấu giá bắt đầu. Thượng quan Tử Ly vẫn luôn ở quan sát phụ cận. Toàn bộ phòng đấu giá có cổ quỷ dị hơi thở, cái loại này hơi thở làm nàng cảm thấy bất an. Nàng đánh ra bốn phía, nhìn nóc nhà thật lâu không có cúi đầu. Ngươi phát hiện cái gì? Doãn Ngự Thần nhàn nhạt mà nói. Mặt trên có pháp trận, thượng quan Tử Ly nhíu mày. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nếu là biết cái gì, hoặc là trước tiên nói cho ta, hoặc là ly ta xa một chút. Ngươi không phải đã nhìn ra sao? Đây là ám u điện gậy ông đập lưng ông xiếp, chính là vì hút đi những người này công lực cùng sinh mệnh lực. Trừ cái này ra, lại dùng bán đi con rối khống chế phàm giới quý tộc. Doãn Thiên Tiếu không phải ngu ngốc, phàm nhân không có tu vi, không có pháp lực, nhưng là bọn họ cũng có chính mình sinh tồn chi đạo, bọn họ đối cả người giới có quan trọng ảnh hưởng. Nếu là khống chế phàm nhân chung quý tộc, là có thể khống chế toàn bộ phàm giới, muốn làm cái gì cũng sẽ dễ dàng đến nhiều. Doãn Ngự Thần nhàn nhạt mà nói, ngươi muốn phá hư bọn họ âm mưu, liền phải phá hư lần này đấu giá hội. Thượng quan Tử Ly bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách tổng cảm thấy bọn họ làm sự tình không thể hiểu được, luôn là làm người nháo không rõ. Nguyên lai bọn họ mục tiêu không chỉ có là người tu chân, còn có phàm giới các quý tộc. Doãn Ngự Thần nói đúng, nàng hẳn là phá hư lần này đấu giá hội. Nhưng mà nàng hiện tại yêu cầu suy xét chính là nàng mang theo Thanh Y Di Tông 10 cái người có phải hay không có thể phá hư nơi này. Nếu là không thể phá hư nói, đó chính là tự tìm tử lộ. Nàng không phải ngu ngốc, đương nhiên sẽ không đào mồ chôn mình. Như vậy, như thế nào mới có thể cởi bỏ cái này cục đâu? Thiếu tông chủ, là chúng ta môn phái người. Tống Lam truyền âm cấp thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly không có quay đầu lại, truyền âm hồi phục nàng nói, các ngươi giấu ở nơi nào? Chúng ta ở ngươi mặt sau. Ngươi nhìn không thấy chúng ta có thể thấy ngươi. Thiếu tông chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không động thủ? Tống Lam truy vấn nói. Đấu giá hội người phụ trách chỉ vào đi ra mấy cái tuyệt sắc mỹ nhân nói, này vài vị tiên tử mỗi người pháp lực cao cường, hơn nữa mỹ mạo như hoa, trở về làm chắc thất là phi thường thích hợp. Này đó khách nhân nhìn chúng các nàng, hiện tại liền bắt đầu bán đấu giá. Này mấy cái nữ tử luôn bán đấu giá, 1.000 cái trung phẩm linh thạch lên giá. 1.500 cái trung phẩm linh thạch. Một cái phúc hậu nam nhân đứng lên hô. 1.600 cái. Bên cạnh tuổi trẻ tiểu sinh tranh chụp nói. Đương các nam nhân vì mặt bàn thượng xinh đẹp như hoa các nữ nhân tranh nhau đoạt chụp thời điểm. Thượng quan Tử Ly ở quan sát này đó nữ nhân. Các nàng biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt thô bạo, nhìn dáng vẻ không có chịu khống. Chỉ cần không có biến thành con rối, nàng cứu giúp chính là đáng giá. Nàng mới không nghĩ vất vả nửa ngày, cuối cùng cứu ra tất cả đều là không có bất luận cái gì cảm tình hoặc tử nhân, tựa như vừa rồi người kia giống nhau. Liên tính không phải hoặc tử nhân, biến thành Mạnh Chi Nhạc như vậy thị phi bất phân địch lưu không rõ, nàng cũng không nghĩ lãng phí cái kia công phu. Mạnh Chi Nhạc. Những người đó nói hắn sẽ tự mình lại đây. Lần này, nếu Mạnh Chi Nhạc thấy nàng, lại sẽ có phản ứng gì? Cùng trước vài lần giống nhau xa lạ. Vẫn là lại tưởng đem nàng trảo cấp Doan Thiên Tiếu. Thượng quan Tử Ly đột nhiên có cái ý tưởng. Nếu có thể đem Mạnh Chi Nhạc bắt đi, rời xa Doan Thiên Tiếu, lại nghĩ cách giải quyết Mạnh Chi Nhạc trên người con rối thuật, có thể hay không còn có chuyển cơ đâu. Không cần suy xét. Động thủ. Thượng quan Tử Ly xác định Thanh Y Tông người ở chỗ này, không nghĩ lại chờ đợi. Mặt trên có pháp trận, đó là khống chế nhân tâm, đao dễ dàng đã chịu ảnh hưởng. Thừa dịp hiện tại pháp trận vừa mới khởi động, hiệu lực còn không có phát huy ra tới, vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Thanh Y Tông đệ tử không đối phó được nơi này địch nhân, nàng còn có yêu thú cùng linh thú đại quân. Dù sao trước phá hư nơi này lại nói. Thượng quan Mẫn vẫn luôn đang đợi thượng quan Tử Ly những lời này. Nàng không thích nơi này không khí, cảm giác không thở nổi. Đặc biệt là chung quanh nam nhân ánh mắt, thật sự làm nàng cảm thấy ghê tởm. Thượng quan Tử Ly chiều mặt bàn thượng chém ra sử ưu kiếm. Kiếm quang chợt lóe, đấu giá hội người phụ trách cứ như vậy trở thành hai nửa. Máu tươi căn bản không kịp phun ra tới, người kia liền chết đến không thể càng chết. Người là người nào? Dám phá hư chúng ta đấu giá hội. Người tới, đem nàng bắt lại. Bên cạnh chạy ra mười mấy hắc y rỉa nhân, trong đó một cái hắc y rỉa nhân tuyên bố mệnh lệnh quát. Thượng quan Tử Ly, thượng quan Mẫn cùng với Thanh Y Tông chúng đệ tử đã sớm đồng thời ra tay. Doãn Ngự Thần không có cùng bọn họ ở bên nhau, cũng không biết đang làm cái gì. Mặt bàn thượng Thanh Y Tông nữ đệ tử thấy thượng quan Tử Ly cùng thượng quan Mẫn, còn không biết các nàng là vì cứu các nàng mà đến, còn tưởng rằng là ám vũ điện thù địch tìm tới môn. Đường Tống Lam lộ ra gương mặt thật, hơn nữa chạy đến mặt bàn nói cho các nàng có quan hệ thượng quan Tử Ly sự tình khi, mọi người mới biết được kia hai nữ nhân bên trong có một người là thượng quan Tử Ly, mà an bài cứu người chính là nàng. Ngươi nói cho thiếu tông chủ, chúng ta tuy rằng không có bị hạ chú, nhưng là chúng ta ăn một loại chịu không dược, hiện tại không chỉ có toàn thân vô lực, hơn nữa căn bản không động đậy. Trong đó một cái nữ đệ tử nói, 793 chương 793 rốt cuộc lại gặp mặt. Đấu giá hội hiện trường đại loạn, tiến đến tham gia đấu giá hội các khách nhân đại kinh thất sắc. Bọn họ muốn thoát đi cái này nguy hiểm địa phương, vì thế ở bên trong tán loạn. Nhưng mà bọn họ không rõ, càng là như vậy hỗn loạn bất ham, càng là như vậy sợ hãi trốn tránh, càng là dễ dàng bị người khác nộ thương. Nếu bọn họ không nghĩ xảy ra chuyện, tốt nhất ngốc tại chỗ bất động, như vậy ngược lại an toàn chút. A. Giết người. Như thế bén nhọn thanh âm khẳng định không phải là người tu chân, mà là phàm giới các quý tộc. Phàm giới có câu nói, càng là quyền cao chức trọng, càng là sợ hãi chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thượng quan Tử Ly căn bản không để ý tới những cái đó các phàm nhân phản ứng. Tuy rằng nàng không phải lạm sát kẻ vô tội người, nhưng cũng không phải lương thiện thần. Những cái đó bước vào nơi này phàm nhân muốn tìm cái tiên nhân tu luyện thành tiên nhân. Nguyên bản liền không phải cái gì người tốt. Ai đều biết cùng các tiên nhân tu luyện đối bọn họ thân thể có chỗ lợi, nhưng là đối các tiên nhân không có bất luận cái gì chỗ tốt, tương phản còn sẽ ảnh hưởng bọn họ tu vi thậm chí sinh mệnh. Liên tính như thế, những người này cũng nghĩ đến nơi này mua cái tiên nhân trở về tu luyện thành thần tiên, có thể thấy được bọn họ ý đồ đáng chết. Đối với những người này, nàng không cảm thấy đáng giá trợ giúp. Tống Lam nghe thấy nữ đệ tử nói, một bên cùng hắc y rỉa nhân xé sát một bên chiều thượng quan Tử Ly tới gần. Đương nàng đuổi tới thượng quan Tử Ly bên người khi, lại có rất nhiều hắc y rỉa nhân toát ra tới. Lúc này, nóc nhà thượng pháp trận bắt đầu khởi động. Một đạo màu đỏ quang mang từ phía trên bắn xuống dưới, chiếu vào mọi người trên người. Trước mặt mọi người người bị màu đỏ quang mang bắn trúng thời điểm, mọi người đình chỉ hành động. Không chỉ có là thượng quan Tử Ly mang đến Thanh Y Di Tông đệ tử, còn có những cái đó không có tu vi phàm nhân, bọn họ toàn bộ như là bị làm định thân thuật, chỉ có thể vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó. Một đạo kiếm quang bổ về phía nóc nhà thượng nào đó màu sắc rực rỡ tiểu viên cầu. Kiếm quang nơi đi đến, sở hữu đồ vật đều trở thành mảnh nhỏ. Cuối cùng kiếm quang vị trí là cái kia tiểu viên điểm, nhưng mà ở ngay lúc này, một đạo hồng ánh xạ tiến vào, màu đỏ hỏa long cắn nuốt kia đạo kiếm khí. Kiếm khí cùng hỏa long chạm vào nhau. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, không có ai thắng ai thua. Doãn gia thiếu chủ tới chúng ta loại này tiểu địa phương chơi đùa, thật đúng là làm ám vũ điện nhà tranh thêm sáng. Quen thuộc thanh âm truyền vào thượng quan Tử Ly truyền vào thai. Thượng quan Tử Ly nhìn cái kia đột nhiên toát ra tới nam nhân. hắn phảng phất gầy rất nhiều, giữa mày tràn đầy tiểu tụy thần sắc. Doan Thiên Tiếu lại đối hắn làm cái gì sao? Nếu không, hắn tại sao lại như vậy gầy? Đáng chết, ta tưởng chuyện này để làm gì? Thượng quan Tử Ly chua xót mà thầm nghĩ, ta lại lo lắng hắn lại có thể thế nào? Hắn căn bản là không nhận biết ta. Người xấu ớt cay đỏ, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Chờ ngươi khôi phục ký ức, ta nhất định sẽ hung hăng mà trừng phạt ngươi, làm ngươi đem ta chịu ủy khuất gấp bội mà hoàn lại trở về. Vừa rồi thi triển kiếm khí chính là Doãn Ngự Thần, hắn tính toán giúp đỡ quan Tử Ly một phen, chưa từng tưởng chậm một bước, hiện tại bị đột nhiên đuổi tới Mạnh Chi Nhạc phá hủy kế hoạch. Hiện tại hai người giằng co không dưới. Mạnh Chi Nhạc mang theo không ít thủ hạ xông tới. Vừa rồi bị thượng quan Tử Ly đám người ngăn chặn hắc y dì hề nhân hiện tại đảo khách thành chủ, đưa bọn họ bao quanh vây lên. Thượng quan Tử Ly nhíu nhíu mày, đối bên cạnh thượng quan Mẫn một trận thi pháp niệm chú, hởi bỏ nàng trói buộc. Thượng quan Mẫn được cứu trợ sau, thượng quan Ngọc cùng thanh y tông chúng đệ tử cũng được đến giải cứu. Mạnh Chi Nhạc đem lực chú ý chuyển rời đến thượng quan Tử Ly trên người. Thượng quan Tử Ly không có chịu khống, vừa rồi chỉ là làm bộ chịu khống mà thôi. Hiện giờ nàng còn giúp những người khác thoát khỏi khống chế, khiến cho Mạnh Chi Nhạc chú ý. Mạnh Chi Nhạc thấy nàng, trong mắt hiện lên hiểu rõ thần sắc. Hắn giơ lên nhàn nhạt tươi cười nói, điện chủ nghĩ mọi cách đều tìm không thấy ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa tới. Thượng quan Tử Ly cảm thấy rất mệt. Mỗi lần thấy này đó thân nhất người cần thiết trở thành nàng định nhân, nàng liền cảm thấy trong lòng thực mỏi mệt. Từ tâm linh truyền ra tới mỏi mệt làm nàng liền sử ưu kiếm đều nâng không đứng dậy. Nghe xong Mạnh Chi Nhạc như vậy lạnh băng nói, nàng tâm cũng là lạnh băng. Nàng không nghĩ đáp lại Mạnh Chi Nhạc cái gì. Nếu có thể nói, nàng càng không nghĩ cùng Mạnh Chi Nhạc chính diện giao phong. Năm đó hắn cả ngày quân lấy ngươi, hiện tại đối với ngươi kêu đánh kêu giết. Đây là các ngươi nói sao? Doãn Ngự Thần nói móc mà nói, lúc trước ta dùng hoa yêu mẫu đơn độ tình kiếp. Nhưng mà phát hiện, cái gọi là căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bất quá là hai bên nam nữ cho nhau khi dễ, cho nhau lợi dụng, cho nhau tính kế trò chơi mà thôi. Thượng quan Tử Ly dở khóc dở cười mà lắc đầu. Khó trách nàng cảm thấy Doãn Ngự Thần kia đoạn thời gian trở nên rất kỳ quái, nguyên lai hắn đánh như vậy chủ ý nhi. Nàng còn tưởng rằng hắn chỉ là tưởng giúp nàng bộ mẫu đơn nói. Doãn Ngự Thần không ngừng một lần để qua tình kiếp. Ở Doãn gia có cái truyền thuyết, chỉ có chân chính có cảm tình nhân tài sẽ minh bạch tuyệt tình tuyệt ái hàng nghĩa. Bởi vậy, chân chính vô tình kiếm pháp chính là tuyệt tình kiếm pháp. Nếu là tuyệt tình kiếm pháp, vậy muốn trước tới một đoạn oanh oanh liệt liệt cảm tình, lại đến chặt đứt tình ti, hoàn toàn mà kết thúc qua đi. Doãn Ngự Thần chính là muốn dùng cái này truyền thuyết đạt tới tu luyện đến càng cao trình tự mục đích. Ngươi thật đủ nốc. Hoa yêu mẫu đơn không có chân tình, ngươi đối nàng cũng không có chân ý, các ngươi chi gian căn bản chính là lợi dụng cùng tinh kế, mà không phải cảm tình. Cho nên, ngươi tuyệt tình kiếm pháp căn bản cùng nàng không có quan hệ. Thượng quan Tử Ly nói xong, ảo não mà nói, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Mạnh Chi Nhạc không kiên nhẫn. Không biết vì cái gì, thấy Thượng quan Tử Ly cùng Doãn Ngự Thần hoàn toàn mà làm lơ hắn, ngay trước mặt hắn thân mật mà nói chuyện thiếm, hắn liền cảm thấy rất muốn giết Doãn Ngự Thần. Mạnh Chi Nhạc chưa bao giờ là một cái thích truy nguyên người. Nói cách khác, chỉ cần là hắn muốn làm, Mạnh Đại Thiếu Chủ liền sẽ đi làm. Đến nỗi nguyên nhân, quan trọng sao? Hắn không quan tâm nguyên nhân. Doãn Ngự Thần còn đang suy nghĩ Thượng quan Tử Ly lời nói. Mạnh Chi Nhạc hỏa pháp thuật công lại đây thời điểm, hắn có một lát hoàng thần. Hắn xuất kiếm chậm, thiếu chút nữa bị Mạnh Chi Nhạc hỏa long cắn thương. Thượng quan Tử Ly thấy tình thế không ổn, giúp đỡ Doãn Ngự Thần cùng Mạnh Chi Nhạc chiến đấu lên. Tình huống hiện tại là Thượng quan Tử Ly cùng Doãn Ngự Thần hai người đối phó Mạnh Chi Nhạc một người. Mạnh Chi Nhạc che lại trái tim. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhìn Thượng quan Tử Ly trong mắt tràn đầy không tin. Hắn không rõ tại sao lại như vậy thống khổ. Này trái tim, giống như sắp vỡ vụn. Ngươi cư nhiên giúp hắn đối phó ta. Những lời này, Mạnh Chi Nhạc buột miệng tốt ra. Hắn nói ra sau, chính mình ngây ngẩn cả người. Như vậy thân mật một câu, phảng phất nói được thực tự nhiên. Hắn trong óc chui vào kỳ quái đoạn ngắn, cái kia đoạn ngắn chợt lóe rồi biến mất, làm hắn phi thường khó chịu. Những cái đó hắc y ghi hệ nhân tất cả đều là ám vũ điện. Bọn họ là Doãn Thiên Tiếu nghiên cứu ra tới món đồ chơi mới, chính là hoàn toàn nghe theo hắn mệnh lệnh con rối quân đoàn. này đó con rối quân đoàn chính là hoạt tử nhân. Bọn họ không có tư tưởng, không có cảm tình, không có độ ấm, cũng không có sinh mệnh. Nhưng mà bọn họ sức chiến đấu phi thường cường đại. Hiện giờ thua ở bọn họ thủ hạ người tu chân không biết có bao nhiêu. Mẫn tỷ tỷ, ngươi đem đan dược đút cho những cái đó nữ tử ăn. Các nàng là chúng ta người. Thượng quan Tử Ly đem một cái dược bình ném cho thượng quan Mẫn. Thượng quan Mẫn tiếp nhận tới, một bên đối phó hắc y y nhân một bên chiều chịu không thanh y y tông đệ tử chạy tới. 794 chương 794 cứu ra. Mạnh Chi Nhạc trong lòng có cổ hờn dỗi, liền chính hắn cũng không biết khí từ đâu tới, dù sao chính là coi trọng quan Tử Ly cùng Doãn Ngự Thần ở bên nhau thực không thoải mái. Loại này không thoải mái làm hắn đem trọng tâm đặt ở hai người trên người. Mạnh Chi Nhạc cuốn lấy thượng quan Tử Ly, thượng quan Tử Ly liền tính muốn cứu những người khác cũng không có cách nào. Hiện tại Mạnh Chi Nhạc tu vi tăng lên quá nhanh, cũng không biết Doãn Thiên Tiếu đối hắn làm cái gì, làm hắn tu vi tăng lên đến nhanh như vậy. Tuy rằng trước kia nàng cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng là còn không có như vậy rõ ràng khác nhau. Doãn Ngự Thần giúp đỡ thượng quan Tử Ly thoát khỏi Mạnh Chi Nhạc dây dưa. Doãn Ngự Thần càng là ở chỗ này lắc lư, Mạnh Chi Nhạc sát chiêu càng là lợi hại. Chỉ thấy toàn bộ phòng đấu giá hỗn loạn bất ham, những cái đó bình thường phàm nhân thương vong vô số. Bên ngoài còn có hắc y dị nhân, hôm nay vốn dĩ liền không tính toán làm này đó phàm nhân tồn tại rời đi, cho nên bọn họ là trốn không thoát đi. Vì thế toàn bộ phòng đấu giá tất cả đều là huyết tinh cùng thi thể. Thượng quan Mẫn phí rất lớn sức lực mới tới gần những cái đó chịu không thanh y dị tông đệ tử. Vì các nàng ăn xong đan dược, dùng linh lực giúp bọn hắn nhanh chóng mà hấp thu đan dược dự tính, thấy bọn họ khôi phục hành động lực sau, thượng quan Mẫn mới chiều thượng quan Tử Ly nơi đó chạy đến. Nhưng mà nàng căn bản vô pháp tới gần nơi đó. Thượng quan Tử Ly bên người có Mạnh Chi Nhạc, Mạnh Chi Nhạc là sẽ không làm những người khác tới gần nàng. Doãn Thiên Tiếu chưa từng có từ bỏ được đến thượng quan Tử Ly, Mạnh Chi Nhạc từ hắn nơi đó được đến mệnh lệnh chính là mặc kệ trả giá cái gì đại giới đều phải bắt được nàng. Hiện giờ nàng thật vất vả xuất hiện, Mạnh Chi Nhạc đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái mang đi nàng cơ hội. Chỉ là nhiều Doãn Ngự Thần, Mạnh Chi Nhạc không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Nhìn Doãn Ngự Thần đối thượng quan Tử Ly các loại bảo hộ, Mạnh Chi Nhạc trong mắt hiện lên huyết hồng nhan sắc. Hắn thô bạo mà thi triển hắc ám pháp thuật. Đương hắn thi triển hắc ám pháp thuật thời điểm, cả người linh khí biến thành màu đen, hắn nhất am hiểu hỏa hệ pháp thuật đã sớm trốn đến trong một góc đi. Không tốt. Hắn thật sự tu luyện tà ác công pháp. Thượng quan Tử Ly khiếp sợ mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Ớt cay đỏ, ngươi thật là. Thượng quan Tử Ly không có tư cách trách cứ hắn, kia căn bản không phải hắn muốn kết quả. Nếu không phải vì nàng, hắn cũng sẽ không rơi xuống Doãn Thiên Tiếu trong tay. Nàng nào có lập trường trách cứ hắn cái gì? Chỉ là thấy hắn hiện tại bộ dáng này, từ trước đến nay anh Tuấn Dung nhan bởi vì tà ác công pháp trở nên dữ tợn, nàng trong lòng phi thường thống khổ cùng tự trách. Doãn Ngự Thần, ngươi có thể giúp ta sao? Thượng quan Tử Ly làm ra quyết định. Nàng biết, không thể lại do dự đi xuống. Chẳng sợ Mạnh Chi Nhạc về sau sẽ biến thành phàm nhân, nàng cũng muốn ngăn cản hắn sai đi xuống. Doãn Ngự Thần nhàn nhạt mà nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp. Thượng quan Tử Ly nhìn hắn nói, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, chỉ cần giúp ta bắt lấy hắn là được. Ta không thể làm hắn lại đi theo Doãn Thiên Tiếu làm sai sự. Đây chính là ngươi nói. Đợi chút làm đau ngươi bảo bối sư huynh, ngàn vạn đừng đau lòng. Doãn Ngự Thần khỏe miệng khẽ nhếch nói. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, tức giận mà nói, nếu như vậy nói cho ngươi, ngươi chỉ lo giúp ta chính là. Ta sẽ không trách ngươi, càng sẽ không tìm ngươi phiền thoái. Như thế liền hảo. Doãn Ngự Thần nắm chặt trong tay bảo kiếm, đem linh lực truyền vào bảo kiếm bên trong, ánh mắt trở nên khí phách mà ra tính. Hắn lạnh lùng mà nhìn Mạnh Chi Nhạc nói, trước kia vẫn luôn muốn tìm người cùng Âu Dương Xanh Ca hảo hảo mà chiến một hồi, chính là các ngươi luôn là thoái thác. Hiện giờ Âu Dương Xanh Ca không biết tung tích, tìm ngươi nghiêm túc mà đánh một hồi cũng không tồi. Thượng quan Tử Ly trong lòng đau xót. Âu Dương Xanh Ca. Nàng ôn nhuận nho nhã nhị sư huynh. Mỗi lần có người nhắc tới hắn, hoặc là nàng ngẫu nhiên nhớ tới hắn, trong lòng luôn là như là nuốt nước đắng khó chịu. Mạnh Chi Nhạc cười nhạo nói, ngươi muốn tìm cái chết, bổn hộ pháp thành toàn ngươi. Doãn gia vô tình kiếm, bổn hộ pháp hảo hảo mà gặp ngươi. Còn có ta. Thượng quan Tử Ly nắm sử ưu kiếm đối Mạnh Chi Nhạc nói, ngươi hiện tại này đây một đôi nhị. Đường đường ám u điện tả hộ pháp, lá gan sẽ không như vậy tiểu, sẽ không không dám đi. Thượng quan Tử Ly, ta một người đối phó hắn đủ rồi. Doãn Ngự Thần nhíu mày nói, bất quá chính là bắt lấy hắn, bản thiếu chủ đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định sẽ làm được. Thượng quan Tử Ly chưa từng có nghĩ tới Doãn Ngự Thần một người có thể bắt lấy Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc hiện tại thực lực ở Doãn Ngự Thần phía trên. Trước kia bọn họ chi gian cũng không có bao lớn khác nhau. Tuy rằng nàng cũng biết lấy một chọi hai quá đê tiện, nhưng là chỉ cần có thể khống chế Mạnh Chi Nhạc, mặc kệ cỡ nào đê tiện sự tình nàng đều không để bụng. Nàng hiện tại cũng không ngại người khác như thế nào đánh giá nàng. Mạnh Chi Nhạc chê cười mà nhìn Thượng quan Tử Ly nói, như vậy lo lắng bổn hộ pháp bị thương người tiểu tình nhân. Người nữ nhân này thật đúng là lả lơi hoang bướm, mỗi lần gặp được ngươi, cạnh ngươi đều có nam nhân. Ngươi liền như vậy không rời đi nam nhân sao? Một khi đã như vậy phóng đãng, không bằng đi theo bổn hộ pháp. Chúng ta ám u điện có rất nhiều nam nhân, sẽ không làm ngươi cảm thấy tịch mịch. Thượng quan Tử Ly trong lòng mau khí tạc. Trước mặt cái này nói chuyện tùy tiện, ánh mắt vẫn đục nam nhân thật là nàng thuần khiết tam sư huynh sao. Hắn nói gì đó, chính hắn biết không? Hắn cư nhiên dùng như vậy ngôn ngữ vũ nhục nàng, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Sử U Kiếm, thu thập hắn. Thượng quan Tử Ly đối Sử U Kiếm hô. Sử U Kiếm từ Thượng quan Tử Ly lòng bàn tay thoát ly đi ra ngoài, lấy cực nhanh tốc độ thứ hướng Mạnh Chi Nhạc. Nó không ngừng công kích tới hắn, căn bản không cần bất luận kẻ nào khống chế, đánh đến Mạnh Chi Nhạc không có đánh trả chi lực. Lúc này, Doãn Ngự Thần huy kiếm phách qua đi. Hắn kiếm phách không phải Mạnh Chi Nhạc, mà là Sử U Kiếm, hơn nữa đối Thượng quan Tử Ly nói, nếu ta đáp ứng ngươi sự tình, liền sẽ không nói lỡ. Đem ngươi kiếm thu hồi đi, kế tiếp là nam nhân chi gian chiến đấu. Nữ nhân, ngươi chạm một bên đi. Đáng giận, hắn cư nhiên dám như vậy vô lễ. Thượng quan Mẫn vừa lại đây liền nghe thấy Doãn Ngự Thần nói. Nàng giết không ít con rối, mệt đến không được. Thử nhi, những cái đó con rối quá lợi hại. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, thấy Thanh Y Tông đệ tử có không ít bị thương. Các nàng kiên trì thật sự cố hết sức. Rốt cuộc lấy các nàng thực lực, muốn cùng con rối chiến đấu, vẫn là có chút nguy hiểm. Thượng quan Ngọc cũng bị thương, chẳng qua là vết thương nhẹ, chính hắn ăn điều tức đan. Thượng quan Tử Ly nhìn Doãn Ngự Thần cùng Mạnh Chi Nhạc chiến đấu thân ảnh. Nếu bọn họ nói đây là nam nhân chi gian chiến đấu, nàng liền cho bọn hắn phân ra thắng bại cơ hội. Chờ bọn họ chiến đấu kết thúc, đó chính là nàng ra tay thời điểm. Doãn Ngự Thần bại, nàng lại tiến lên đối phó Mạnh Chi Nhạc. Doãn Ngự Thần thắng lợi, nàng liền nhặt có sẵn trái cây, đem Mạnh Chi Nhạc khống chế lên. Các ngươi tất cả mọi người tránh đi, ta muốn phóng đại sát chiêu. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. Sở hữu Thanh Y Di Tông đệ tử nghe xong Thượng quan Tử Ly nói, bản năng chiều góc chạy tới. Thượng quan Mẫn ở Thượng quan Tử Ly bên người, nhưng thật ra sẽ không có nguy hiểm. Thượng quan Ngọc ở Thanh Y Di Tông đệ tử nâng hạ đi đến trong một góc. Lúc này, Thượng quan Tử Ly thả ra hô hô, Tam Hổ, Long Diễm cùng Phượng Hoàng. Chứ bỏ chúng nó ở ngoài, mặt khác yêu thú linh thú cũng chạy ra tới. Sở hữu linh thú yêu thú nghe, những người này có thể trở thành các ngươi đồ ăn, tận tình mà hưởng thụ mỹ thực đi. Thượng quan Tử Ly đối chúng thú hô. Thượng quan Mẫn hoảng sợ. Mỗi lần thấy Thượng quan Tử Ly thả ra yêu thú quân đoàn, nàng đều cảm thấy kinh diễm. Nhưng mà kinh diễm đồng thời, nàng trái tim cũng sẽ không chịu khống chế mà mánh ngảy. Trường hợp như vậy quá đồ sộ, quá lệnh người khiếp sợ. Nếu mỗi người đều có như vậy bản lĩnh, những cái đó ma tộc yêu tộc còn có thể đối phàm giới thế nào? Đáng tiếc, Thượng quan Tử Ly chỉ có một, những người khác không có nàng bản lĩnh. Chủ nhân, ngươi như thế nào hiện tại mới phong chúng ta ra tới? Hô hô hoán giận nói, mỗi lần chủ nhân đều chính mình động thủ, cũng không nghĩ chúng ta này đó linh sủng trong lòng có bao nhiêu thương tâm. Thôi đi. Ngươi ở nơi đó ăn ngon ngủ ngon, suốt béo mấy chục cân, chúng ta không có thấy ngươi thương tâm quá. Phượng Hoàng ở bên cạnh âm dương quái khí mà châm chọc nói móc. Phượng Hoàng không phải không thích hô hô, chính là ghen ghét hắn. Mỗi lần chủ nhân tiến không gian thời điểm, hắn luôn là cái thứ nhất tiến lên, ôm chủ nhân liền không bỏ, căn bản không cho bọn họ tới gần chủ nhân. Chủ nhân lại không phải hắn một người. Chính là hắn ba chiếm chủ nhân, làm chủ nhân căn bản không có thời gian chú ý mặt khác linh sủng. Bọn họ cũng là chủ nhân quan trọng linh sủng được không? Cho nên, hô hô thực chán ghét. Được rồi. Hiện tại là khắc khẩu thời điểm sao? Hổ Vương luôn là nhất uy nghiêm. Hắn nói không nhiều lắm, nhưng là một khi mở miệng, mặt khác linh sủng đều đến ngoan ngoãn nghe lời. Linh thú quân đoàn xuất hiện, Thanh Y Tông đệ tử rốt cuộc có thở dốc cơ hội. Thượng quan Tử Ly xuất hiện ở bị chảo mấy cái nữ tử trước mặt, nói, biết những người khác ở nơi nào sao? Nơi này hẳn là không ngừng các ngươi mấy người đi. Thiếu tông chủ, ta biết nơi này không chỉ có Thanh Y Tông đệ tử, còn có Ly Vân Phái. Trong đó một cái Thanh Y Tông nữ đệ tử kích động mà thỉnh công nói. Còn có chúng ta Ly Vân Phái. Thượng quan Tử Ly thay đổi sắc mặt. Các ngươi xác định sao? Bọn họ có nói đó là Ly Vân Phái người. Ta sẽ không nhớ lầm. Trước kia ta ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, đã từng gặp qua Ly Vân Phái đệ tử. Nói đến cũng là vừa khéo, có thứ ta bị thương, trên người đan dược toàn bộ dùng hết, lúc này có Ly Vân Phái đệ tử trải qua, hắn hào phóng mà tặng cho ta một viên đan dược. Ta Lâm Quyên tuy rằng không phải cái gì người lương thiện, nhưng cũng không phải không biết báo ân người. Từ khi đó khởi, ta liền không được thủ hạ tỉ mội thương tổn Ly Vân Phái người. Lần này ta vừa lúc thấy lúc trước cái kia giúp quá ta Ly Vân Phái nam tu liền ở trong đó. Cái kia nữ đệ tử khẳng định mà nói. Ngươi nói như vậy, ta tin tưởng ngươi. Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta Ly Vân Phái đệ tử xác thật có rất nhiều mềm lòng thiện lương. Bọn họ bị nhốt ở mặt sau. Không biết vì cái gì, ám u điện đối bọn họ trông giữ đến đặc biệt nghiêm, không chỉ có đối bọn họ hạ dược, hơn nữa bọn họ trên người còn có pháp khí. Lâm Quyên nói, chắc là vì dẫn ta xuất hiện. Nhưng mà bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, còn không có chờ Ly Vân Phái đệ tử ra tới. Ta đã động thủ trước. Ngươi biết bọn họ bị quan địa phương sao? Thượng quan Tử Ly dò hỏi Lâm Quyên. Lâm Quyên khẳng định gật đầu, ta biết. Lúc trước chúng ta chính là bị nhốt ở nơi đó. Sau lại bọn họ đem chúng ta rời đi, nói là vòng thứ nhất liền bán đấu giá chúng ta. Vậy mang ta đi. Thượng quan Tử Ly lại lần nữa nhìn Doãn Ngự Thần cùng Mạnh Chi Nhạc đánh nhau. Hai người kia thực lực tương đương, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không kết thúc. Nàng còn có thời gian làm chuẩn bị. Thiếu tông chủ, xin theo ta tới. Lâm Quyên đối thượng quan Tử Ly nói. Thiếu tông chủ, chúng ta đi theo ngươi. Những cái đó con rối thực phiền thoái, chúng ta giúp ngươi vướng bọn họ, ngươi mới có thời gian cứu người. Tống Lam đối thượng quan Tử Ly nói. Nơi này có linh thú đối phó, các ngươi theo ta đi đi. Ám U Điện chảo người khẳng định đều là cùng bọn họ không hợp. Đợi chút mặc kệ các ngươi thấy cái gì. Đem nơi này bị quan người đều thả. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, Ngọc ca ca, Mẫn tỷ tỷ, các ngươi không cần đi theo chúng ta. Ta kia Tam sư huynh chịu khống, hôm nay cần thiết đem hắn mang đi, các ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm hắn cùng Doan thiếu chủ. Một khi phát hiện Doan thiếu chủ có bị thua dấu hiệu, các ngươi liền giúp Doan thiếu chủ một phen. Ta mau chóng gấp trở về, các ngươi muốn kéo thời gian, đừng làm cho bọn họ chạy. Người yên tâm hảo. Chúng ta biết Mạnh thiếu chủ thân phận rất quan trọng. Thượng quan Ngọc nghiêm túc mà nói, Tử Nhi, chính ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn không cần mạo hiểm. Thượng quan Tử Ly đi theo Lâm Quyên đi trước nàng nói địa phương. Cái này dùng ảo trận chống đỡ lên phòng đấu giá rất lớn, mặt sau còn có rất lớn không gian. Thượng quan Tử Ly đi theo nàng một đường đi, trên đường gặp được rất nhiều con rối. Nay một đường tìm kiếm, trở ngại bọn họ con rối không ít. Nguyên tưởng rằng sở hữu con rối đều tới rồi phòng đấu giá, hiện tại xem ra còn muốn sai rồi. Những cái đó con rối chắc là không có được đến Mạnh Chi Nhạc mệnh lệnh, cho nên không có tiến đến chi viện. Nếu là Mạnh Chi Nhạc ra lệnh một tiếng, bọn họ lại phải bị càng nhiều con rối vây quanh lên. Thiếu tông chủ, ta không có lừa ngươi, ta thật sự thấy bọn họ ở chỗ này. Chỉ là hiện tại Lâm Quyên nhìn không có bất luận kẻ nào ảnh lồng sắt, khẩn trương mà giải thích nói. Thượng quan Tử Ly phất phất tay, làm Lâm Quyên đình chỉ nói chuyện. Nàng nhìn trước mặt cái này không lồng sát, nhắm mắt lại niệm chú ngữ. Niệm trong chốc lát, nàng dừng lại, đối với mặt đất một trận khoa tay múa chân, làm cái loại nhỏ pháp trận ra tới. Đương nàng đem linh thạch đặt ở mắt trận thời điểm, lồng sắt bóng người hiện ra. Chỉ thấy mấy chục cái Ly Vân Phái đệ tử đồng thời nhắm mắt lại ngồi dưới đất. 10 tháng. Thượng quan Tử Ly nhìn trong một góc nam tử kinh hô. Doãn gia thiếu chủ. Tống Lam vừa rồi thấy Doãn Ngự Thần, lại nhìn thấy 10 tháng, cũng cảm thấy ngạc nhiên lên. Thượng quan Tử Ly vội vàng phá vỡ lồng sắt, chui vào lồng sắt đi hướng những cái đó nhắm mắt lại đệ tử. Nàng ngồi xổm xuống, nắm trong đó một cái đệ tử tay, đem linh lực thăm đi vào. Đương nàng thấy rõ ràng đệ tử bệnh trạng khi, nhẹ thở một hơi nói, còn hảo không phải vấn đề lớn, chỉ là bị mê ảo trận mê tâm trí, hiện tại chịu không với trận pháp. Chỉ cần ta đem nơi này mê ảo trận phá giải, bọn họ là có thể mạnh mẽ đi ra. Chỉ là cứ như vậy, bọn họ ở vào pháp trận bên trong sẽ có vẻ có chút nguy hiểm. Nếu là chính bọn họ đi ra nói, vậy sẽ càng thêm an toàn chút. Thượng quan Tử Ly do dự một chút, chung quy không có thời gian chờ chính bọn họ phá trận. Nàng nỗ lực thử giảm bất trận pháp đối bọn họ ảnh hưởng. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, ở mấy cái vị trí thượng đưa vào linh lực, tiếp theo một trận công kích mãnh liệt, nơi đó liền xuất hiện một cái hắc động, nguyên bản bày biện ở nơi đó cục đá cũng đã biến mất. Lồng sắt một trận rung chuyển, tiếp theo lồng sắt biến mất, bên trong linh lực cũng biến mất vô tung. Những cái đó nhắm mắt lại các đệ tử một cái tiếp theo một cái mở to mắt, cái thứ nhất mở chính là 10 tháng. 10 tháng tâm tính thuần thiện, lại là yêu tộc thân thể, cùng nhân loại thân thể cấu tạo bất đồng, đã chịu ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn thoát ly pháp trận, mờ mịt mà nhìn bốn phía nói, ta làm sao vậy? 10 tháng, còn nhớ rõ ta là ai sao? Thượng quan Tử Ly mỉm cười mà nhìn trước mặt ngốc hô hô 10 tháng. 795 chương 795 cứu cùng không cứu. 10 tháng mê mang mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Vừa mới bắt đầu hắn còn không có phản ứng lại đây, thực mau đầu óc khôi phục thanh tỉnh, hắn cuối cùng thấy rõ trước mặt người là ai. Hắn đứng lên, kích động mà chạy hướng về phía trước quan Tử Ly, cả người bổ nhào vào nàng trên người. Hắn ủy khuất mà nói, chủ nhân, vì cái gì hiện tại mới đến tìm 10 tháng? 10 tháng rất nhớ ngươi. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Chúng ta chi gian có khế ước, vì cái gì ngươi cách ta như vậy gần, ta lại không có cảm giác được ngươi tồn tại. Rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc nói. 10 tháng đầy mặt vô tội mà nhìn nàng, nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, ta cũng không biết. Có lẽ là bởi vì ta bị nhốt ở pháp trận bên trong, ngươi không có cảm giác được ta hơi thở. Có lẽ đi. Thượng quan Tử Ly không có tiếp tục tự hỏi. Những người khác lục tục tỉnh lại. Bọn họ thấy Thượng quan Tử Ly, tiếp theo lại là một trận kích động kinh hô cùng ôn chuyện. Nơi này có mấy chục cái Ly Vân phái đệ tử. Tất cả mọi người không biết bọn họ là như thế nào rơi xuống ám u điện trong tay. Bọn họ duy nhất có thể khẳng định chính là bọn họ đào tẩu sau ở nửa đường bị công kích, tiếp theo liền mất đi trí giác. Cho tới bây giờ, bọn họ mới hoàn toàn mà thanh tỉnh. Trong lúc đã xảy ra cái gì, bọn họ hoàn toàn không biết tình. Nói cách khác, bọn họ trong khoảng thời gian này ký ức toàn bộ là chỗ trống. Thiếu tông chủ, hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm. Doan thiếu chủ nơi đó còn không có kết quả đâu. Nếu Doan thiếu chủ bại bởi ám u điện hộ pháp, chúng ta sợ là Tống Lam nhắc nhở Thượng quan Tử Ly. Ám u điện hộ pháp. Đại sư tỷ, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Nơi này lại đã xảy ra sự tình gì? Trong đó một cái đệ tử nói. Nói mấy câu nói không rõ, trước rời đi nơi này. Giải quyết nơi này phiền toái lại nói. Thượng quan Tử Ly nói, các ngươi thấy hắc y liề nhân, toàn bộ giết chết bất luận tội. Đúng vậy mọi người chăm miệng một lời mà nói. Đại sư tỷ, những người này là thanh y tông đệ tử đi. Nàng như thế nào kêu ngươi thiếu tông chủ? Một cái mắt sắc đệ tử thấy Tống Lam đám người, sắc mặt trở nên khó coi lên. Thanh y tông ở tu chân giới thuộc về tà phái, nếu là tà phái, đương nhiên cùng chính phái phi thường không hợp trụ. Ly Vân phái cùng Thanh Y Di Tông chi gian khó tránh khỏi cũng sẽ có cọ sắt cùng tranh đấu. Những việc này lại là nói mấy câu nói không rõ. Dù sao hiện tại các ngươi là đồng minh, trước kia có cái gì ăn tết, hiện tại lúc này tốt nhất quên. Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta hiện tại cộng đồng địch nhân là ám vũ điện. Ly Vân phái hãy đi trước đối phó, Thanh Y Di Tông cùng ta tiếp tục tìm những người khác. Đúng vậy. Thượng quan Tử Ly có lệnh. Liên tính bọn họ hiện tại lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể trước đánh mất trong lòng chủ ý. 10 tháng theo sát Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly không có yêu cầu 10 tháng đi theo Ly Vân phái. Rốt cuộc tiểu tử này không có lực sát thương, làm hắn lưu tại chính mình bên người cũng hảo, miễn cho lại bị bắt. Ở Thanh Y Di Tông chúng đệ tử dẫn dắt hạ, Thượng quan Tử Ly lại cứu mười mấy Ly Vân phái đệ tử. Trừ bỏ Ly Vân phái ở ngoài, còn có mặt khác môn phái người. Thượng quan Tử Ly không quen biết những người đó, nhưng là nhận được bọn họ trên người quần áo. Các đại môn phái quần áo bất đồng, cho nên thực dễ dàng phân biệt ra tới. kia không phải Tố Nữ Cung sao? Một cái thanh ý gì tông đệ tử đầy mặt khinh thường mà nói. Thiếu tông chủ, chúng ta có thể cứu mặt khác môn phái người, nhưng là chúng ta không cần cứu Tố Nữ Cung. Trước kia các ngươi tông chủ cùng Tố Nữ Cung tông chủ có ân oán, cho nên hai cái môn phái mới có thể như vậy không chết không ngừng. Hiện tại các ngươi trước tông chủ đã chết, nàng ân oán cùng các ngươi có quan hệ sao? Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, ta đảo cảm thấy những người này hẳn là cứu tới. Ám U Điện đối Tố Nữ Cung xuống tay, thuyết minh Tố Nữ Cung còn không có rơi xuống bọn họ trong tay, đây là một cái hảo hiện tượng. Thiếu tông chủ, chúng ta chính là chán ghét Tố Nữ Cung những cái đó làm bộ làm tịch nữ nhân sao. Trần Khả Nhân bĩu môi nói, giống như bọn họ cỡ nào băng thanh ngọc khiết dường như. Các nàng có cái gì lợi hại? Chúng ta nơi nào không bằng bọn họ? Dựa vào cái gì đều là nữ nhân, chúng ta liền phải bị các loại nhục mạ, bọn họ chính là băng thanh ngọc khiết tiên tử. Các nàng phóng đãng lên thời điểm, quả thực ghê tởm đến muốn chết. Trần Sư Tỷ nói đúng. Ta trước kia là cái tán tu, không có gia nhập thanh y tông thời điểm, ta thích thượng một cái nam tử. Lúc ấy ta cũng là băng thanh ngọc khiết hảo cô nương. Chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang, nam nhân kia ở một lần thí luyện thời điểm gặp được Tố Nữ Cung nữ đệ tử. Vốn dĩ hắn đối cái kia nữ đệ tử cũng không có cảm giác, rốt cuộc ta lớn lên cũng không kém, sẽ không bôi nhọ hắn. Chưa từng tưởng, cái kia băng thanh ngọc khiết Tố Nữ Cung nữ đệ tử cư nhiên dùng thân thể dụ dỗ hắn. Hắn cứ như vậy trở thành nàng nhập mạc chi tân. Cái gì băng thanh ngọc khiết? Phi! Ghê tởm đã chết. Ta sau lại gia nhập thanh y dề tông, tu luyện mỹ thuật, nam nhân kia thấy ta thần hồn điên đảo, thực mau liền vứt bỏ cái kia Tố Nữ Cung nữ nhân. Vì thế, nàng liền đến chỗ nói thanh ý thì tông yêu nữ đoạt nàng vị hôn phu. Thật là buồn cười đã chết. Ngươi chuyện xưa thực xuất sắc, nhưng là không đáng đồng tình. Thượng quan Tử Ly vô vô cái kia nữ tử nói, ngươi hẳn là cảm tạ cái kia Tố Nữ Cung đệ tử. Nếu không phải nàng, ngươi sẽ không biết ngươi thích nam nhân nguyên lai là cái dạng này phụ lòng hán. Ngươi ánh mắt không được, cư nhiên thích loại này nam nhân. Theo ý ta tới, Tố Nữ Cung nữ đệ tử không có sai. Nàng cũng là tưởng tranh thủ thích người. Thiếu tông chủ cái kia nữ tử tức giận mà nói, ngươi như thế nào giúp đỡ người ngoài nói chuyện? Ta là thực sự cầu thị. Thượng quan Tử Ly nói, được rồi, đừng nói nhảm nữa. Hiện tại là nói này đó thời điểm sao? Trước cứu người lại nói. Thanh y dì tông đệ tử không tình nguyện mà giúp đỡ thượng quan Tử Ly cứu người. Có lẽ là này đó đệ tử cũng không quan trọng, ám u điện người không có đối với các nàng dùng pháp trận, cho nên thực nhẹ nhàng mà thả ra các nàng. Chỉ là những cái đó nữ đệ tử toàn bộ bị uy dược, sở hữu không có tỉnh lại. Thượng quan Tử Ly làm thanh ý di tông các đệ tử uy những người đó ăn xong đan dược, không bao lâu các nàng cũng lục tục tỉnh táo lại. Thanh ý di tông yêu nữ. Tố Nữ Cung đệ tử mở to mắt thấy thanh ý di tông đệ tử, tình tục trở nên kích động lên. Các ngươi Tố Nữ Cung nữ nhân mới là cố làm ra vẻ. Chúng ta là yêu nữ làm sao vậy? Các ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt. Một cái thanh ý gì tông đệ tử phản bác nói. Các ngươi tưởng đối chúng ta làm cái gì? Nơi này là địa phương nào? Tố Nữ Cung đệ tử làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đây là các ngươi đối ân nhân cứu mạng thái độ. Tống Lam châm chọc nói, thiếu tông chủ, người đã cứu, chúng ta hẳn là đi rồi đi. Nếu là lại không đi, những người này liền phải đối chúng ta bất lợi. Chúng ta mới vừa cứu bọn họ. Nhưng không muốn chết ở bọn họ trong tay, như vậy quá oan uổng. Thượng quan Tử Ly nhìn những cái đó bị cứu Tố Nữ Cung đệ tử. Nàng nhàn nhạt mà nói, ta là thượng quan Tử Ly, không biết các ngươi có hay không nghe qua. Ngươi mọi người kinh ngạc mà nhìn nàng. Ngươi chính là Ly Vân Phái thượng quan đạo hữu. Đây là có chuyện gì? Chúng ta mới vừa tỉnh lại, cái gì cũng không rõ ràng lắm, hiện tại như lọt vào trong sương mù, mãn đầu óc không rõ. Ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, nơi này là chỗ nào? Chúng ta vì cái gì lại ở chỗ này? Vừa rồi nữ nhân kia nói đã cứu chúng ta, này lại là sao lại thế này? 796 chương 796 10 tháng sầu lo. Thượng quan Tử Ly tính tính canh giờ, nàng rời đi đến có chút lâu rồi, cũng không biết kia hai cái đánh nhau nam nhân là tình huống như thế nào. Nàng không kiên nhẫn giải thích những cái đó, lưu lại Tống Lam nói. Các nàng tưởng biết rõ ràng, các ngươi liền cho các nàng giải thích. Các ngươi cứu các nàng, tốt xấu cũng là các nàng ân nhân cứu mạng, ta không tin các nàng sẽ đối với các ngươi bất lợi. Ta trở về nhìn xem nơi đó tình huống thế nào. Thiếu tông chủ, này có cái gì hảo giải thích? Chúng ta hiện tại vẫn là giết địch đi. Bọn họ muốn biết cái gì, chờ giết địch nhân lại nói không muộn. Tống Lam uyển chuyển mà cự tuyệt thượng quan tử ly, nhưng là xem tố nữ cung đệ tử ánh mắt liền có chút hung ác. Thanh y dì tông cùng tố nữ cung không chết không ngừng cục diện đã sớm cố định xuống dưới, liền tính kia đối tương ái tương sát tỉ muội đã chết, hai cái môn phái chi gian cừu hận cũng hóa giải không được. Rốt cuộc này hai cái môn phái sớm từ rất nhiều năm trước chính là tử địch, bởi vì một lần lại một lần gia tăng cừu hận, hiện tại là cái nào môn phái biến mất, cừu hận mới có thể biến mất. Hành đi. Vậy các ngươi theo chúng ta đi. Thượng quan tử ly đối tố nữ cung đệ tử nói, ta hiện tại có thể nói cho các ngươi chính là, các ngươi thiếu chút nữa trở thành ám vũ điện hàng đấu giá. Nếu các ngươi muốn báo thù nói, liền giết những cái đó ám vũ điện hoặc tử nhân, cũng là những cái đó hắc y rìa nhân. Bọn họ là con rối, không biết mỏi mệt, sức chiến đấu cường đại, thân thể cường đại, phi thường khó đối phó. Hào đi. Chúng ta không biết đã xảy ra sự tình gì. Bất quá tình huống như vậy hung hiểm, nhìn dáng vẻ vừa rồi thật sự cửu tử nhất sinh. Chúng ta hiện tại trước đối phó địch nhân, rời đi nơi này lại hướng các vị thỉnh giáo đã xảy ra sự tình gì. Tố nữ cung đệ tử nói, nói đến cũng là kỳ quái. Ta tổng cảm thấy trong thân thể có thứ gì dường như. Cả người có loại không thoải mái cảm giác. Chúng ta đi trước. Thượng quan tử ly không có quan tâm tên đệ tử kia nói gì đó. Nàng mang theo thanh ý dị tông đệ tử đi trước một bước. Đến nôi tố nữ cung, các nàng nguyện ý tới, không muốn liền tính. Tình huống hiện tại như vậy hỗn loạn, nếu các nàng đột nhiên ở sau lưng hạ độc thủ, đối bọn họ tới nói cũng không phải chuyện tốt. Cho nên, nàng sẽ không miễn cưỡng những người này. Thượng quan tử ly tổng cộng cứu ra 15 cái tố nữ cung đệ tử, 35 cái thanh y ly tông đệ tử, 67 cái ly vân phái đệ tử, tán tu 20 cái. Phanh phanh phanh phanh. Kịch liệt tiếng nổ mạnh từ trước mặt truyền đến. Thượng quan tử ly vẫn luôn lôi kéo 10 tháng tay, mượn linh lực mang theo hắn thấp phi. Khi bọn hắn đuổi tới Doãn Ngự Thần cùng Mạnh Chi Nhạc chiến đấu giờ địa phương, nơi đó đã không có một khối có thể chạm đi lên thổ địa. Đến nỗi Doãn Ngự Thần cùng Mạnh Chi Nhạc, bọn họ phập phình ở không trung, còn ở kịch liệt mà chiến đấu. Kia không phải Mạnh sư huynh sao? Ly Vân phái đệ tử lôi kéo thượng quan tử ly nói, đại sư tỷ, Mạnh sư huynh như thế nào sẽ biến thành ám vũ điện tả hộ pháp? Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Các ngươi đừng động hắn. Liền tính cho các ngươi đi đối phó hắn, các ngươi cũng lấy hắn không có cách nào. Thượng quan tử ly thở dài, ta sẽ xử lý tốt. Các ngươi chỉ lo đối phó những cái đó hắc y rìa nhân. Là, đại sư tỷ. Mọi người lo lắng mà nhìn Mạnh Chi Nhạc liếc mắt một cái. Thượng quan tử ly nói được như vậy vân đạm phong khinh. Nhưng là bọn họ lại nghe ra đằng đằng sát khí. Bọn họ hiện tại chỉ có thể ở trong lòng vì Mạnh Chi Nhạc cầu nguyện, hy vọng đại sư tỷ trong lòng hỏa khí không có như vậy trọng, có thể làm Mạnh sư huynh lưu cái toàn thây. Doãn Ngự Thần cùng Mạnh Chi Nhạc chi gian còn không có thắng thua. Thượng quan tử ly đã sớm trở đến không kiên nhẫn. Hiện tại nên cứu người đã cứu, nên làm cuối cùng kết cục công tác. Long Diễm, dung hợp. Thượng quan tử ly đối với chiến đấu chung Long Diễm nói. Long Diễm giết một cái con rối, hóa thành một đạo quang mang bắn vào thượng quan tử ly trong thân thể. Đối diện hô hô nhìn thượng quan tử ly cùng Long Diễm hoàn toàn mà dung hợp, trong mắt tràn đầy ủy khuất mà nói, chủ nhân càng ngày càng không yêu hô hô, hiện tại chỉ thích Long Diễm. Nếu ta là chủ nhân, ta cũng sẽ thích Long Diễm. Ngươi cả ngày quấn lấy nàng, như vậy thực phiền đâu. Ngươi một người nam nhân, luôn là quấn lấy chủ nhân làm gì. Phượng Hoàng ở bên cạnh nói móc hô hô. Người câm miệng. Hô hô sinh khí mà nói, ta là mạnh nhất. Chủ nhân vẫn là sẽ thích ta. Chờ ta giết nơi này địch nhân, chủ nhân nhất định sẽ một lần nữa thích ta. Ta mới là nơi này mạnh nhất. Không cần quên mất, ta là chủ nhân thân thủ cải tạo. Nói cách khác, chủ nhân thích nhất chính là ta, ta là chủ nhân trong lòng hoàn mỹ nhất tác phẩm. Phượng Hoàng đắc ý mà nói, ngươi dám không dám cùng ta thi đấu. Hôm nay chúng ta liền tới nhìn xem ai giết địch nhân nhiều nhất. Mỗi giết một người, chúng ta cắt bỏ bọn họ một ngón tay, đến lúc đó tới kiểm kê số lượng. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Hô hô thu được Phượng Hoàng khiêu chiến, trong lòng thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Hiện tại bắt đầu. Phượng Hoàng cùng hô hô bắt đầu thi đấu. Đương hai thú ở nơi đó kịch liệt cạnh tranh thời điểm, dung hợp long diễm lực lượng thượng quan tử ly đã xuất hiện ở Mạnh Chi Nhạc phía sau. Nàng chiêu Mạnh Chi Nhạc vươn tay. Doãn Ngự Thần thấy thượng quan tử ly, hơi hơi nhíu mày. Hắn muốn cùng Mạnh Chi Nhạc công bằng mà chiến đấu, nhưng mà thượng quan tử ly không phải nghĩ như vậy, nàng giống như chờ không kịp trận chiến đấu này kết thúc. Mạnh Chi Nhạc phát hiện phía sau linh khí dao động. Hắn vội vàng xoay người, thấy xuất hiện ở hắn phía sau thượng quan tử ly. Hắn tức giận phi thường, tức giận mà nói, ngươi thật là đê tiện. Muốn công bằng chiến đấu, chúng ta tùy thời có thể phụ bồi. Nhưng mà xin lỗi, chúng ta chỉ nghĩ đối đáng giá chúng ta giao phó công bằng người công bằng. Hiện tại ngươi là ám u điện tả hộ pháp, ta không cảm thấy đáng giá chúng ta công bằng. Đưa ngươi biến trở về Tam Sư Huynh, cái kia triền người ớt cay đỏ thời điểm, chúng ta mới có thể cho ngươi chân chính tôn trọng cùng công bằng. Thượng quan tử ly một bên huy kiếm phách Mạnh Chi Nhạc một bên nói. Bổn hộ pháp không biết ngươi đang nói cái gì. Các ngươi dám đối với bổn hộ pháp âm thầm xuống tay, bổn hộ pháp sẽ không buông tha các ngươi. Mạnh Chi Nhạc biểu tình lạnh nhạt mà nói. Thượng quan tử ly cùng Long Diễm hoàn toàn mà dung hợp. Long Diễm năng lực rất cường đại, vừa rồi Mạnh Chi Nhạc còn có thể cưỡng chế thượng quan tử ly, hiện tại lại là đối nàng vô kế khả thi. Đương nhiên, nay cũng cùng Doãn Ngự Thần cùng hắn chiến đấu lâu như vậy có quan hệ. Doãn Ngự Thần vốn dĩ chính là cường địch, Mạnh Chi Nhạc cùng Doãn Ngự Thần chiến đấu lâu như vậy, trên người không có khả năng không có thương tổn, sức chiến đấu không có khả năng không có đã chịu ảnh hưởng. Chủ nhân phía dưới 10 tháng bị Thượng Quan Ngọc cùng Thượng Quan Mẫn bảo hộ đến hảo hảo. Kỳ thật 10 tháng cũng có khế ước thú, nhưng là gần nhất khế ước thú đang ở ngủ đông kỳ. 10 tháng lúc này thực lo lắng. Hắn đương nhiên nhận được Mạnh Chi Nhạc, cũng phát hiện Mạnh Chi Nhạc trên người có tà ác hơi thở. Nhưng mà đúng là biết Thượng Quan Tử Ly muốn đối phó người là Mạnh Chi Nhạc, 10 tháng mới có thể giống như bây giờ lo lắng. Mạnh Chi Nhạc đối Thượng Quan Tử Ly mà nói là đặc biệt. Thượng quan tử ly tình nguyện thương tổn chính mình cũng sẽ không thương tổn hắn. Nay phân đặc biệt cũng sẽ trở thành thượng quan tử ly gánh nặng. Mạnh Chi Nhạc phảng phất không quen biết thượng quan tử ly, cũng không nhớ rõ cùng thượng quan tử ly chi gian những cái đó cảm tình. Hắn không cần chịu cảm tình sợ mệt. Thượng quan tử ly lại làm không được như vậy rộng rãi. Nói như vậy, bị thương đều là trọng tình người kia. 797 chương 797 mang đi. Thượng quan tử ly cùng Long Diễm dung hợp. Tăng cường lực lượng, tính toán đối Mạnh Chi Nhạc tốc chiến tốc thắng. Mạnh Chi Nhạc dùng hết toàn lực phản kháng, chung quy không thắng nổi thượng quan tử ly cùng linh thú quân đoàn vây công. Đặc biệt là Hổ Vương cố ý chạy tới nơi trợ giúp thượng quan tử ly, cho nên Mạnh Chi Nhạc càng thêm không phải bọn họ đối thủ. Doãn Ngự Thần ngại với kiếm giả tôn nghiêm, không muốn mượn cơ hội đánh lén, cho nên hắn rời đi mục tiêu đối phó những cái đó hắc ý rỉa con rối. Đương Doãn Ngự Thần thấy 10 tháng thời điểm, hắn ánh mắt trở nên kỳ quái lên. 10 tháng thấy Doãn Ngự Thần, trong mắt cũng hiện lên kinh hoàng thần sắc. Doãn Ngự Thần không có ở 10 tháng bên người dừng lại. Hắn huy trong tay sắc bén vô tình kiếm, không ngừng thu hoạch những cái đó hắc ý con rối sinh mệnh. Ly Vân phái người gặp qua 10 tháng, biết Doãn Ngự Thần cùng 10 tháng chi gian quan hệ. Thanh Y Tông đệ tử không biết bọn họ chi gian liên hệ, còn tưởng rằng thấy Doãn Ngự Thần song sinh huynh đệ. Thượng quan tử ly nghĩ Mặc Diễm dạy cho nàng bí thuật. Những cái đó bí thuật lực sát thương rất lớn, nếu không phải bị bất đắc dĩ, nàng không nghĩ sử dụng cái loại này giết địch 1.000 tự tổn hại 800 chiêu số. Nhưng mà hiện tại nàng vội vã thu phục Mạnh Chi Nhạc, quản không được như vậy nhiều. Nàng mặc niệm chú ngữ, bóp pháp quyết, thi triển Mặc Diễm dạy cho nàng bí thuật. Đương bí thuật chậm rãi hình thành thời điểm, không trung đại biến, bốn phía linh khí lấy cực nhanh tốc độ tụ tập lên. Lực lượng cường đại dung hướng về phía trước quan tử ly thân thể. Mạnh Chi Nhạc còn tưởng dãy rủa. Hắn liều mạng toàn lực công hướng về phía trước quan tử ly, muốn mượn này đánh gãy nàng pháp thuật. Lúc này, Hổ Vương ở phía sau quay ở hắn, làm hắn không có cách nào đụng tới thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly pháp thuật hình thành. Một cái cường đại khí thể vọt vào Mạnh Chi Nhạc thân thể. Mạnh Chi Nhạc cả người chiều mặt sau đạn đi, ngực nhiều một cái hấp động. Máu tươi hào hào chảy ra. Kia một khắc, thượng quan tử ly trong lòng rất khó chịu. Mạnh Chi Nhạc bị thương thực trọng, nếu không phải nàng cố ý tá một nửa lực lượng, lúc này hắn đã ngã trên mặt đất bò không đứng dậy. Mạnh Chi Nhạc ngẩng đầu nhìn không trung, trong mắt hiện lên không cam lòng. Hắn nhấp miệng nói, ngươi thắng. Bổn hộ pháp coi thường ngươi năng lực. Ngươi tưởng đối bổn hộ pháp làm cái gì? Giết ta. Tốt xấu cũng là ám u điện tả hộ pháp. như thế nào sẽ giết ngươi đâu? Doãn Thiên Tiếu không phải coi trọng ngươi sao? Ta muốn lưu ngươi xuống dưới làm giao dịch. Thượng quan Tử Ly chịu đựng tức giận nói. Ngươi muốn dùng ta uy hiếp điện chủ. Thật là thiên chân nữ nhân. Chúng ta điện chủ há là ngươi có thể uy hiếp. Liền tính ngươi bắt ta, với hắn mà nói cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Mạnh Chi Nhạc cười lạnh. Thượng quan Tử Ly nhìn Mạnh Chi Nhạc thiếu đánh biểu tình. Nàng chậm rãi đi qua đi, hung hăng mà huy xuống tay trưởng, bang một tiếng, một cái năm trưởng ấn xuất hiện ở Mạnh Chi Nhạc khuôn mặt tuấn tú thượng. Ngươi như vậy thích làm Doãn Thiên Tiếu cầu. Thượng quan Tử Ly nói xong, từ trong không gian lấy ra tiên liên, trước bó trụ Mạnh Chi Nhạc lại nói. Loại này bình thường tiên liên bó không được hắn thật lâu, nhưng là hắn hiện tại bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào cởi bỏ nàng trói buộc. Thượng quan Tử Ly có chút sinh khí, buộc chặt đến đặc biệt khẩn. Nàng đem chịu bó Mạnh Chi Nhạc đẩy cho Thượng quan Ngọc. Thượng quan Ngọc vội vàng đỡ lấy hắn. Hắn đồng tình mà nhìn Mạnh Chi Nhạc, nói, Mạnh thiếu chủ, ngươi chọc nàng sinh khí, kế tiếp có khổ cho ngươi đầu ăn, hy vọng ngươi sớm chút khôi phục bình thường. Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh. Hắn nhìn những cái đó hắc y rỉa con rối, hiện tại không sai biệt lắm đã không có phần thắng. Hắn bực nói, con rối chính là con rối, liền tính sức chiến đấu lại cường, cũng không bằng nhân loại trí tuệ. Thượng quan Ngọc, Thượng quan Mẫn, Ly Vân phái mọi người cùng Thanh Ý Tông chúng đệ tử rửa sạch dư lại con rối. Đến nỗi những cái đó phàm nhân, hiện tại tồn tại đã không nhiều lắm, chỉ còn lại có mười mấy còn trốn tránh. Thượng quan Tử Ly đối mọi người nói, chúng ta đi thôi. Nơi này hảo trận thực mau liền sẽ biến mất. Thượng quan Ngọc lôi kéo Mạnh Chi Nhạc tiên liên, kéo hắn rời đi nơi đó. Những người khác bảo hộ Thượng quan Tử Ly rời đi phòng đấu giá. Thử nhi, ngươi vừa rồi cứu ra tán tu muốn đi theo ngươi. Thượng quan Mận thấy có người ở phía trước chờ, liền tiến đến dò hỏi nguyên do, thực mau nàng trở về đối Thượng quan Tử Ly nói. An bài bọn họ đi Thanh Ý Dì Tông đi. Thượng quan Tử Ly nghĩ nói. Thanh Y Lý Tông muốn thay đổi thế nhân đối bọn họ cái nhìn, phải hoàn toàn mà thay đổi. Nếu vẫn là giống như trước như vậy chỉ thu nữ tu, đối Thanh Y Lý Tông thanh danh sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Cho nên, tốt nhất vẫn là cho bọn hắn thêm điểm nam tu đi vào. Này đó tán tiên có thể trở thành ám u điện mục tiêu, thuyết minh bọn họ bản tính cũng là tốt. Nếu là bản tính tà ác tán tu, gặp được ám u điện người khẳng định sẽ bị bọn họ thu phục. Ám u điện đang ở mở rộng thế lực. Sở hữu nguyện ý quy thuận bọn họ tu sĩ đều tiến vào bọn họ môn phái. Ta lo lắng sự tình là trong đó có thể hay không có ám u điện nội gian. Chúng ta có thể nghĩ đến đồ vật, ám u điện khẳng định cũng sẽ nghĩ đến. Nếu là làm tà ác nội gian trà trộn vào đi, đối chúng ta tới nói là cái trầm trọng đả kích. Thượng quan Ngọc nói, mỗi cái môn phái đều có nội gian. Mặt khác môn phái có chúng ta phái đi vào người, chúng ta môn phái cũng có mặt khác môn phái người. Nếu bởi vì sợ hãi có nội gian liền không thu hạ mới mẻ máu, chúng ta vĩnh viễn vô pháp tiến bộ, chỉ có hèn mọn mà đình chỉ không trước. Thượng quan Tử Ly nói, nhận lấy bọn họ, trong khoảng thời gian này âm thầm quan sát một chút. Theo lý thuyết ta có thể thực mau tìm được bên trong nội gian, nhưng là ta hiện tại không nghĩ làm như vậy. Ở cái này thời cơ, nội gian cũng là có thể lợi dụng công cụ, bọn họ đưa tới cửa làm chúng ta lợi dụng, chúng ta vì cái gì muốn cự tuyệt đâu. Chúng ta nghe ngươi. Thượng quan Mẫn nói, ta hiện tại liền đi nói cho bọn họ, làm cho bọn họ theo chúng ta đi. Vẫn là không có tìm được Lý Tiền Bối cùng Long Tử Hân. Long Tử Hân hiện tại là người của ta không sợ nàng phản bội. Chỉ là lo lắng bọn họ rơi xuống ám u điện trong tay sẽ không có cái gì hảo kết quả. Thượng quan Tử Ly tự nhủ nói, lấy Doan Thiên Tiếu thủ đoạn, Long Tử Hân cùng Lý Tiền Bối đều là thiên phú không tồi tu sĩ, hắn sẽ không giết bọn họ. Nhưng là sẽ đem bọn họ cũng chế tắc thành con rối. Thượng quan Tử Ly mang theo đối Lý Không Ngoạt cùng Long Tử Hân lo lắng rời đi phòng đấu giá phụ cận. Bọn họ tới thời điểm chỉ có mười mấy người, rời đi thời điểm không sai biệt lắm gần trăm cá nhân. Nàng trước hết cần trấn an này gần trăm cá nhân. Phụ cận chính là Thanh Y Di Tông, trước làm Thanh Y Di Tông mang theo tán tu trở về, nàng muốn mang theo Ly Vân Phái cùng Thượng quan hoặc vợ chồng hội hợp. Đến nỗi Lý Không Ngoạt cùng Long Tử Hân. Nàng lại phái người điều tra. Thu chân giới một mảnh hỗn loạn, rất nhiều người không biết tung tích. Nàng tin tưởng bọn họ tránh ở nào đó trong một góc, chỉ là nàng mất đi những người đó liên hệ. Thượng quan Tử Ly minh bạch, nàng hẳn là nhanh hơn chính mình nện bước, sớm chút thống nhất tu chân giới. đương nàng trở thành tu chân giới đệ nhất nhân, liền có được cùng Doãn Thiên Tiếu chống lại năng lực. Chỉ cần tiêu diệt Doãn Thiên Tiếu, nhân giới bên trong tranh đấu liền tính đình chỉ. Bọn họ mới có thể chuyên nhất mà đối phó sắp đã đến ma tộc. Thượng quan Tử Ly tự mình lôi kéo buộc chặt Mạnh Chi Nhạc Tiên Liên. Nàng mang theo hắn cưới Long Diễm. Đối với điểm này, hô hô các loại ghen. Trước kia Thượng quan Tử Ly sùng ái nhất Linh Sùng là nó, hiện tại Long Diễm đã chịu trọng dụng thắng qua nó, làm nó rất là thương tâm. May mắn Thượng quan Tử Ly đối nó một trận an ủi, cưới Long Diễm là phương tiện cùng nó dung hợp, nó trong lòng mới dễ chịu chút. Doãn Ngự Thần không có rời đi, mà là đi theo nàng bên người. Hắn bay lên ở nàng bên sườn, nhìn dựa sát vào nhau hai người nói, ngươi tính toán như thế nào xử lý hắn? Chẳng lẽ cả đời bỏ hắn? Đây là chuyện của ta. Đa tạ Doan thiếu chủ hỗ trợ. Chính là kế tiếp sự tình thỉnh không cần lại trộn lẫn hợp. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, nữ nhân tâm có phải hay không thật sự không hảo nắm lấy? Nhưng mà cùng Hoa Yêu ngây người một đoạn thời gian, cũng không cảm thấy nàng có cái gì đặc biệt địa phương. Chính là mỗi lần gặp được ngươi thời điểm, liền muốn đi nghiên cứu ngươi suy nghĩ cái gì. Doãn Ngự Thần nhíu mày nói, Doãn gia kiếm pháp vô tình vô tâm, mỗi lần gặp được ngươi thời điểm, trong lòng sẽ có đặc biệt kỳ quái cảm giác. Lúc ấy ta tu vi liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nếu nói là chuyện xấu, có đôi khi ngược lại có thể làm ta tăng trưởng tu vi. Nếu nói là chuyện tốt, ta lại cảm thấy kiếm pháp sát khí yếu đi rất nhiều. Mạnh Chi Nhạc là thân thể đã chịu khống chế, miệng không có bị lấp kín. Nghe xong Doãn Ngự Thần nói, hắn âm dương quái khí mà nói, ngươi sẽ không coi trọng nữ nhân này đi. Đây là cái gì ánh mắt? Thượng quan Tử Ly hung hăng mà chụp một chút Mạnh Chi Nhạc đầu. Mạnh Chi Nhạc ngồi ở nàng phía trước, hắn phía sau lưng chống nàng ngực. Không biết thằng ngãi này có phải hay không cố ý, luôn là dùng sức mà chiều mặt sau dựa, đâm cho nàng ngực một trận đau đớn. Bất quá xem hắn bên thai đỏ đậm nhan sắc, giống như có chút thẹn thùng bộ dáng, hẳn là không phải cố ý mới đúng. Ngươi lại nói hiệu nói vượng, ta làm ngươi liền lời nói cũng không thể nói. Thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái cách đó không xa Thượng quan Mẫn. Nàng hẳn là nghe thấy được Mạnh Chi Nhạc nói, lúc này biểu tình ảm đạm. Nếu nói phía trước cho rằng Thượng quan Mẫn thích Thượng Doãn Ngự Thần là hoài nghi, như vậy nàng hiện tại có thể khẳng định. Thượng quan Mẫn tình đầu sơ khai. Thích thượng một cái chú định sẽ không có hảo kết quả nam nhân. Ta thích thượng ngươi. Doãn Ngự Thần nghi hoặc mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Chẳng lẽ ta thật sự thích ngươi? Doãn Ngự Thần. Thượng quan Tử Ly làm Long Diễm dừng lại ở giữa không trung, nghiêm túc mà nhìn Doãn Ngự Thần nói, ngươi biết ta. Ta mấy cái sư huynh, mỗi người đối ta không tồi. Ta cũng thích bọn họ. Ta còn có những người khác, cũng liền không đồng nhất một giới thiệu. Có thể khẳng định chính là bọn họ phi thường ưu tú, thậm chí so ngươi còn muốn ưu tú. Nếu ngươi thích ta, chú định sẽ không có hảo kết quả. Nếu ngươi thật sự muốn cảm thụ tình yêu tư vị, có thể tìm mặt khác cô nương. Nhớ kỹ, ngàn vạn không cần thích ta, một khi thích ta, ngươi cái gì cũng không cảm giác được. Lưỡng tình tương duyệt mới là tình yêu, một bên tình nguyện chỉ là tương tư đơn phương, như vậy đối với ngươi tu hành không có bất luận cái gì chỗ tốt. Thượng quan Tử Ly vì đánh mất Doãn Ngự Thần nhậm tưởng, dùng hắn nhất coi trọng tu vi uy hiếp hắn. Kỳ thật nàng nói lời nói dối. Chỉ cần là cảm tình, mặc kệ là tương tư đơn phương cũng hảo, lưỡng tình tương duyệt cũng hảo, kia đều là tình quan. Nếu là Doãn Ngự Thần vắc quá tình quan, hắn tu hành là có thể tiến triển cực nhanh, thậm chí có thể phá giải tâm ma. Nhưng mà Thượng quan Tử Ly không nghĩ Doãn Ngự Thần đem tinh lực lãng phí ở nàng trên người. Nàng quá mệt mỏi. Phía trước còn có như vậy nhiều chuyện tình chờ nàng, nàng như thế nào không mệt. Nàng thoạt nhìn mỗi ngày tinh thần phân chấn, kỳ thật đã sớm muốn tìm cái địa phương lười biếng nghỉ ngơi, chỉ là hiện tại còn không thể. Mấy cái sư huynh vì nàng làm như vậy nhiều hy sinh, nàng làm sao dám lười biếng. Liên tính muốn nghỉ ngơi, cũng muốn trước bãi bình sự tình trước mặt, giải quyết sở hữu địch nhân. Người nữ nhân này Doãn Ngự Thần xấu hổ buồn bực nói, cư nhiên nói ta không bằng ngươi mấy cái sư huynh. Phượng Tô Ca liền không nói. Âu Dương Xanh Ca cùng ngươi trước mặt ngu xuẩn, ta nơi nào so ra kém. Ta trước mặt cái này ngu xuẩn liền tính lại xuẩn, hắn cũng so ngươi cường. Đây là không thể so sánh. Chẳng sợ các ngươi tướng mạo không sai biệt nhiều, thân phận không sai biệt nhiều, thực lực không sai biệt nhiều, nhưng là ở trong lòng ta, hắn vẫn là mạnh hơn ngươi. Đối với ngươi để ý người, chẳng sợ hắn hèn mọn như bụi bặm, kia cũng là trong lòng quan trọng nhất. Đối với không để bụng người, mặc kệ hắn như thế nào ưu tú, trong lòng cũng là dung không dưới. Ngươi hẳn là tìm cái chân chính đem ngươi đặt ở trong lòng đi người. Kỳ thật cạnh ngươi có người như vậy, chỉ là ngươi nhìn không thấy mà thôi. Hết thể liền xem các ngươi duyên phận. Thượng quan Tử Ly thật sâu mà nhìn thượng quan Mẫn nói. Doãn Ngự Thần cúi đầu tự hỏi. Thượng quan Tử Ly nói phảng phất một cái chày gỗ, gõ khai hắn phía trước sương ngủ. Hắn giống như thấy mặt khác một cái con đường. Bản thiếu chủ còn có mặt khác sự tình, đi trước một bước. Doãn Ngự Thần nói xong, bay lên mà đi. Thượng quan Mẫn nhìn Doãn Ngự Thần rời đi. Nàng cắn môi, đối thượng quan Tử Ly nói, Tử Nhi, ta tưởng đi theo hắn. Ngươi như vậy thông minh, hẳn là đoán được, ta xác thật có chút thích hắn. Ta cũng không rõ đây là vì cái gì. Rõ ràng mới vừa nhận thức, ta liền cảm thấy hắn thực đặc biệt, muốn cảm thụ hắn sinh hoạt. Ta muốn tự mình nếm thử một chút, nếu vô pháp làm hắn thích ta, ta liền ngoan ngoãn mà trở về sau không bao giờ tưởng mặt khác. Ta đã sớm đoán được ngươi sẽ có như vậy quyết định. Nếu đây là ngươi muốn sinh hoạt, vậy đi thôi. Chỉ là, mặc kệ phát sinh sự tình gì, nhất định phải bảo hộ chính mình. Gia Gia đem ngươi giao cho ta, nếu ta vô pháp đem ngươi mang về, hắn nhất định sẽ trách cứ ta. Rốt cuộc ở Gia Gia trong lòng, ngươi mới là hắn quan trọng nhất cháu gái. Thượng quan Tử Ly nghiêm túc mà nói. Yên tâm hảo. Ta chỉ là muốn biết tình yêu nam nữ là cái gì cảm giác, lại không muốn chết. Thượng quan Mẫn cười tủm tỉm mà nói. Ngọc ca ca, ta đi rồi, ngươi không cần quá tưởng ta. Ta vì cái gì nếu muốn một cái vì nam nhân liền thân nhân đều vứt bỏ mặc kệ vô tình người. Ngươi đi nhanh đi. Ngươi vô tình, hắn vô tâm, vừa lúc là một đôi. Thượng quan Ngọc tức giận mà nói. Thượng quan Mẫn đi theo Doãn Ngự Thần thân ảnh rời đi. Những người khác cảm thấy không thể tưởng tượng. Vô tình vô tâm Doãn gia thiếu chủ cũng có yêu thích người. Bọn họ có phải hay không cũng nên tìm cá nhân hảo hảo mà nói chuyện yêu đương. Tu chân giới cùng ma giới đại chiến không biết khi nào sẽ bắt đầu, bọn họ không biết còn có mấy ngày nhưng sống. Nếu trước khi chết chỉ biết tu luyện, không biết tình yêu nam nữ là cái gì cảm giác, kia cũng quá hoan uổng. Giờ khắc này, ở đây mấy chục cá nhân đều sinh ra tương tự ý tưởng, đó chính là trở về tìm cái đồng tu bạn lữ. Phía trước chính là Thanh Ý Diệt Tông, ta liền không lên rồi. Tống Lam, Trần Khả Nhân cùng Tô Lý Ly, các ngươi ba người phụ trách an bài mới gia nhập môn phái đệ tử. Thượng quan Tử Ly phân phó nói. Tốt, thiếu tông chủ. Tống Lam đám người chăm miệng một lời mà nói. Vẫn là đừng gọi ta thiếu tông chủ. Long Tử Hân nếu là trở về, làm nàng kế vị làm tông chủ. Về sau các ngươi đã kêu ta thượng quan tiểu thư. Thượng quan Tử Ly nói. Đối chúng ta tới nói, ngươi là chúng ta chủ nhân. Mặc kệ gọi là gì đều không có quan hệ. Tống Lam cung kính mà nói. Thanh Y Di Tông người trở lại Thanh Y Di Tông, Thượng quan Tử Ly mang theo Ly Vân Phái người đi trước Ly Vân Phái cũ mà. 798 chương 798 đã trở lại. Ly Vân Phái, hồi lâu không có trở về, nguyên bản sinh cơ bừng bừng linh khí dư thừa linh mạch ngọn núi đã bị phá hủy đến tàn phá bất kham. Chẳng sợ thượng quan hoặc vợ chồng trước tiên trở về xử lý. Vẫn là không có cứu lại rất nhiều. Thượng quan Tử Ly ở không trung dừng lại hồi lâu, nhìn trước mặt cái này quen thuộc lại xa lạ địa phương, hồi tưởng lúc trước ở môn phái thấy đầy đất thi thể cùng máu tươi, trong mắt một mảnh màu đỏ đậm. Đây là địa phương quỷ quái gì? Mạnh Chi Nhạc ở Thượng quan Tử Ly phía trước nói. Thượng quan Tử Ly đôi mắt híp lại, nhắc tới Mạnh Chi Nhạc tiên liên, đem hắn cả người từ không trung ném xuống. Lúc này Mạnh Chi Nhạc căn bản vô pháp thi triển pháp thuật. Nếu thật sự tùy ý hắn từ nơi này ngã xuống, lấy thân thể phàm thai hắn không chết cũng đến thoát mấy tầng ra. A. 10 tháng từ Thượng quan Ngọc mang theo, thấy Thượng quan Tử Ly đối Mạnh Chi Nhạc làm sự tình, hắn cả kinh kêu lên, chủ nhân, ngươi làm gì vậy? Hắn sẽ chết. Đã chết liền đã chết. Thượng quan Tử Ly nói khí lời nói. Nếu thật sự đã chết, có lẽ ta đời này đều sẽ nhớ do hắn. Hắn hiện tại bộ dáng này. Ta thật là hận không thể tự mình chém hắn. Mạnh Chi Nhạc còn ở không ngừng rơi xuống. Từ không trung rơi xuống đi xuống, lập tức liền phải ngã trên mặt đất. Lúc này, Thượng quan Tử Ly ngón tay ngéo một cái, kéo lại tiên liên mặt khác một đoạn. 10 tháng thở nhẹ một hơi. Hắn nói, ta liền biết ngươi luyến tiếc. Kỳ thật hắn cũng là vô tội. Doãn Thiên Tiếu đem hắn biến thành như vậy, còn làm hắn mất đi ký ức, hắn cũng không nghĩ. Đại sư tỷ, đó là sư phụ cùng sư nương sao? Bọn họ đã trở lại sao? Ly Vân phái đệ tử chỉ vào phía dưới bóng người nói. Thượng quan Tử Ly nhìn xuống phía dưới, thượng quan hoặc vợ chồng cùng thượng quan Tiêu Nhiên đang ở nơi đó chờ bọn họ. Nàng vội vàng cười nói, đúng vậy, cha mẹ đã trở lại, ta còn không có nói cho các ngươi. Thật tốt quá. Sư phụ cùng sư nương đã trở lại, chúng ta môn phái cuối cùng là có chủ. Ly Vân phái đệ tử kích động mà nói. Chúng ta đi xuống lại nói. Cũng không biết cha mẹ cùng Tiêu Nhi đợi đã bao lâu. Thượng quan Tử Ly đảo qua trong lòng buồn bực, cưới long diễm chiều bọn họ bay đi. Bọn họ lục tục rớt xuống. Thượng quan Tử Ly mới vừa đi qua đi, thấy Lý Mị Vân đau lòng mà đỡ Mạnh Chi Nhạc, đối với Mạnh Chi Nhạc một trận hỏi han ân cần. Mạnh Chi Nhạc đầy mặt lạnh lẽo, đối nàng đau lòng khinh thường nhìn lại. Thượng quan Tử Ly xem đến hỏa đại, đối Lý Mị Vân nói, nương, loại này không lương tâm người, ngươi quản hắn chết sống làm cái gì? Ta còn tính toán làm hắn điếu mấy ngày lại nói. Thử nhi, biết Nhạc lại không phải cố ý đối với ta như vậy nhóm. Ta biết ngươi là đau lòng hắn, nhưng là có đôi khi nóng vội thì không thành công, vẫn là từ từ tới đi. Lý Mị Vân nói, ta đã thử qua rất nhiều biện pháp. Hắn trước sau nghĩ không ra. Nếu còn như vậy đi xuống, chúng ta bên người tùy thời nhiều nguy hiểm địch nhân, hơn nữa vẫn là cái khó đối phó địch nhân. Thượng quan Tử Ly nói, lần này đem hắn trảo trở về, Doan Thiên Tiếu khẳng định còn sẽ tìm kiếm. Hắn là Doan Thiên Tiếu chế tác nhất thành công con rối. Cho nên ta tưởng, nếu hắn lại khôi phục không đến trước kia, ta cũng chỉ có hủy hoại hắn. Nha đầu, ngươi tưởng đối hắn làm cái gì? Thượng quan Ánh Tử phía sau đi ra. Hắn lo lắng mà nhìn Mạnh Chi Nhạc nói, đứa nhỏ này chịu khổ, ngươi đừng sang bậy. Ra ra, ta không nghĩ thương tổn hắn. Hắn là ta tam sư huynh, với ta mà nói chính là thân nhân. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, ta như thế nào sẽ thương tổn hắn đâu. Chỉ là hiện tại biện pháp gì đều thử qua, cùng với làm hắn tiếp tục làm Doan Thiên Tiếu con rối, ta tình nguyện hoàn toàn mà phá hủy hắn, làm hắn làm người thường. Thượng quan Tử Ly nói, ta muốn hủy diệt hắn một thân tu vi. Ngươi hủy diệt hắn một thân tu vi, hắn liền vĩnh viễn vô pháp tu luyện. Cho dù có một ngày nhớ tới sự tình trước kia, hắn cũng chỉ có thể làm phàm nhân. Thượng quan hoặc nhữ mày nói, ngươi như vậy hủy hoại hắn, Mạnh gia sẽ không đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý. Biết Nhạc là cái hảo hải tử, hắn hẳn là có cái hạnh phúc kết cục. Ngươi biết rõ hắn tâm ý, còn muốn như vậy tra tấn hắn, làm cha thực thất vọng. Ta tìm không thấy mặt khác xử lý biện pháp. Cha mẹ, Gia Gia, Tiêu Nhi, nếu các ngươi có hảo biện pháp nói, nhớ rõ nói cho ta. Thượng quan Tử Ly mệt mỏi nói. Hảo. Hai tử vừa trở về, chuyện này không phải một ngày hai ngày là có thể quyết định, hôm nào lại đến thương lượng đi. Hiện tại chúng ta đi về trước lại nói. Thượng quan Ánh nói. Thượng quan Tử Ly nhìn thượng quan hoặc vợ chồng phía sau Ly Vân phái đệ tử. Nguyên bản Ly Vân phái đệ tử thành công ngàn thượng và người, hiện tại cư nhiên chỉ có mấy trăm người. Những người khác vẫn là không có tìm trở về. Gặp qua đại sư tỷ, các đệ tử chăm miệng một lời mà hành lễ nói. Đại gia đứng lên đi. Mấy ngày nay tới giờ, các ngươi vất vả. Thượng quan Tử Ly nói, Chu sư huynh bọn họ đã trở lại sao? Trước kia ta làm cho bọn họ ở Thanh Ý Di Tông ngây người một đoạn thời gian. Kia mấy cái hải tử là có tâm. Bọn họ không có ngốc tại Thanh Y Hề Tông, nghe nói ngươi rời đi sau, bọn họ liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm đồng môn sư huynh đệ. Này đó đệ tử tất cả đều là bọn họ mang theo Thanh Y Di Tông đệ tử tìm trở về. Lý Mị Vân nói, hiện tại lại xuống núi, nói là tìm được rồi những đệ tử khác rơi xuống, hắn đi đem bọn họ mang về tới. Chu sư huynh là tiểu quỷ tử tiền bối ái đồ, tiểu quỷ tử tiền bối vì ta mà chết, ta đáp ứng phải hảo hảo chiếu cố hắn. Kết quả mỗi lần đều là hắn giúp ta. Thượng quan Tử Ly nói. Ngươi Chu sư huynh là cái thiết huyết nam nhi, như thế nào sẽ làm ngươi bảo hộ hắn? Nếu là hắn biết suy nghĩ của ngươi, khẳng định sẽ dở khóc dở cười. Thượng quan hoặc cười nói, hắn như vậy mới là thật nam nhi. Ly Vân Phái biến thành như vậy, Thượng quan Tử Ly hiện tại chính yếu sự tình chính là đem Ly Vân Phái một lần nữa xây lên tới. Pháp trận đã chịu hư hao, vậy một lần nữa bày trận. Tụ linh trận bị hao tổn, liền một lần nữa chuẩn bị cho tốt tụ linh trận. Linh thảo trong vườn linh thảo một lần nữa từ trong không gian nhổ trồng một bộ phận, nàng còn muốn đem trong không gian linh thú phóng một bộ phận đến núi non. Đối nàng tới nói, một lần nữa khôi phục nơi này sinh cơ cũng không khó. Thượng quan Tử Ly mang theo toàn bộ môn phái người khắp nơi tu bổ. Đây là cái đại công trình, liên tục nửa tháng đi qua, Ly Vân phái rốt cuộc khôi phục 7-8 thành. Không chỉ có như thế, Thượng quan Tử Ly lại tăng thêm không ít pháp trận cùng tụ linh trận, có thể cho môn phái phụ cận có được càng nhiều linh khí. Chu Tử Nguyên mang theo một bộ phận đệ tử trở về quá, hắn lại mang theo chút ít đệ tử lại lần nữa xuống núi tìm kiếm. Thượng quan Tiêu Nhiên cũng gia nhập tìm kiếm đệ tử trận doanh chung. Chuyện này không thể nói cho Tử Nhi. Thượng quan Hoặc thở dài. Vì cái gì không thể nói cho Tử Nhi? Tử Nhi có biết đến quyền lợi? Lý Mị Vân nhíu mày, nói nữa, giấy không thể gói được lửa, Tử Nhi sớm muộn gì cũng có biết đến thời điểm. Nếu làm Tử Nhi biết Tô Ca muốn cưới yêu vương chi nữ, còn muốn kế thừa yêu vương vị trí, ngươi làm nàng như thế nào đối mặt? Tuy nói nàng đối Tô Ca không phải tình yêu nam nữ, nhưng là nàng hiện tại coi yêu tộc là địch, Tô Ca muốn kế thừa yêu tộc, nàng căn bản không có khả năng tiếp thu. Thượng quan Hoặc nói, Tô Ca thật là hồ nháo, vì cái gì muốn cưới yêu vương chi nữ đâu? Còn đem hỉ gián đưa đến chúng ta nơi này tới. 799 chương 799 đại sư huynh thật sự thành thân. Thượng quan Tử Ly đi vào hai người nhà ở, bình tĩnh mà nói, nếu hắn đem hỉ gián đều đưa đến nhà của chúng ta liền đi xem bái. Hắn là ta đại sư huynh, là các ngươi đại đệ tử, thành thân như vậy đại sự như thế nào có thể không có chúng ta tham gia. Mặt trên viết địa điểm ở nơi nào? Tổng không phải là yêu giới đi. Không phải yêu giới, mà là yêu giới cùng nhân giới chi gian địa phương. Thượng quan Hoặc nói, yêu giới hiện tại không chịu khống chế, ngươi thật sự muốn đi. Nếu đây là yêu tộc gâm như nói, chúng ta tiến đến chính là chui đầu vô lưới. Ta nghe Ngọc Nhi nói, yêu tộc lần trước cũng đối chúng ta xuống tay. Đây là bọn họ chính thức tuyên chiến ý tứ. Chúng ta nếu là đi nơi đó nói, thật sự có chút nguy hiểm. Còn có bao nhiêu lâu thời gian? Thượng quan Tử Ly tiếp tục hỏi. Một tháng đi. Thượng quan Hoặc nhìn tiếp mời, nói, nếu ngươi thật sự muốn đi, chúng ta liền trước hỏi thăm một chút tin tức. Nếu là tùy tiện đi trước, tổng cảm thấy không an toàn. Ân, ta sẽ phái người hỏi thăm. Thượng quan Tử Ly nói, tiếp tục nói, tam sư huynh gần nhất trạng thái không tốt, giống như Doan Thiên Tiếu lại ở phương xa thao tác hắn, ta còn là cái kêu ý tứ, nếu không có cách nào giúp hắn thoát khỏi Doan Thiên Tiếu khống chế, ta chỉ có hủy diệt trên người hắn tu vi. Hắn không có tu vi, Doan Thiên Tiếu còn có thể khống chế hắn làm cái gì đâu. Tử Nhi, hắn là ngươi sư huynh, hủy diệt hắn tu vi, đối với ngươi mà nói thật sự như vậy nhẹ nhàng sao? Ngươi hoàn toàn không lo lắng hắn hủy diệt tu vi sau sinh hoạt sao? Lý Mị Vân phức tạp mà nhìn nàng. Ta không tin ta nữ nhi là như thế này lãnh tình người. Nàng đã từng không phải thiên đế gian cường đại nhất, cũng không phải cái gì thiên phú tuyệt hảo thiên tài, nhưng là nàng là cái thiện lương cô nương. Nương thượng quan Tử Ly bị Lý Mị Vân nói chọc cười. Trước kia ta điêu ngoa tùy hứng, đánh đá ngạ mạn, thường xuyên dùng những đệ tử khác ngọt nhạc, như thế nào cùng thiện lương dính được với biên. Đó là Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ sai. Nếu bọn họ không kích thích ngươi, ngươi cũng sẽ không làm bậy. Lại nói, liền tính ngươi dùng bọn họ ngọt nhạc, cũng không có hại bọn họ tánh mạng, chỉ là có chút hồ nháo mà thôi. Lý Mị Vân cùng đại đa số mẫu thân giống nhau, ở các nàng trong mắt, chính mình hài tử làm cái gì đều là đúng, không đúng đều là những người khác. Thượng quan Tử Ly hẳn là may mắn chính mình không phải trước kia chính mình, nếu tiếp tục hỗn độn đi xuống nói, nàng vẫn là cái kia điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư. Lý Mị Vân lại như vậy cưng chiều nàng, không biết sẽ đem nàng sủng thành bộ dáng gì. Nhưng mà nàng minh bạch, Lý Mị Vân không có sai, nàng cũng chỉ là muốn biểu đạt chính mình từ mẫu tâm mà thôi. Nương, ta là thật sự tưởng hủy diệt tam sư huynh tu vi. Thượng quan Tử Ly một lần nữa phản hồi chủ đề. Có loại bí thuật, có thể cho hủy diệt tu vi người dùng nhanh nhất tốc độ có được cường đại thực lực. Tam sư huynh luôn là thoát khỏi không được Doan Thiên Tiếu, nếu mặt khác biện pháp không được, ta chỉ có sử dụng loại này cực đoan biện pháp. Ta sẽ không trơ mắt mà nhìn Doan Thiên Tiếu khống chế hắn, mặc kệ dùng cái dạng gì đại giới, ta đều phải thí ra tới. Ngươi như vậy quá mạo hiểm. Nếu là bí thuật, thuyết minh tồn tại rất lớn nguy hiểm. Ngươi đem bí thuật quá trình nói cho ta, ta nhìn xem thành công hy vọng lớn không lớn. Thượng quan Hoặc nói, cái kia bí thuật chỉ có ta có thể hoàn thành, nói cho các ngươi cũng vô dụng. Các ngươi không cần phải xen vào quá nhiều, đến lúc đó giúp ta hộ pháp là được. Đại sư huynh thành thần, còn muốn trước tiên chuẩn bị hạ lễ, ta đi trước phiên phiên kho hàng đồ vật, nhìn xem có hay không thích hợp tặng lễ. Thượng quan Tử Ly nói xong, bước nhanh mà rời đi nơi đó, miễn cho thượng quan hoặc vợ chồng lại quân lấy nàng dò hỏi chuyện vừa rồi. Lý Mị Vân trở lại thượng quan hoặc bên người, nói, chúng ta Tử Nhi thật sự không để bụng Tô Ca sao. Đứa nhỏ này càng ngày càng làm người xem không hiểu. Người trẻ tuổi sự tình liền giao cho chính bọn họ đi xử lý. Thượng quan hoặc ôm Lý Mị Vân nói, đây là nàng muốn lịch kiếp, liền tính chúng ta ở bên cạnh khẩn trương cũng không thay đổi được cái gì. Ngươi thật là nghĩ thoáng. Lý Mị Vân không cao hứng mà nói, Tử Nhi cho chúng ta ăn nhiều ít khổ, ngươi cũng không đau lòng nàng. Ngày thường ngươi không phải đau nhất cái này nữ nhi sao? Đồng đốc! Ta đương nhiên đau lòng nàng. Nàng là chúng ta yêu nhất nữ nhi. Lúc trước vì sinh nàng, ngươi thiếu chút nữa đã chết, ta vĩnh viễn quên không được cái kia thời khắc. Thượng quan hoặc thở dài. Bởi vì sinh Tử Nhi quá hung hiểm, sau lại có mang Tiêu Nhi, ngươi cư nhiên làm ta không cần sinh. Lúc ấy ta khí ngươi thật lâu, thẳng đến hải tử sinh hạ tới mới tha thứ ngươi. Lý Mị Vân nói, ngươi vĩnh viễn không biết ta có bao nhiêu sợ hãi. Ngươi đổ máu quá nhiều, liền tính chúng ta mấy cái nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ cộng đồng dùng pháp thuật giúp ngươi bảo trì nguyên khí, vẫn là không có sinh hạ tới. Lúc ấy ta liền tưởng, chẳng sợ không cần đứa nhỏ này, chỉ cần ngươi không có việc gì là được. Vốn dĩ chúng ta người tu hành liền con cháu phúc duyên mỏng, liền tính chúng ta không có hài tử cũng không có quan hệ, chỉ cần chúng ta có lẫn nhau thì tốt rồi. May mắn không có nghe ngươi. Ta Tử Nhi Mỹ lệ đáng yêu, ta Tiêu Nhi thuần thiện tuấn Mỹ, bọn họ tất cả đều là hảo hài tử. Nếu không phải bọn họ, chúng ta tu vi sẽ không tăng trưởng nhanh như vậy. Lý Mị Vân kiêu ngạo mà nói, hôm nay thật là kỳ quái, chúng ta luôn nói chút không thể hiểu được nói. Phàm nhân thích hồi ức qua đi, đặc biệt là bọn họ già nua thời điểm, chẳng lẽ chúng ta cũng già rồi sao? Thượng quan Tử Ly ngồi ở ngọn núi phía trên, nhìn núi non chỗ sâu trong linh mạch phát ngốc. Ly Vân Phái vẫn là Ly Vân Phái, đồng dạng phong cảnh, lại bởi vì thiếu người mà trở nên đơn bạc cô lánh lên. Trước kia Ly Vân Phái người sơn biển người, nơi nơi đều là bọn họ đệ tử. Thượng quan Tử Ly muốn an tĩnh một chút, chỉ có tới này tối cao núi non. Nhưng mà cho dù là nơi này cũng không phải tuyệt đối an tĩnh. Những đệ tử khác không dám bước vào này đó địa phương, nàng mấy cái sư huynh lại là quay lại tự nhiên. Bởi vậy, mỗi lần nàng tới nơi này phát ngốc, bên người luôn có cái nam nhân bồi. Đại sư huynh muốn thành thân. Thượng quan Tử Ly nổ bên cạnh cỏ xanh, đặt ở trong miệng nhai đậu. Cỏ xanh hương vị tiến vào nàng khoang miệng, cho nàng vài phần an tâm cảm giác. Nàng yêu cầu bình tĩnh mà tự hỏi một chút vấn đề. Lần trước đại sư huynh nói qua, hắn đi yêu giới chỉ là vì khống chế yêu tộc, sẽ không đã chịu yêu vương uy hiếp. Hiện tại xem ra, hắn nguyện ý cưới yêu vương chi nữ Thủy Nhu chỉ có hai cái nguyên nhân. Một là hắn muốn lợi dụng Thủy Nhu ngồi trên yêu vương vị trí, sau đó khống chế toàn bộ yêu giới. Nhị là hắn rơi xuống yêu vương trong tay, cuối cùng luân lạc vì yêu vương con rối. Thượng quan Tử Ly tin tưởng Phượng Tô Ca năng lực, cho nên cái thứ hai khả năng tính rất nhỏ. Nói cách khác, Phượng Tô Ca rất lớn có thể là tự nguyện cưới Thủy Nhu, bởi vì không có người bức bách hắn. Đại sư huynh, nếu ngươi thiệt tình tưởng cưới Thủy Nhu, ta sẽ chúc phúc ngươi. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, nhưng là, nếu ngươi là bị uy hiếp, ta nhất định sẽ giúp ngươi thảo cái công đạo. Chủ nhân, ngươi lại tới nơi này. Ta phát hiện ngươi thích nhất tới nơi này ngắm phong cảnh. Nơi này phong cảnh có cái gì bất đồng sao? 10 tháng ngồi linh thú chạy tới. 800 chương 800 thật sự phế đi hắn sao? Mạnh Chi Nhạc ngồi ở trên giường, nhìn cho hắn mang đến quen thuộc cảm giác phòng. Hắn đã chịu tiên liên khống chế, nhưng là có thể ngồi dậy hoặc là nằm xuống đi. Trong phòng hơi thở cũng là hắn quen thuộc, nơi đó cung tiễn thực cổ xưa, nhìn qua có chút năm đầu, hơn nữa tàn phá bất kham, không giống như là lấy tới sử dụng bộ dáng, càng như là nào đó vật kỷ niệm, chính là hắn chính là đáng chết có cảm giác. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Mạnh Chi Nhạc trong đầu hiện lên rách nát đoạn ngắn. Chính là lóe đến quá nhanh, vẫn là không có bắt lấy trong đó trọng điểm. Hắn đại não lại lần nữa khôi phục chỗ trống. Kéo kẹt, phòng đại môn mở ra. Một cái đáng yêu thiếu nữ từ bên ngoài đi vào tới, nhìn Mạnh Chi Nhạc ánh mắt tràn ngập đồng tình cùng thất vọng. Nàng nói, đại sư tỷ để cho ta tới nhìn xem ngươi. Tam sư huynh, ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ này? Trước kia vẫn luôn cảm thấy các vị sư huynh là chúng ta thiên, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình, chúng ta đều không cần sợ hãi cùng sợ hãi. Hiện giờ đại sư huynh không biết đi nơi nào, nhị sư huynh sinh tử không rõ, tam sư huynh ngươi cũng biến thành Doãn Thiên Tiếu con rối. Thứ sư huynh vừa trở về không lâu, Lăng sư huynh cũng mất tích. Vì cái gì đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình? Mạnh Chi Nhạc nghe nàng nói thầm nửa ngày, cái gì đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, hắn hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì. Hắn không kiên nhẫn mà nói, ngươi đang nói cái quỷ gì đồ vật? Ngươi là ai? Ta là ông Huệ A. Tam sư huynh, ngươi thật sự hoàn toàn không nhớ rõ sao? Nghe bọn hắn nói, ngươi muốn bắt đi đại sư tỷ, còn muốn đem nàng đưa cho Doan Thiên Thiếu. Tam sư huynh, nếu đại sư huynh cùng nhị sư huynh biết đến lời nói, nhất định sẽ làm ngươi đẹp. Ngươi như thế nào có thể có ý nghĩ như vậy đâu? Ông Huệ thở phì phì mà nói. Ngươi chạy đến nơi đây tới, chính là vì nói này đó không thể hiểu được nói. Mạnh Chi Nhạc không kiên nhẫn mà nói, nếu nói xong, vậy lăn ra nơi này. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Trước kia tam sư huynh liền tính lại lạnh nhạt, cũng sẽ không đối với ta như vậy nhóm nói chuyện. Ông Huệ sinh khí mà nói, đại sư tỷ vì ngươi làm nhiều như vậy, gần nhất vì hiểu rõ khai trên người của ngươi chú thuật, mỗi ngày tìm kiếm thật nhiều bí tịch. Ngươi còn như vậy không biết tốt xấu. Không được. Ta không thể làm ngươi liên lụy đại sư tỷ, ta hiện tại khiến cho đại sư tỷ mặc kệ ngươi. Mạnh Chi Nhạc nhìn ông Huệ rời đi. Hắn bĩu môi nói, nữ nhân này rốt cuộc tới nơi này làm cái gì? Thật là ngu ngốc. Thượng quan Tử Ly trong phòng. Thượng quan hoặc vợ chồng ngồi ở chỗ kia, thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ ngồi ở bên cạnh, trong phòng còn có thượng quan Ánh cùng thượng quan Ngọc. Ngươi thật sự quyết định hảo. Thượng quan Ánh thâm trầm mà nói. Đúng vậy. Ta đã sớm đưa tin cấp Mạnh gia, hiện giờ Mạnh gia cho ta hồi phục, làm ta toàn quyền xử lý, bọn họ không có ý kiến. Thượng quan Tử Ly trầm trọng mà nói. Mạnh gia thật sự nguyện ý đem tương lai gia chủ cho ngươi như vậy chơi. Thượng quan Ánh lắc đầu nói. Ở điểm này, chúng ta thượng quan gia không bằng Mạnh gia. Nếu là tương đồng tình huống, thượng quan gia là sẽ không đem tương lai gia chủ giao cho ngươi như vậy xử lý. Ngươi làm như vậy, hắn sống sót khả năng tính căn bản không lớn, hoàn toàn chính là từ bỏ tánh mạng của hắn. Mạnh gia gia gia nguyện ý đem tam sư huynh giao cho ta, ta quyết định lập tức liền chấp hành cái kia bí thuật. Thượng quan Tử Ly nói, chỉ cần bí thuật thành công, tam sư huynh là có thể khôi phục nguyên lai bộ dáng. Bí thuật thất bại, hắn sẽ chết. Thượng quan hoặc nhữ mày nói, Tử Nhi, ngươi quá mạo hiểm. Chính là ta không có cách nào khuyên giải ngươi. Ngươi là cái có chủ ý hài tử. Tỷ tỷ, ta duy trì ngươi. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ nói, nếu ta là tam sư huynh, cùng với kéo dài hơi tàn mà tồn tại, còn không bằng thống thống khoái khoái mà tử vong. Tử vong cũng không phải đáng sợ nhất. Ta hiểu được. Thượng quan Tử Ly đối thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ cười nói, đà tạ Tiêu Nhi. Có ngươi những lời này, tỉ tỉ lại nhiều một ít dũng khí cùng lực lượng. Thi triển cái kêu bí thuật yêu cầu làm cái gì chuẩn bị? Chúng ta có thể giúp ngươi làm cái gì sao? Lý Mị Vân nói, cái kêu bí thuật chỉ có ta mới có thể thi triển, các ngươi không cần giúp ta làm cái gì. Ở thi triển bí thuật phía trước, các ngươi ở bên ngoài hộ pháp là được. Thượng quan Tử Ly nói, hiện tại liền chấp hành. Mạnh gia lão gia hỏa thật đúng là tin tưởng ngươi. Thượng quan Ánh lắc đầu nói, một khi đã như vậy, ta cũng không có gì hảo thuyết. Hiện tại chỉ hy vọng kia tiểu tử phúc lớn mạng lớn. Tai họa để lại ngàn năm. Kia tiểu tử chính là cái tai họa, nhất định sẽ không có việc gì. Thượng quan hoặc sủng nịch mà nói, Tử Nhi, chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Thượng quan Tử Ly gật đầu. Nàng nghĩ, ở nàng quyết định sử dụng bí thuật thời khắc đó bắt đầu. Nàng cùng Mạnh Chi Nhạc tánh mạng liền liên hệ ở bên nhau. Nàng không có nói cho bọn họ, nàng đối Mạnh Chi Nhạc dùng bí thuật, nàng cũng thực hung hiểm. Thượng quan Tử Ly đi trước Mạnh Chi Nhạc phòng. Đương nàng đẩy ra kia phiến môn, lọt vào trong tầm mắt đó là Mạnh Chi Nhạc lạnh nhạt ánh mắt. Kia một khắc, nàng trong lòng lại bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Nàng đi đến Mạnh Chi Nhạc trước mặt, bóp hắn cằm nói, tiểu tử thúi, hy vọng vài ngày sau ngươi khôi phục ký ức. Ngươi sẽ không hối hận hiện tại làm sự tình. Thi triển bí thuật yêu cầu 7 ngày 7 đêm, trung gian không thể đánh gãy. Đây là nguy hiểm nhất địa phương. Nếu có bất luận cái gì đánh gãy, hai người đều có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên làm cho bọn họ ở bên ngoài hộ pháp. Mạnh Chi Nhạc nổi trận lôi đình mà nói, xú nữ nhân, ngươi lại động bổn hộ pháp, ta nhất định dẫn người diệt ngươi. Ta chờ ngươi diệt ta. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, chỉ là vài ngày sau, hy vọng ngươi sẽ không hối hận hôm nay nói qua nói. Mạnh Chi Nhạc bị Tiên Liên sở bó, thứ chi vô pháp hành động. Thượng quan Tử Ly bắt lấy hắn tay, đem Tiên Liên cởi bỏ. Đương Mạnh Chi Nhạc khôi phục hành động thời điểm, đang muốn phản kích Thượng quan Tử Ly. Lúc này, Thượng quan Tử Ly chiều trên người hắn niệm vài câu chú ngữ, lại tác một viên đồ vật ở trong miệng của hắn. Mạnh Chi Nhạc lại lần nữa đã chịu khống chế. Lần này không cần Tiên Liên, hắn vẫn cứ vô pháp hoạt động. Thượng quan Tử Ly vô vô hắn mặt, đem hắn tứ chi một lần nữa bố trí một chút, làm hắn làm thành minh tưởng tư thế. Nàng ngồi ở hắn đối diện, cùng hắn song trưởng tương đối. Mạnh Chi Nhạc vô pháp hành động, đầu lại là thanh tỉnh. Hắn trừng mắt Thượng quan Tử Ly, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Thượng quan Tử Ly nhắm mắt lại, cảm thụ được trong thân thể lực lượng cường đại. Kia cổ lực lượng không ngừng phun trào, cuối cùng ngưng tụ lên. Trong phút chốc, Thượng quan Tử Ly đầy đầu hắc ti biến tóc bạc, phía sau xuất hiện 7 cái đuôi, cả người phát sinh cực đại biến hóa. Nguyên bản trừng mắt nàng Mạnh Chi Nhạc ánh mắt mê mang, trong mắt hiện lên kinh diễm thần sắc. Đây là thần hồ huyết mạch lực lượng sao? Hảo cường đại lực lượng. Mạnh Chi Nhạc tự nhủ nói, nàng tưởng đối ta làm cái gì? Vì cái gì cảm thấy rất quen thuộc cảm giác? Thượng quan Tử Ly biến ảo bổn hình, lại lần nữa mở to mắt. Cặp kia màu tím con ngươi bắn ra lệ quang, tiếp theo trong lòng bàn tay xuất hiện lực lượng cường đại đang ở chen vào Mạnh Chi Nhạc trong thân thể. Mạnh Chi Nhạc thực mau liền không có tâm tình thưởng thức trước mặt cảnh đẹp. Hắn cảm giác thân thể rất đau. 801 chương 801 tiến hành chung. Thân thể rất đau. Phảng phất có người đem hắn xé nát, cái loại này thống khổ cảm giác làm hắn căn bản không chịu nổi. Mạnh Chi Nhạc muốn thoát khỏi Thượng quan Tử Ly không chế, nhưng mà hắn không động đậy, Thượng quan Tử Ly lực lượng lại là như vậy bá đạo, xông vào thân thể hắn đấu đá lung tung. A Mạnh Chi Nhạc gầm nhẹ lên. Hắn hung tợn mà nhìn Thượng quan Tử Ly, hận không thể đem nàng cắn ướt. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Buông ra bổn hộ pháp. Thượng quan Tử Ly nghe thấy Mạnh Chi Nhạc tiếng kêu, vốn dĩ trong lòng thực không bình tĩnh. Nhưng mà nghe xong hắn nói, vốn dĩ có chút đau lòng hắn, hiện tại toàn bộ biến thành tức giận. Bổn hộ pháp. Bổn hộ pháp. Bổn hộ pháp. Hắn liền như vậy thích làm Doãn Thiên Tiếu cầu sao. Liền tính nhớ không nổi những cái đó sự tình, chẳng lẽ liền chính mình bản tính đều quên mất sao. Nàng nhận thức Mạnh Chi Nhạc không phải như vậy buồn cười ngu xuẩn. Thượng quan Tử Ly niệm chú ngữ, dùng chính mình thần hồ lực lượng khống chế được Mạnh Chi Nhạc trong thân thể tà ác lực lượng. Nàng mục tiêu là đem Mạnh Chi Nhạc sở hữu linh khí đánh tan. Nói cách khác, mặc kệ là tà ác, vẫn là hắn trước kia tu luyện ra tới linh khí, toàn bộ sẽ từ Mạnh Chi Nhạc trong thân thể biến mất. Nàng muốn cho hắn trở thành một cái bình thường phàm nhân. Mạnh Chi Nhạc tu luyện vài thập niên, tu vi vốn dĩ liền củng cố. Thượng quan Tử Ly muốn đem hắn linh khí đánh mất, đó là một cái gian khổ nhiệm vụ. Nếu Mạnh Chi Nhạc không chịu nổi loại này thống khổ, trên đường liền sẽ tan thành mây khói. Ai đều biết loại kết quả này, nhưng là không có người nhắc tới, bởi vì bọn họ minh bạch Thượng quan Tử Ly căn bản không cần bọn họ nhắc nhở, nàng đã hạ quyết tâm muốn làm như vậy. Thượng quan Tử Ly cũng rõ ràng chuyện này. Nàng dùng phương thức này giải cứu Mạnh Chi Nhạc, nguyên bản chính là cửu tử nhất sinh cấm kỵ. Bí thuật không phải như vậy dùng tốt. Âu Dương Xanh Ca dùng bí thuật, như vậy lớn lên thời gian biến thành bình thường phàm nhân, thiếu chút nữa luân vì thanh y tông tiền nhiệm tông chủ ngoạn vật. Thượng quan Tử Ly dùng bí thuật, nàng muốn thừa nhận hung hiểm không thua kém Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc cảm thụ có cái gì quan trọng đồ vật đang ở nhanh chóng mà rút ra thân thể hắn. Hắn thấy rất nhiều màu sắc rực rỡ quang điểm, những cái đó quang điểm phiêu ở trước mắt hắn, phảng phất đang ở hướng hắn cáo biệt. Mạnh Chi Nhạc khỏe mắt chảy xuống nước mắt trong suốt. Hắn cũng không rõ vì cái gì sẽ có như vậy phản ứng. Chỉ là cảm thấy, kia một khắc, vận mệnh của hắn hoàn toàn mà thay đổi. Thượng quan Tử Ly sắc mặt tái nhợt, đôi tay không ngừng run rẩy. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, nàng liền chịu không nổi kêu bá đạo bí thuật. Nếu dùng loại trạng thái này kiên trì 7 ngày 7 đêm, chỉ có một chết tự. Tam sư huynh Thượng quan Tử Ly thật sâu mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Người sợ chết sao? Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh, tưởng nói vô nghĩa. Nhưng mà không biết có phải hay không trước mặt nữ nhân quá mỹ, hắn căn bản nói không nên lời như vậy vô lễ nói, mà là dầu dĩ mà nói, ai không sợ chết. Thượng quan tử ly khẽ cười nói, không cần sợ hãi. Nếu ngươi thực sự có cái gì sai lầm, sư muội bồi ngươi một cái mệnh, đi theo ngươi cùng chết. Cái gì thiên đạo, cái gì vận mệnh, ta đều không để bụng. Mạnh Chi Nhạc ngốc lăng. Hắn nhìn trước mặt cái này biểu tình thống khổ nữ nhân. Nàng là như vậy xa lạ, nhưng là tổng cảm thấy rất quen thuộc. Còn có trên người nàng hơi thở, làm hắn nóng nảy tâm bình tĩnh trở lại. Đương Mạnh Chi Nhạc không hề bài xích thượng quan tử ly thời điểm, hắn trong thân thể linh khí cũng dễ dàng khống chế chút. Thượng quan tử ly không có vừa rồi như vậy thống khổ, biểu tình thả lỏng lại. Ngươi, rốt cuộc phải đối ta làm cái gì? Mạnh Chi Nhạc nhận thấy được thượng quan tử ly thiệt tình. Nàng đối hắn không có sắc ý, nói cách khác, nàng sẽ không thương tổn hắn. Một khi đã như vậy, hắn còn có cái gì hảo lo lắng? Chỉ là, nàng cho hắn cảm giác quá kỳ quái. Mạnh Chi Nhạc trong thân thể có Doan Thiên Tiếu lưu lại thần thức, hắn khống chế được Mạnh Chi Nhạc đối thượng quan tử ly sinh ra địch ý. Thượng quan tử ly rút về chính mình tay phải, chiều nó phun ra một hơi. Chỉ thấy nàng trong miệng bắn ra một đạo băng nhận cắt qua thượng quan tử ly lòng bàn tay, máu tươi theo lòng bàn tay chạy xuống tới. Nàng lại lần nữa đem tay phải đặt ở Mạnh Chi Nhạc lòng bàn tay thượng. Máu tươi theo lòng bàn tay truyền tới Mạnh Chi Nhạc trong thân thể. Thần hồ huyết mạch công chiếm chính thức mở ra, Mạnh Chi Nhạc thống khổ cũng bắt đầu rồi. Đau quá. A nếu nói vừa rồi thống khổ làm hắn muốn chết, như vậy hiện tại thống khổ là hắn muốn chết lại sống không bằng chết. Mạnh Chi Nhạc hận không thể cứ như vậy ngất xỉu. Thế gian nhất tàn nhẫn sự tình là hắn tưởng hôn thời điểm, thượng quan tử ly không có khả năng làm hắn té xỉu. Nàng muốn cho hắn bảo trì thanh tỉnh. Như vậy mới có thể hoàn toàn mà đuổi đi cái kia giấu ở Mạnh Chi Nhạc trong thân thể địch nhân. Trong phòng thê thảm tiếng kêu làm canh giữ ở bên ngoài vài người mồ hôi lạnh rơi. Thượng quan hoặc vợ chồng chưa từng có giống như bây giờ hối hận quá một việc. Bọn họ cảm thấy hẳn là ngăn cản thượng quan tử ly. Mặc kệ là vì Mạnh Chi Nhạc vẫn là vì nàng. Thi triển bí thuật vốn dĩ liền không phải cái gì chuyện dễ dàng. Nếu thất bại nói, liền tính Mạnh ra không tìm thượng quan tử ly phiền thoái. Bọn họ trong lòng cũng bất an. Bọn họ có thể thành công sao? Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ cái thứ nhất đưa ra nghi vấn. Sẽ. Thượng quan Ánh kiên định mà nói. Tỷ tỷ có hay không nói chúng ta muốn ở bên ngoài thủ mấy ngày? Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ lại lần nữa hỏi. Tỷ tỷ ngươi nói, nếu thuận lợi nói, 7 ngày 7 đêm là được. Nếu không thuận lợi, vậy không biết nhiều ít thiên tài có thể ra tới. Dù sao chúng ta ở chỗ này thủ nàng là được. Lý Mị Vân nói, Ngọc ca, nơi này có cha ta nương thủ là được, chúng ta vẫn là đi giúp môn phái làm chút chuyện. Mỗi ngày thủ tại chỗ này, ta thật sợ chính mình nhịn không được vọt vào đi. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ buồn bực nói, kia hành. Trong môn phái chỉ có chính chúng ta người, nói vậy sẽ không có người lại đây chuyện xấu. Ta và ngươi xuống núi đi tìm môn phái những đệ tử khác. Thượng quan Ngọc nói, các ngươi đem chính mình xem trọng là được. Không cần không tìm được người, còn đem chính mình đánh mất. Thượng quan Ánh dặn dò nói, tử nhi mấy năm nay đều vội vàng xử lý những cái đó phiền lòng sự. Đúng vậy hai người cung kính mà đáp. Trong phòng, thượng quan tử ly cùng Mạnh Chi Nhạc tình huống quả thực xưng được với kinh tâm động phách. Mạnh Chi Nhạc trong thân thể lực lượng cuốn lấy thượng quan tử ly lực lượng, thần hồ lực lượng cư nhiên ở cắn nuốt cái loại này cường đại tà ác chi lực. Thượng quan tử ly muốn rút về chính mình linh khí. Nhưng là căn bản không động đậy. Nói cách khác, nàng linh khí không chịu nàng khống chế, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nàng cũng không biết. Mạnh Chi Nhạc cũng không chịu nổi. Hắn trong thân thể lực lượng bị nuốt, ý nghĩa hắn sẽ càng ngày càng yếu tiểu. Nếu thượng quan tử ly nuốt rất hắn sở hữu linh lực, hắn đem hai bàn tay trắng. Vốn dĩ thượng quan tử ly ý đồ là dùng sức mạnh lực đánh tan Mạnh Chi Nhạc linh lực. Hiện giờ Mạnh Chi Nhạc linh lực trở thành nàng linh lực. Thật không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nếu Doan Thiên Tiếu thao tác chi lực chuyển rời đến nàng trên người, nàng thật sự sẽ khóc mù. Chỉ cần ngẫm lại cái loại này tình huống liền cảm thấy thực thật đáng buồn. Không thể lại ăn. Thượng quan tử ly cảm nhận được lực lượng của chính mình chính dần dần mà mở rộng, nàng ở trong lòng không ngừng kêu lên. Ta không nghĩ muốn loại này lực lượng A. Người nữ nhân này. Ngươi dùng tà ác công pháp đoạt ta tu vi. Mạnh Chi Nhạc nghiến răng nghiến lợi mà nhìn nàng. Thật là đê tiện. Thượng quan tử ly khóc không ra nước mắt. Hắn những cái đó tu vi, cũng không phải nàng nguyện ý đoạt. 802 chương 802 thành công vẫn là thất bại. Mạnh Chi Nhạc linh lực đang ở nhanh chóng mà biến mất. Thượng quan Tử Ly tiếp thu những cái đó linh lực, cả người có loại sắp nổ mạnh cảm giác. Nàng cũng không cảm thấy nhận lấy này đó linh lực là chuyện tốt. Nàng muốn đem những cái đó tà ác lực lượng bài xuất đi, nhưng mà càng là như vậy phản cảm, chúng nó ùa vào tới tốc độ càng nhanh. Cuối cùng những cái đó mang theo màu đen lực lượng cùng nàng lực lượng dung hợp, liền tính nàng tưởng phân cũng phân không khai. Nàng lại lần nữa nhắm mắt lại, cảm thụ được trong thân thể cường đại lực lượng. Ngay đầu tiên, nàng cùng Mạnh Chi Nhạc vẫn duy trì như vậy xấu hổ thế cục. Vừa mới bắt đầu Mạnh Chi Nhạc còn có tinh thần mắng nàng, theo hắn trong thân thể linh lực càng ngày càng ít, hắn liền mắng sức lực cũng đã không có. Thượng quan Tử Ly ngẫu nhiên mở to mắt quan sát tình huống của hắn, không biết có phải hay không nàng ảo giác, luôn có loại hắn tùy thời đều ở biến già nua cảm giác. Nàng không biết rút ra hắn sở hữu linh lực sau, trước mặt tuấn mỹ nam nhân là biến thành lão nhân vẫn là bộ xương khô. Ớt cay đỏ, ta có hay không đã nói với ngươi ta vẫn luôn thực hâm mộ ngươi cá tính. Ngươi có thể tùy tâm sử dụng, liền tính là chọc họa cũng có người thu thập. Cạnh ngươi tùy thời có nhị sư huynh bồi, sẽ không cảm thấy cô đơn. Ngươi sinh hạ tới chính là thiên chi tiêu tử, cho nên không rõ kẻ yếu chua sót. Nhưng mà chính là ngươi trời sinh ngạo khí, ta luôn là hổ thẹn không bằng. Rốt cuộc ta không có ngươi cường đại, ta nói cường đại không phải thực lực, mà là linh hồn. Tại đây phương diện, ta không bằng ngươi. Thượng quan Tử Ly nhẹ nhàng mà nói, ta không biết còn có hay không cơ hội đối với ngươi nói chuyện, cho nên có chút lời nói cần thiết nói cho ngươi. Ngươi đã từng hỏi qua ta rốt cuộc có thích hay không ngươi. Ta không có cho ngươi chính diện trả lời, luôn là tìm lấy cớ thoái thác. Hiện tại ta nói cho ngươi, ta thích ngươi. Ta không nghĩ thấy ngươi chết. Ta tưởng cùng ngươi, đại sư huynh, nhị sư huynh, tiêu nhi, lăng sư huynh, còn có rất nhiều người cùng nhau phi thăng đến tiên giới. Chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Cho nên, ngươi nhất định phải kiên trì đi xuống hảo sao. Tuy rằng ta hiện tại rút ra ngươi linh lực, nhưng là ta có bộ công pháp, có thể giúp ngươi nhanh chóng mà tu luyện, ngươi thực mau là có thể đuổi kịp chúng ta. Chỉ cần tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo. Nhị sư huynh đã sinh tử không rõ, dạ phượng y lìa vì ta cũng giữ nhiều lành ít. Các ngươi đều là ta để ý người, ta thật sự không nghĩ từ bỏ các ngươi giữa bất luận kẻ nào. Cho nên, coi như làm ta cầu ngươi, nhất định phải căng đi xuống. Mặc kệ mặt sau cỡ nào thống khổ, ngươi đều phải dũng cảm mà sống sót, hảo sao? Thượng quan Tử Ly nói được động dung, khỏe mắt lướt qua bọc nước. Đương nàng nói xong những lời này đó, lại nhanh hơn niệm chú tốc độ. Nàng chú ngữ niệm đến càng nhanh, Mạnh Chi Nhạc trong thân thể linh lực liền biến mất đến càng nhanh. Càng đến mặt sau, cái này bí thuật càng khó thao tác. Mạnh Chi Nhạc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn tiếng kêu phi thường thê lương, làm bên ngoài người rất muốn vọt vào đến xem đến tận cùng. Nhưng mà nghĩ đến Thượng quan Tử Ly phân phó, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thượng quan Tử Ly đã từng ở Pháp trận thấy quá Mạnh Chi Nhạc bị Doãn Thiên Tiếu luyện chế thành con rối hình ảnh. Mạnh Chi Nhạc hiện tại thống khổ thắng qua ngay lúc đó bộ dáng. Lúc ấy nàng thấy Doãn Thiên Tiếu đối hắn làm như vậy tàn nhẫn sự tình, nàng thề có một ngày nhất định làm Doãn Thiên Tiếu sống không bằng chết, làm hắn hoàn lại này bút nợ máu. Nhưng mà hiện tại nàng cũng làm Mạnh Chi Nhạc như vậy thống khổ, cái loại cảm giác này lệnh người muốn nổi điên. Phía trước 3 ngày thời gian cũng không phải khó nhất ngao. Khó nhất ngao vẫn là mặt sau 4 ngày. 3 ngày trước sẽ đem thân thể đại đa số linh lực xua tan, dư lại không nhiều lắm. Lúc này không thể lại dùng bá đạo phương thức loại trừ linh lực, nếu không một cái không cẩn thận, Mạnh Chi Nhạc mạng nhỏ liền giữ không nổi. 7 ngày. Gian nan 7 ngày. Thượng quan Tử Ly ở bên trong ngây người 7 ngày, bên ngoài người cảm giác ngây người 7 năm. Lần này hộ pháp là bọn họ có thủy tới nay nhất kinh tâm động phách. Mỗi lần nghe thấy Mạnh Chi Nhạc tiếng kêu thảm thiết, bọn họ liền muốn vọt vào đi ngăn cản. Bất quá tới rồi mặt sau 2 ngày, Mạnh Chi Nhạc thân thể phi thường suy yếu, đã vô pháp phát ra âm thanh. Hắn giọng nói thô ráp mà khàn khàn, vừa nghe liền biết chịu không nổi. Nếu Mạnh tiểu tử có cái gì sai lầm, ta tự mình đi hướng Mạnh gia thỉnh tội. Thượng quan Ánh thở dài, như vậy tốt hài tử, hiện tại chịu như vậy tội. Nếu là ta tôn tử, kia đến nhiều đau. Mạnh gia lão gia hỏa là cái bênh vực người mình, đối cái này tôn tử ái đến giống cái gì dường như. Lúc này hắn không ở chỗ này, nhưng là Mạnh gia thiếu chủ hồn đèn khẳng định đã tiết lộ hắn tình huống hiện tại. Cái kia lão gia hỏa không chừng ở nơi nào thương tâm đến khóc đâu. Cha, sự tình là chúng ta tạo thành, sao có thể cho ngươi đi chịu khổ? Cái vui nếu là có cái gì bất chắc, chúng ta phu thê đi tạ tội. Chỉ cần Mạnh gia gia chủ ngôi giận, làm chúng ta lấy chết tạ tội đều thành. Thượng quan Hoặc nhẹ nhàng mà nói, cái kia lão Đông Tây không phải cái ngang ngược vô lý. Liên tính muốn đòi nợ, cũng nên tìm Doãn Thiên Tiếu, không tới phiên các ngươi trên đầu. Thượng quan Ánh nói, đây là đệ mấy thiên? Thứ sáu thiên, còn có mấy cái canh giờ chính là ngày thứ bảy. Lý Mị Vân bình tĩnh mà nói, Tử Nhi hai ngày này cũng không có phản ứng, cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào. Trong phòng, Thượng quan Tử Ly đang ở thanh trừ Mạnh Chi Nhạc trong thân thể cuối cùng linh lực. Mạnh Chi Nhạc phảng phất già rồi 10 tuổi. Nay vẫn là vừa mới bắt đầu, chờ bí thuật kết thúc, hắn sẽ nhanh chóng mà già nua. Tiểu sư muội Mạnh Chi Nhạc mở to mắt, mê mang mà nhìn Thượng quan Tử Ly nói, ta giống như làm một giấc mộng, mơ thấy chúng ta hai người trở thành địch nhân, thật đáng sợ a. Thượng quan Tử Ly mỏi mệt trên mặt hiện lên kinh hỉ thần sắc. Nàng kích động mà nhìn Mạnh Chi Nhạc nói, ngươi có phải hay không nhận được ta? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta sự tình trước kia sao? Mạnh Chi Nhạc nghi hoặc mà nhìn nàng, da nuôi trên mặt hiện lên khó hiểu, ta trước kia không nhận biết ngươi sao? Chẳng lẽ cái kia mộng là thật sự, chúng ta thật sự biến thành địch nhân? Ngươi đừng nói chuyện. Thượng quan Tử Ly nói, còn có cuối cùng một ngày. Chỉ cần đã đến giờ, bên trong đồ vật thanh trừ sạch sẽ, ta liền cho ngươi điều trị thân thể, tiếp theo tu luyện mặt khác công pháp. Ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mạnh Chi Nhạc suy yếu mà nói xong, lại lần nữa nhắm mắt lại. Ta hiện tại mệt mỏi quá. Sự tình gì ngày mai lại nói, ta trước nhắm mắt lại nhắm mắt một chút. Thượng quan Tử Ly nói cho chính mình. Nàng không sai, ít nhất Mạnh Chi Nhạc khôi phục ký ức. Chỉ cần không có linh lực, Doãn Thiên Tiếu liền khống chế không được hắn. Nàng thi triển pháp thuật, đem Mạnh Chi Nhạc trong thân thể cuối cùng những cái đó linh lực chậm rãi rút sạch. Đây là tinh tế việc, không thể ra nửa điểm sai lầm. Liên tục 7 ngày thi pháp đối nàng tới nói đã hao hết tâm lực, có đôi khi sẽ xuất hiện ảo ảnh. Bởi vậy nàng làm được rất chậm, liền sợ có một chút ít không đúng địa phương. Tiểu sư muội, nếu ta đã chết, ngươi còn sẽ nhớ rõ ta sao? Từ Mạnh Chi Nhạc trong miệng xuất hiện nói mớ. Thượng quan Tử Ly nhớ tới những cái đó rời đi nàng người, hàm chứa nước mắt nói, ta sẽ không nhớ rõ ngươi. Ngươi đều đã chết, ta vì cái gì còn phải nhớ đến ngươi? Kia không phải chính mình cha tấn chính mình sao? Tiểu sư muội hảo vô tình đâu. Ta còn tưởng rằng, chỉ cần đã chết, ngươi liền sẽ nhớ rõ ta cả đời. Nói như vậy, ít nhất ta có thể ở ngươi trong lòng ngốc cả đời. Mạnh Chi Nhạc chua xót mà cười nói. 803 chương 803 ngươi hận ta sao? Kéo kẹt. Thượng quan Ánh, Thượng quan Hoặc cùng Lý Mị Vân đẩy cửa đi vào. Bọn họ nôn nóng mà nhìn về phía trên giường hai người. Chỉ thấy Thượng quan Tử Ly quần áo hỗn độn, mồ hôi làm ướt quần áo, một bức tiểu tụy bất kham bộ dáng. Mạnh Chi Nhạc nguyên bản đã bị Thượng quan Tử Ly cởi áo trên, ngực chỗ tất cả đều là bọt nước. Hắn đã hít vào nhiều thở ra ít, có thể hay không chịu đựng tới còn không biết. Tử Nhi Lý Mị Vân đầu tiên là kiểm tra Thượng quan Tử Ly tình huống. Thượng quan Hoặc cùng Thượng quan Ánh đều không có phương tiện ra mặt. Rốt cuộc Thượng quan Tử Ly quần áo quá thấu, gắt gao mà dính vào trên người. Lý Mị Vân xác định Thượng quan Tử Ly không có sinh mệnh nguy hiểm, tu vi còn rất lớn tăng tiến không ít. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng pháp thuật đem Thượng quan Tử Ly quần áo hong khô, sửa sang lại một chút mới làm Thượng quan Ánh cùng Thượng quan Hoặc lại đây.